phía trước cắm quần da sái nội bộ loan đầu dương cụ, mặt sau cắm triệu đào phấn khởi được hoạt bính loạn khiêu dương vật, dương nam ôm dư bội thân mình, cái này cũng cảm nhận được bị giáp công tư vị. Nàng vốn là so dư bội mẫn cảm nhiều lắm, có thể hưởng thụ vui thích phạm vi cũng rộng rãi nhiều lắm, trong lỗ đít bị phạm mấy chục lần, liền thân lấy dư bội lỗ tai đi một lần. Không biết là có hay không chăm chỉ rèn luyện duyên cớ, dương nam giang huyệt kiềm chế hữu lực, đốt chặt chẽ, thành ruột mềm mại nhưng rất có sự dẻo dai, tuy nói sâu không thấy đáy, nhưng quy đầu thống đến sâu nhất, vừa mới có một vòng thịt non hội cắm ở quy đầu cảnh câu trước sau, lỗ đít co rụt lại, bên trong hãy cùng cái miệng nhỏ nhắn giống nhau toát hắn một ngụm, sảng đến lỗ chân lông run lên. Rất nhanh, tại dương nam lại một lần nữa cao trào mị thái dưới sự kích thích, triệu đào dùng sức đỉnh vài lần, đem quan tâm tinh đặc phun vào của nàng hậu đình ở chỗ sâu trong. Ta sẽ cho ngươi chặn lại, cam đoan không chảy ra, ngươi yên tâm tiếp tục. Hắn thở hào hển thối lui, thuận tay đưa qua giang bỏ vào, búng mông lại cấp dương nam bỏ vào lên, thế này mới cười hì hì dựa vào qua một bên, làm người xem. Này lưỡng nữ sinh chơi xác thực kiên nhẫn 10 phần, hoàn toàn buông ra dương nam cuối cùng đem sở hữu mua món đồ chơi đều dùng một lần, cấp dư bội dùng, cho mình cũng dùng. Đêm nay, triệu đào cuối cùng thấy được dư bội cao trào thay nhau nổi lên ý loạn tình mê si thái. Hơn nữa, hắn cũng nhìn thấy nữ sinh tính dục tiềm lực rốt cuộc sâu đậm. Dư bội tinh bị lực tẫn sang bên ngủ về sau, triệu đào lại bị hai nàng trước biểu hiện liêu khởi hưng trí, từ phía sau lưng cưỡi dương nam, trước một cái cạn trận lỗ lồn, đi theo một bên đâm vào lỗ đít, một bên đem che kín viên bi dương vật giả cắm vào dương nam phía trước. Đến xuất tinh trước, khoái hoạt được ngang nhức đầu gọi dương nam luống cuống tay chân lấy ra bên cạnh đã ướt rồi cái đệm, lại bỏ vào dưới thân thể của mình. Tiếp theo, triệu đào tinh dịch, hòa dương nam nước bọt, cứ như vậy cùng nhau bắt đầu cuối cùng phun ra. 165. Tốt đẹp thời gian luôn có vẻ hết sức ngắn ngủi, đưa dư bội đi nhà ga trên đường về nhà, dương nam ngược lại so triệu đào còn muốn có vẻ lưu luyến không rời, tại xe taxi xếp sau hàn huyên một đống sau. Lại trực tiếp đã hẹn ở nghỉ đông đi bọn họ chỗ tìm dư bội ngoạn. Loại chuyện tốt này triệu đào đương nhiên nhạc gặp kỳ thành, nghỉ đông trở về bên người chỉ còn lại có dư bội, với hắn mà nói cũng rất không tư không vị, tuy nói hiện tại dư bội tình dục phá tâm chứng có thể cao trào, khả hắn thật sự không dương nam tốt như vậy kiên nhẫn si ngốc triền triền 30-40 phút vội tới dư bội nóng người. Có dương nam để làm tiền hí, hắn chỉ để ý xách súng lên ngựa, đương nhiên là vui sướng đầm đìa. Huống chi, nhiều nhất tiểu mỹ nữ, khả liền có hơn 3 cái có thể dùng lỗ nhỏ, đổi lại ăn cũng đủ đối phó đến bước sang năm mới rồi. Qua năm mới mấy ngày nay phụ mẫu ở nhà, cùng dư bội gia bảo không cho phép còn muốn có cái gì liên lụy, liền an an phân phân lăn lộn đi qua cầu cái bình an vô sự tốt lắm. Trong lòng hắn tính toán, cuối kỳ phía trước, giống như cũng không có gì để làm chuyện này rồi, dỗ dương nam mang qua đến. Có phải, đi trêu chọc một chút Mạnh Hiểu Hàm đâu này. Nguyên đán đi qua, cuối kỳ trước không khí khẩn trương dần dần tràn ngập ra, triệu đào trở về phòng ngủ ở một đêm, trong túc xá cái kia cả ngày cúp học đi bên ngoài trường gặp bạn gái bạn hữu đã tại buồn rầu chính mình vài môn bình thường phân phải làm sao. Bọn họ này độc lập học viện dùng là cơ hồ đều là bản bộ lão sư, có mấy cái như vậy làm việc có vẻ có nề nếp đấy, điểm danh có người hỗ trợ kêu cái đến đều đã so đo một chút. Triệu đào đi làm dẫn coi như có thể, tính toán một chút chỉ cần đột kích ôn tập một chút. Đại bộ phận chương trình học đều không có quá lớn nguy cơ. Chỉ có cho Điền Thu hiện đại văn học sử, làm cho trong lòng hắn có điểm không chắc. Trước hắn đổ chính mình thống khoái, Dương Nam gần nhất cọ khóa liền ở trong phòng học liêu sự, bị điểm đứng lên vấn đề cũng đều có thể đáp lên, còn thật sự tính toán toán, hơn phân nửa Vu lão sư đối với hắn đã rất không có khả năng có ấn tượng tốt gì. Ấn lệ thường, bình thường phân thứ này, điểm danh chiếm một nửa, ấn tượng chiếm một nửa. Bọn họ hệ không có nhiều nhân, lão sư khẳng định đối mỗi học sinh đều có cái đại khái ấn tượng, cho nên vấn đề còn lại chính là, này ấn tượng rốt cuộc là tốt hay xấu. Châm trước luôn mãi, triệu đào vẫn là quyết định, cuối cùng này hai tuần lễ tứ tiết khóa, biểu hiện tốt một chút. Nhân nha, đều là dễ dàng nhớ cái ngắn hạn ấn tượng đấy, chỉ cần cuối cùng trong khoảng thời gian này giả bộ một chút còn thật sự, tan học nhiều đi nói một chút hỏi, mới có thể tầng trời thấp bay qua. Hắn trở về ở đêm nay kỳ thật còn có nguyên nhân, thì phải là Phù Tiểu Vũ mang theo Đừng Hiểu An đã trở lại, Phù Tiểu Vũ tính dùng một chút mới đến tủ món đồ chơi, hắn khẩn trương đến không được, e sợ cho Đừng Hiểu An không đồng ý ngượng ngùng, cho nên thương lượng làm cho hắn lảng tránh một chút. Giữa trưa ngày thứ hai trở về, Triệu Đào một bên phóng thư một bên hỏi thế nào, dùng tốt sao? Phù Tiểu Vũ đầy mặt hồng quang đem mắt theo trên màn ảnh máy vi tính lấy ra, hưng phấn mà đạo dùng tốt, ca, ta đều muốn cho nhiều ngươi mấy chục đồng tiền rồi. Kia không đáng, các ngươi vui vẻ là được. Triệu Đào nằm dài trên giường, thuận miệng hỏi, hai ngươi khi nào cùng nhau lại đây ở? Ta khả chuẩn bị dỗ Dương Nam đưa đến rồi. Ca, ta suy nghĩ, ta có phải hay không cùng Hiểu An khác thuê cái địa phương tương đối khá à? Phù Tiểu Vũ tắt đi trò chơi, có điểm cẩn thận hỏi. Làm sao vậy, ta cùng Tiểu Nam ngại các ngươi chuyện này rồi hả? Triệu Đào nhíu nhíu mày, bất quá cũng không phải là quá mức để ý, dù sao Dương Nam đưa đến cùng hắn gánh vác phòng mướn, hắn muốn giao tiền cũng không nhiều lắm biến hóa. Hơn nữa cho dù chính hắn toàn đào, cũng đào được rất tốt, không phải là sống phóng túng thủ có vẻ nhanh chứ sao? Dù sao Dương Nam là không có gì xa xỉ ham kinh tế tiết kiệm hình bạn gái, xác định quan hệ gần, căn tin ăn cơm có đôi khi nàng đều cướp trả tiền. Không phải, ca, ta là cảm thấy, ta tứ lỗ hồng hai đôi người yêu, lại. Đều cũng có thật thích chuyện kia đấy, đến lúc đó thực đều đưa đến, ta hai bên thành lúc trời tối cách tường cuộc so tài ca cũng không phải cái chuyện này à. Phù Tiểu Vũ xem ra là còn thật sự cân nhắc qua, hơn nữa kia món đồ chơi thực rất hăng hái nhi đấy, Hiểu An buổi tối hôm qua làm cho khả lợi hại, theo chúng ta lâu bên ngoài mèo hoang nháo xuân thời điểm dường như, nàng ngượng ngùng, nói với ta Dương Nam tại thời điểm không cho phép ta dùng. Đối với ngươi, xem nàng thật thích cái này, không cần nhiều đáng tiếc a. Thành, vậy ngươi lưỡng tìm địa phương a. Học kỳ sau rời ra ngoài, vẫn là cuối cùng tháng này cũng không đợi. Kỳ thật này lưỡng đi rồi Triệu Đào cũng hiểu được thanh tính, đến lúc đó đem Dương Nam làm lại đây cùng nhau ở, hơi chút chiêu chọc kích thích một chút, hảo hảo đem nàng giáo dục một cái đằng trước học kỳ, đợi dư bội thi lại đây về sau, trong phòng này liền hoàn mỹ. Học kỳ sau a, tháng sau rất chạy. Phù Tiểu Vũ sờ sờ cái ót, cười hắc hắc đảo, ca, một trận này nhi hiểu còn đâu thời điểm không được ngươi thì giúp một tay tránh một chút chứ sao. Buổi tối không được, ban ngày có thể. Ngươi buổi tối đừng có dùng món đồ chơi không thì phải. Nhiều chuyện. Không phải, ca, vật kia thực rất mãnh, tiểu cầu đặt bên trong, đại cái kia tại bên ngoài chấn, ta thao, 3 phút Hiểu An liền. Liền cao chiều. Ta buổi tối hôm qua thừa dịp ngươi không ở muốn thử xem rốt cuộc có thể để cho nàng thoải mái đến gì bộ, kết quả đều đem nàng làm khóc, xong việc sau liên tiếp hướng ta trong lòng chui, hôn ta thân được cổ chung quanh đều là hồng ấn, ca, khả đẹp. Móa nó, sướng chết ngươi quên đi, Triệu Đào cười mắng một câu, dù sao Tiểu Nam cùng nàng cũng cho nhau nghe xong tốt mấy lần, ngươi thích dùng hay dùng, dỗ ở chính ngươi muội tử là được. Ta cam đoan Tiểu Nam không tức giận. Hắn này vừa mới dứt lời, Dương Nam sẽ cầm xứng cái chìa khóa mở cửa, mang theo túi đi vào phòng ngủ, nhìn thoáng qua Phù Tiểu Vũ tại, uốn người hướng trên giường ngồi xuống, không lên tiếng. Phù Tiểu Vũ cười hắc hắc, đứng lên đi ra ngoài, vừa vặn gặp được vào cửa Đừng Hiểu An, đi qua nhất kéo tay nàng, không phải nói hồi ký túc xá lấy này nọ buổi tối lại đây ở sao? Như thế nào, cái gì cũng chưa lây à? Đừng Hiểu An chỉ Dương Nam, lắc đầu hướng Phù Tiểu Vũ phòng ngủ chép miệng. Lôi kéo hắn trở về nhà rồi. Làm sao vậy, khí thành như vậy, Triệu Đào đóng kỹ cửa phòng, ngồi vào Dương Nam bên người hỏi. Nàng cắn chặt răng, đạo có người ở sau lưng chơi ta. À, làm sao vậy? Nữ sinh ký túc xá bên kia, hiện tại có ta vài con lời đồn đãi tại truyền, hơn nữa, đều. Không tránh né bảo ta biết. Không phải là chúng ta chúc chuyện này như ấy ư, người cũng không thể vẫn vì cái này tức giận đi xuống đi. Triệu Đào ôm nàng, ôn nhu an ủi đạo. Không phải, muốn chỉ là đạo ta thường người khác bạn trai, hoàn bị coi thường dẫn người ra chính quy bạn gái dạo trường học, ta cũng nên nhận. Khả có người nói ta là đồng tính luyến ái, chủ động đuổi ngược ngươi hoàn. Hoàn với ngươi trên giường nhưng thật ra là bởi vì coi trọng dư bội rồi. Dương Nam trong khẩu khí phẫn nộ hoàn sảm tạp nhất chút sợ hãi, ta liền mang dư bội đi dạo một chút trường học, làm sao lại có thể nhảy ra được nhiều chuyện như vậy à? Ta thích nam sinh cũng thích nữ sinh không được sao? Vì sao, đều dùng ánh mắt nhìn quái vật xem ta à? Chính là lời đồn mà thôi, bằng hữu ngươi cũng sẽ không thật sao đấy. Triệu Đào trong lòng đoán, này lời đồn biên được có chút cấp thấp, hẳn là con nữ sinh phỏng đoán Dương Nam tính về phía sau, tùy tiện đương chuyện xưa nói ra, chẳng qua vừa mới đoán chúng mới để cho nàng phản ứng lớn như vậy. Không nghĩ Dương Nam trợn mắt, đạo không có, ta thích nữ chuyện phát sinh, tự ta nói ra. Gì, Triệu Đào cái này sửng sốt, tự ngươi nói đi ra. Cái kia Trương Tinh Ngữ đến chúng ta ký túc xá nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền ngấm ngầm hại người tìm ta gây phiền phức, ta cùng nàng ầm ĩ, nàng cũng không ứng cứ như vậy kỳ quái chọn của ta lừa, cuối cùng. Ta nóng nảy, nói thẳng ta chính là cũng thích nữ sinh, cùng cái gì tính trên giường đều cao hứng, ta đuổi theo cái bạn trai đồng thời còn nhiều xinh đẹp bạn gái. Kết quả, sau lại mới phản ứng được đạo lưu miệng. Nàng cúi đầu, có điểm chán nản ôm đầu gối, trầm mặc đã lâu, mới nói Triệu Đào, buổi chiều xong tiết học, ta đi ký túc xá thu dọn đồ đạc, người giúp ta linh, ta mang qua đến ở được không? Kia, đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Hắn nở nụ cười, giang hai cánh tay ôm nàng, thân cái chán của nàng, thân chóp mũi của nàng, thân nàng hầm hừ mân nhanh miệng, thân cổ của nàng, xương quai xanh, vẫn thân đến nàng lộ ra cười, vẫn không chịu bỏ qua, thân a, đem quần áo từng món một thân đã đến thượng, đem hai chân của nàng thân đã đến không trung, đem mình cứng rắn dương vật, thân vào trong cơ thể nàng. Đứng lên đi, buổi chiều có cho điền thu khóa, ta phải đi lăn lộn điểm bình nửa đêm. Theo nghỉ trưa ngọt ngào chung tỉnh dậy, Triệu Đào vỗ một cái Dương Nam mông đàn, thúc giục đảo. Không cần, Dương Nam lòng của tình hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn chuyển biến tốt, nàng ôm cổ của hắn, bóng loáng đùi hướng bên hông của hắn trong quần cọ tới cọ lui, chớ đi, cúp học a, các ngươi hệ nữ sinh. Ta cũng không muốn gặp, về sau ta không cọ khóa, người nghĩ thế nào biểu hiện tốt đều được, xế chiều hôm nay theo ta đi mà. Triệu Đào trong lòng một trận ngứa, Dương Nam cô gái như thế làm nũng, thật đúng là so tình thường cô nương uy lực lớn hơn nữa. Hắn liếm môi một cái, dùng đầu ngón tay khu khu của nàng khe mông, kia lưỡng thượng tự học đi, nếu không. Người đem mặt sau gột rửa. À, dùng người này à. Tới hay không, không đến ta đi học đi. Thật sao, tắm liền tắm. Nàng lầu bầu bò xuống giường, cố ý vặn vẹo uốn éo mông, đi toilet. Thác Dương Nam tốt thể lực phúc. Triệu Đào chiều hôm đó hảo hảo hưởng thụ một chút nữ thượng vị sáp lỗ đít lạc thú. Không thể không nói, hai chân dùng sức cô gái tại cơ vòng bên trong biểu hiện ra có rút nhanh cảm giác, thật đúng là phi thường mất hồn. Trốn một tiết khóa mà thôi, đáng giá. 166. Nhất lớp 2 giờ, bị Triệu Đào toàn dùng ở tại Dương Nam tuyết trắng trơn mềm sự mềm dẻo hữu lực trên thân thể mềm mại. Đợi nàng hài lòng dùng khăn giấy ôm phía dưới đi toilet tẩy trừ. Hắn mới lười biếng thân thủ sờ qua di động mở ra, chuẩn bị gửi tin nhắn hỏi một chút bạn cùng phòng cho Điền Thu nói cái gì không. Kết quả di động tín hiệu mới mãn, bạn cùng phòng tin nhắn trước hết phát ra tiến vào. Vu lão sư điểm danh gọi ngươi đấy, ngươi liền cả cái giả cũng không thỉnh, đánh điện thoại di động ngươi hoàn đóng, khởi động máy thấy chạy nhanh đến đây đi. Ta thao, Triệu Đào cái này sửng sốt, hắn kiểu trôi qua khóa tuy nói không thể so trung học thời điểm nhiều như vậy. Nhưng thời khóa biểu thượng hắn trừ bỏ cho Điền Thu đây là đầu một hồi khác cũng cơ bản đều chuồn mất quá, cho dù bị điểm danh đến, cũng không có nghe đạo lão sư nào đương đường làm cho đệ tử trở về gọi. Bình thường hỗ trợ xin nghỉ cũng là phải. Hắn vội vàng hồi tin nhắn hỏi không có người giúp ta xin phép. Kia bạn hữu hồi được đến rất nhanh, giúp ngươi mời, nói ngươi không thoải mái nghỉ ngơi chứ. Động lòng người lão sư không tin a, đạo giấy bác sĩ muốn giáo y cấp khai. Không có cho dù trốn học xử lý, bình thường phân toàn trừ. Ta thao toàn trừ. Đào tử, Vu lão sư không giống hù dọa nhân, không được ngươi nhanh đi làm công thất tìm nàng nói lời xin lỗi a. 4/10 trừ xong, ngươi cuộc thi không lấy mãn phân liền rất tín chỉ a. Ngoá nó, cảm tạ bạn hữu, ta đây liền đi qua. Triệu Đào ra đầu một trận run lên, hiện đại văn học này khóa hắn hoàn thật cảm thấy hứng thú, khóa thượng tuy rằng cố ý để cho Điền Thu gây sự. Khóa nhìn xuống được còn rất còn thật sự, cuộc thi đều có tin tưởng chạy 9/10 hướng lên trên đi, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có điểm trong lớp không đứng đắn lo lắng, suy nghĩ thi đến hơn 90, tương đương thành tích đã vượt qua 55, bình thường phân tương đương hoàn cấp cái 5-6 phân có thể bảo đạt tiêu chuẩn. Vội vàng đem quần áo nhất xuyên, hắn đi đến cửa nhà cầu, vỗ vỗ hướng bên trong giải thích một chút tình huống. Dương Nam vừa nghe, tắt đi thủy mở cửa ló nhìn hắn. Có điểm hối hận nói nghiêm trọng như vậy. Kia, vậy có phải hay không đều tại ta? Khá tốt ngươi, rõ ràng cho thấy cái kia Vu lão sư điên. Ta đi nói lời xin lỗi phỏng chừng liền không sao. Hắn tiến tới hôn một cái nàng toàn là nước gương mặt của. Được rồi ngươi rửa tiếp a, rửa cái mông buổi tối trở về ta mới hảo hảo chơi ngươi. Dương Nam không có nhận lời của hắn cha, vẫn có chút lo lắng, nàng nếu là không khẳng cho ngươi thêm trở về đâu này. Trước kia đi học nàng liền lão nhằm vào ngươi, giống như ngươi theo ta tọa một khối nàng liền mất hứng. Ngươi nói nàng có phải hay không vợ chồng cuộc sống không hài hòa không thể gặp đệ tử yêu đương à? Xả người nào vậy, được rồi đừng lạnh lấy, ta đi nha. Nga, vậy ta chờ ngươi. Ta trở về mang cơm, ngươi ở nhà tự học à? Không muốn đọc sách, chính mình ngoạn một lát món đồ chơi cũng biết, đều ở đây dưới cái gối đâu. Đi thôi ngươi, cả ngày liền nhớ thương trên giường chút chuyện này, tiền đồ. Bởi vì khoái hoạt à, hắn cười hớ hớ khoát tay chặn lại, xem nàng đóng kỹ cửa nhà cầu, mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi vào trong hành lang, hắn nghĩ nghĩ, lại mở cửa trở về, cùng Dương Nam nói tiếng quên lấy này nọ, cũng sắp chạy bộ tiến phòng ngủ, nhảy ra trong tủ đầu giường vì số không nhiều mấy khối chữ hàng nãi đường sô-cô-la, nhét vào trong túi. Vì nhanh chút, xuống lầu sau Triệu Đào Hoàn cưỡi Phù Tiểu Vũ chiếc kia hai tay xe đạp. Đuổi tới giáo học lâu, hắn mới phản ứng được, là hắn biết lão sư khu làm việc tại A Tòa, động lòng người Vu lão sư phòng làm việc của ở đâu hắn khả hoàn toàn không có rõ ràng. Này cũng không thể không đầu ruồi bỏ giống nhau tìm đi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ có cầm điện thoại di động lên cấp lớp trưởng gọi điện thoại. Kết quả lớp trưởng cũng không biết Vu lão sư văn phòng vị trí, bất quá, nàng nhưng thật ra có Vu lão sư số điện thoại di động. Lấy đến dãy số về sau, Triệu Đào vẻ mặt đau khổ đánh nửa ngày nghĩ sẵn trong đầu, gọi đi ra ngoài. Ôn Tồn cho thấy là tới xin lỗi tỉnh lại thái độ về sau, cho Điền Thu tổng tính nói cho hắn biết vị trí của mình. Hắn vội vàng hiện lên lầu 3, bước nhanh đi vào văn phòng. Đại trong văn phòng đầu ước chừng hơn 10 cái bàn, Triệu Đào quét một vòng, thấy góc sáng sủa đang cùng đệ tử nói chuyện cho Điền Thu, chạy nhanh sải bước đi tới, cúi đầu khom lưng đạo Vu lão sư, thực xin lỗi, ta đến đây. Cho Điền Thu ừ một tiếng, trước không để ý đến hắn, tiếp theo cùng bên cạnh bàn khác một người nữ sinh nói vài câu công đạo hoàn hậu, để cho nàng đi rồi, mới xoay mặt đạo Triệu Đào, tiết khoa thứ nhất mình lúc giới thiệu. Ta có phải hay không liền nói qua cho các ngươi, của ta khóa, đối với các ngươi cuộc thi yêu cầu rất thấp, ta chỉ cần các ngươi trong lớp nhận thức còn thật sự thực học tri thức, có học tập thái độ, chẳng sợ đầu óc ngươi bồn, cuộc thi thời điểm ta cũng sẽ không làm khó mọi người. Khả ngươi cẩn thận suy nghĩ, nửa trước cái học kỳ ngươi rõ ràng biểu hiện không tệ, như thế nào phần sau cái học kỳ thành kia bộ dáng. Thực xin lỗi, Vu lão sư, ta biết sai rồi, ta về sau nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Bạn gái của ta cũng không để cho nàng trở lên khóa tới rồi, ta cam đoan. Hiện tại biết bảo đảm, lão sư đi học nói ngươi thời điểm vì sao chưa bao giờ nghe. Nhiều lần còn cố ý cùng lão sư đối nghịch, điểm ngươi danh trả lời vấn đề, ngồi xuống liền sờ bạn gái đùi. Ngươi cho là lão sư tại trên bục giảng nhìn không thấy sao. Cho Điền Thu trừng mắt nghiêng mắt, nghiêm nghị đạo, loại người như ngươi đầu dưa hảo xử, nhưng định không dưới tâm đệ tử, lão sư tại độc lập học viện gặp nhiều lắm. Các ngươi kém đúng là dài một thứ trí nhớ. Vu lão sư, ta trưởng trí nhớ, ta thật dài trí nhớ rồi. Không được ta viết kiểm tra, ta viết 1000 tự kiểm tra. Không cần, người cán bút khá tốt, ta cũng không phải không biết. Cho Điền Thu thản nhiên nói, như ngươi vậy láo cá di động lãng nam sinh, hẳn là ăn chút dạy dỗ. Lão sư, ngài liền phi làm cho ta thi lại một lần à? Không nghĩ tới nàng lắc lắc đầu. Đạo ngươi có thể tiết kiệm hạ lần đó thi lại phí, ta cái từ khóa này không an bài thi lại, ngươi sang năm cùng đại học năm thứ nhất sinh viên mới cùng nhau, trùng tu ta cái từ khóa này à. Ta trả lại cho ngươi ký bình thường phân, ngươi hảo hảo suy nghĩ lấy làm. Triệu Đào nhất thời có điểm sốt ruột, thanh âm đều không tự chủ đại thêm vài phần, lão sư, này. Ngươi này cũng không hợp với quy định à. Ngươi gắng phải lãng phí một lần thi lại thời gian ta cũng không ngăn, ta sẽ không cho ngươi trôi qua. Cho Điền Thu cúi đầu tiếp tục xem trên bàn giáo án, thản nhiên nói, người đã nói hội biểu hiện tốt một chút, đến trùng tu thời điểm, liền còn thật sự biểu hiện cho ta xem a. Vu lão sư, ta hiểu biết chính xác nói sai rồi, ngài liền cho ta một cơ hội a. Như vậy, ngài cho ta thập phần bình thường phân, ta cuộc thi nếu thi không đến 90, ta liền nhận mệnh trùng tu, được không? Cho Điền Thu nhíu nhíu mày, còn chưa mở miệng. Bên cạnh bàn truyền tới một thanh âm của nữ sinh Vu lão sư, ngài đang bể bộn đâu này. Cho Điền Thu dương mắt vừa thấy, biểu tình nhất thời trở nên nhu hòa bảy phần, người tới rồi. Thế nào, ta lần trước đề cử thi tập, nhìn sao? Triệu Đào nghiêng đầu nhìn, đứng ở bên cạnh đúng là Mạnh Hiểu Hàm, hắn trong lúc nhất thời sờ không rõ nàng quá tới làm chi, đành phải trước tiên lui khai nửa bước làm cho các nàng nói chuyện. Nhìn, ta đang muốn đi thư viện hoàn, vừa vặn tới hỏi một chút ngài, còn có cái gì sách hay đề cử. Mạnh Hiểu Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Đào, ngài đang theo Triệu Đào nói chuyện đâu này. Cho Điền Thu ngẩn ra, tò mò hỏi các ngươi quen nhau. Chúng ta trung học là bạn học cùng lớp, Mạnh Hiểu Hàm mỉm cười đảo, coi như thục a. Hắn làm sao vậy, lại chọc lão sư tức giận sao? Hắn tại trung học cũng như vậy phải không? Đi học không lắng nghe, Tịnh Cố cùng bạn học gái nói giỡn đùa giỡn, hảo đoan đoan hoàn trốn học. Ách, hắn người này cứ như vậy, yêu quấn quýt lấy bạn gái, khi đó chủ nhiệm lớp liền lão phê bình hai người bọn họ. Mạnh Hiểu Hàm hơi hơi chọn cao lông mi, đảo, bất quá hắn lưỡng cũng rất bản sự. Sau lại đến tai kêu tộc trường, cũng chưa phân, hiệu trưởng cuối cùng đều cam chịu cho phép. Cho Điền Thu quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt không đúng Triệu Đào, nghi ngờ nói khả ban đầu ta không sao cả thấy hắn bạn gái đã tới a, mặt sau mới lão cùng hắn tọa một khối đấy. À, hắn bạn gái hoàn học lại đâu rồi, không ở trường học chúng ta. Mạnh Hiểu Hàm cười lắc lắc đầu, lão sư ngươi nhất định là hiểu lầm. Kia phỏng chừng, là hắn quan hệ không tệ nữ sinh bằng hữu a. Cho Điền Thu ánh mắt của nhất thời híp lại, không vui quét Triệu Đào liếc mắt một cái, ngốc tử đều biết, vậy nữ sinh bằng hữu là không thể nào mặc hắn tùy tiện sờ bắp đùi. Triệu Đào trong lòng kêu khổ thấu trời, khả ngoài miệng cái gì cũng không dám đạo, đành phải liền chạc ở đàng kia, hướng trong bụng nhớ kỹ Mạnh Hiểu Hàm bỏ đá xuống giếng này một khoản. Triệu Đào nhân thật thông minh, Mạnh Hiểu Hàm liếc Triệu Đào liếc mắt một cái, ôn nhu đạo, hắn muốn dồn sức học, cuộc thi chuẩn không thành vấn đề. Cao tam đến trường kỳ hắn hoàn không quá chuyên khoa tuyến, học kỳ sau bắt đầu liều mạng, thành tích liền một đường lùi. Một đường lùi cũng liền thi cái độc lập học viện, cho Điền Thu áp chế đáy mắt hiện lên khinh thường, thản nhiên nói, ra, Mạnh Hiểu Hàm, ta cho ngươi liệt kê một cái thư đơn, mặc kệ học tập cái gì ngôn ngữ, theo tác phẩm văn học xuống tay luôn không sai. Nàng cầm bút lên, nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, được rồi, ngươi cũng trở về đi, về sau thượng của ta khóa còn thật sự điểm. Làm người, học tập kém còn có thể cố gắng bù lại, nhân phẩm kém, đã có thể cả đời đều xong rồi. Sân trường đại học là không có gì câu thúc, khả xã hội này đạo đức điểm mấu chốt hay là muốn đấy. Làm việc thời điểm, nghĩ nhiều nhớ ngươi còn tại học lại cô bạn gái nhỏ. Triệu Đào có điểm sốt ruột, vội vàng năn nỉ nói lão sư, ngài liền cho ta một cơ hội, 9 phần 10, ta thi không đến 9 phần 10, ngài làm cho ta trùng tu ta cũng nhận, này vẫn không được. 9 phần 10, cho Điền Thu dương mắt, nghĩ một lát, mới nói, tốt, vậy ngươi kịp cách tuyến chính là 9 phần 10. Ta cho ngươi tương đương sau 6 phần bình thường phân, thi không đến 90, liền nhận mệnh trùng tu a. Cảm ơn Vu lão sư, cảm ơn Vu lão sư, hắn vội vàng cúi người chào nói tạ, ta đây tựu đi trước rồi. Đi thôi, về sau giao trái tim tư nhiều hướng học tập thượng phóng phóng. Triệu Đào cuối cùng là hơi chút giao trái tim trở về thả phóng. Bước nhanh xuất môn, suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ, đơn giản sẽ chờ ở tại cửa. Không lâu sau, ôm hai quyển thư Mạnh Hiểu Hàm liền từ bên trong đi ra. Mạnh đồng học, hắn cất đầu ngăn đón đi qua, rất điểm khó chịu nói, ngươi vừa rồi ở chỗ Điền Thu chỗ, là cố ý yết ta gốc gác chút đấy a, tốt xấu chúng ta trước kia quan hệ không kém a, ngươi tuột huyết áp ta trả lại cho ngươi đừng ăn, ngươi châm chọc bạn gái của ta ta còn giúp ngươi khuyên, ngươi này có điểm quá phận a. Không nên xem ta trùng tu sao. Ta lại không biết ngươi ở đàng kia làm gì. Mạnh Hiểu Hàm mang theo một tia không biết là thật là giả xin lỗi đạo, ta chỉ là ăn ngay nói thật a. Nói sau, ngươi không phải còn rất đắc ý kêu hai ngươi người bạn gái kết bạn dạo trường học xem ký túc xá tới, ta đều nghĩ đến ngươi tính làm cho các nàng cùng nhau ở trong túc xá nữa nha. Ta đây như thế nào bỏ được, nhất định là làm cho hai người đều ngủ giường của ta lên a. Hắn hừ một tiếng, cười hì hì đạo. Mạnh Hiểu Hàm sắc mặt của đổi, nhưng so với lần trước tại căn tin hiển nhiên ổn định rất nhiều, nàng khóe môi rung động vài cái, nhẹ nói Triệu Đào, ngươi. Ngươi trước kia không phải là người như thế à? Cơ hội như thế Triệu Đào đương nhiên không có ý định bỏ qua, hắn đi phía trước thăm dò, nhỏ giọng đạo không phải quyển sách kia đã nói quá, nam sinh đều là tại suy sụp trung trưởng thành đấy, này còn muốn cảm tạ ngươi à, lúc trước vì học tập, rõ ràng lưu loát cự tuyệt ta. Học tập thời điểm. Vốn là không nên phân tâm, ngươi xem ngươi vì dư bội, cao tam quá thành bộ dáng gì nữa. Nàng ngẩng đầu, không nhường chút nào nói. Khả ngươi cũng không nói tốt nghiệp trung học sẽ như thế nào a, chẳng lẽ ta muốn vẫn chờ ngươi sao? Ta, lời của nàng nửa đường nghẹn ở, chần chờ một chút, hơi hơi cúi đầu, đạo, bây giờ là đại học, đương nhiên. Không giống với. Vậy là ngươi khẳng yêu đương rồi hả? Triệu Đào cố ý làm ra ngạc nhiên bộ dáng, để sát vào một ít hỏi. Mạnh Hiểu Hàm trên mặt của có chút đỏ lên, mấp máy miệng, tế tế ngón tay siết chặt sách vở, nhỏ giọng đạo có. Có yêu mến nam sinh, không có gì không thể a. Bất quá, không phải độc thân không thể được. Nga, kia rất tiếc nuối. Hắn nhanh chóng rớt ra khoảng cách, mở ra thủ, bất đắc dĩ đạo, ta còn nói ngươi muốn không cần ta có bạn gái khác, chúng ta có thể đàm một chút thử xem đâu. Ta còn vẫn rất thích ngươi. Mạnh Hiểu Hàm biểu tình nhất thời trở nên hết sức phức tạp, nhân có vẻ đều có điểm dại ra. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, khả mới há miệng thở dốc, cho Điền Thu liền vừa mới đi ra văn phòng, liếc mắt một cái thấy Triệu Đào, lúc này nổi giận nói làm gì. Ngươi hoàn tại chỗ này đợi Mạnh Hiểu Hàm đâu này. Triệu Đào liền cả vội khoát khoát tay, nói câu không không không, ta chính là cùng bạn học cũ chào hỏi, ta lúc này đi, lão sư tái kiến. Tiếp theo, hắn không chút do dự bước dài xuống thang lầu, đem Mạnh Hiểu Hàm lắc tại phía sau. 167. Đi bộ ra giáo học lâu, Triệu Đào đều còn chưa đi ra cửa trường học, di động liền vang lên, hắn cầm lấy nhìn nhìn, là một xa lạ hào. Hắn nghĩ nghĩ, đoán chừng có thể là Mạnh Hiểu Hàm, vì thế nhìn màn ảnh, cố ý đợi cho tiếng chuông reo đến 7-8 thanh âm, mới nhấn hạ nghe phóng tới bên tai, này, ai à? Đúng, đúng ta. Mạnh Hiểu Hàm. Làm sao vậy, đây không phải là vừa đã gặp mặt ấy ư, còn có chuyện. Chưa, ta chính là hỏi một chút, ngươi mới vừa nói Hoàn vẫn thật thích ta đấy, là thật sao? Ta lừa ngươi này gì chứ, hắn nở nụ cười, cố ý dùng có chút lỗ mãng khẩu khí đảo, bất quá tốt đáng tiếc a, ngươi nghĩ tìm độc thân, đối với ngươi đều có hai cái bạn gái rồi, không hợp cách, kia thôi được rồi, ngươi học tập cho giỏi a. Ta... Một câu cùng bị nghẹn ở giống nhau cắm ở nhân nghĩa đại từ sau, Mạnh Hiểu Hàm nín nửa ngày, mới nhỏ giọng đạo, Triệu Đào, như ngươi vậy, không biết là thực có lỗi với các nàng lưỡng sao. Hai cái tốt như vậy nữ sinh, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Ngươi đang nói cái gì a? Ta tại sao muốn không đành lòng, hai người bọn họ tại một khối thật cao hứng a? Tiểu Nam cùng tiểu bội cùng nhau dạo trường học không phải Hoàn Bính kiến ngươi tới, như thế nào, hai nàng quan hệ không tốt. Cãi nhau rồi hả? Triệu Đào có chút đắc ý nói thật ngươi đừng chê ta thô tục, hai nàng ở trên giường đều cùng nhau, khả vui vẻ. Nghỉ đông Tiểu Nam cũng không nhịn được muốn đi chúng ta chỗ ngoạn đâu rồi, không phải là không bỏ xuống được tiểu bội. Mạnh Hiểu Hàm trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi chẳng lẽ. Dương Nam thật sự là đồng tính luyến ái. Nàng là bạn gái của ta, đạo nàng đồng tính luyến ái không thích hợp a. Triệu Đào cố ý làm ra có vẻ tức giận miệng. Nghiêm nghị đạo. Đúng, thực xin lỗi. Mạnh Hiểu Hàm có chút hoảng hốt, ta không chuyện gì, kia, tái kiến. Mạnh Hiểu Hàm, ta nói đến đồng học không nhiều lắm, đã đến đại học khó được có một quen nhau đồng hương, ngươi nếu là không lão cùng bạn gái của ta tìm việc, ta quay đầu mời ngươi ăn cơm. Đàm bất thành đối tượng, làm bạn tốt được rồi đi. Ân, nàng nghe qua tựa hồ có chút phấn chấn, ta đã biết, đây là ta số điện thoại di động, ta. Không nói cho bao nhiêu người. Hành, ta sẽ không loạn truyền đấy. Ngươi còn sợ ta giới thiệu cho ngươi đối tượng A. Yên tâm, ta không bỏ được. Bye bye. Hắn không nói thêm lời. Trực tiếp ngủm, nhấn vài cái di động. Đem Mạnh Hiểu Hàm dãy số tồn lên. Hừ điệu hát dân gian xuất môn bôn quán cơm nhỏ mua rau xào đi. Trở về cơm nước xong. Không sai biệt lắm cũng nên phải đi khuân đồ tới được thời điểm. Dương Nam sảng vài lần. Lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Tâm tình thật tốt. Lại có điểm không quá bỏ được theo nữ sinh trong túc xá rời ra ngoài. Ngẫm lại cũng thế, đối Dương Nam mà nói, chỗ kia quả thực chính là thiên đường A. Nếu Kim Lâm Hòa Trương Tinh Ngữ hai cái người đứng đầu hàng hoa khôi của hệ đều ngoài sáng ngầm châm đối mặt nàng, kia để cho nàng trở về nhiều dưỡng tính tình, cũng không tính là dở sự. Triệu Đào cười cười, hỏi vậy ngươi muốn còn tại đằng kia biên ở lâu dài, ngươi cùng trong túc xá mấy nữ sinh bàn giao thế nào à? Nhân ra khả năng đều rất sợ ngươi. Sợ cái gì à? Dương Nam trợn mắt, chẳng lẽ ta liền không kén ăn sao? Ta cũng không phải là người nữ là được à, nhân đừng hiểu an còn không sợ đến phiên các nàng. cùng nhau tắm rửa nhiều như vậy hồi, ta cũng không động tới các nàng. Vậy ngươi đều động tới ai? Dương Nam giật giật ánh mắt, có điểm tâm hư nói lúc ấy. Ta lại không biết là vì vậy, nhìn đẹp mắt, liền đều đi giật giật chứ sao? Mọi người đều là nữ sinh a, nơi đó có nhiều như vậy băn khoăn. Đều là nữ sinh cũng không thể sằng bậy a, Triệu Đào cười đem nàng ôm chầm ra, cách quần áo nhéo nhéo cái vú, sờ sờ đũng quần, đều là nữ sinh ngươi cho là có thể như vậy. Ta cũng không như vậy, ta chính là cảm thấy nữ sinh thân mình được sờ soạng, so người khác trà lưng dùng là thời gian nhiều một chút, phạm vi lớn một chút. Chậc, nói cho ngươi, Kim Lâm mông khả mềm nhũn, hoàn viên, không giống Trương Tinh Ngữ, biết hô hô. Triệu Đào ha ha nở nụ cười hai tiếng, ngươi đem các ngươi hoa khôi của hệ đều sờ qua một lần. Không kém bao nhiêu đâu, còn lại vài cái chỉ có khuôn mặt, dáng người quá kém, ta cũng không có hứng thú. Nàng thuận miệng nói xong, mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau đảo, người nói bọn họ sau lưng nói xấu ta nhằm vào ta, có phải hay không là. Tới báo thù, kia, ta đây thừa nhận mình cũng thích nữ sinh, các nàng có thể hay không? Cảm giác mình phía trước là bị quấy nhiễu tình dục nữa à? Triệu Đào nín cười gật gật đầu, nghiêm túc đạo các nàng rõ ràng đều chỉ thích nam sinh, kia bị ngươi như vậy sờ, nhất định là quấy nhiễu tình dục nữa à? Dương Nam có điểm đuối lý rụt cổ một cái. Này cũng không lại ta lúc ấy cũng không suy nghĩ cẩn thận đâu. Hiện tại suy nghĩ minh bạch. Ân, suy nghĩ minh bạch. Nàng bấm một cái Triệu Đào mông, vui tươi hớn hở nói, cùng người trong lòng trên giường là thoải mái, chuyện này cùng tính không quan hệ. Ta có thể hai đầu hưởng thụ, là lão thiên gia cho phúc khí. Tích phúc là tốt rồi. Triệu Đào mỉm cười, đã ở nàng trên mông đít xoa nhẹ một phen. Ta đương nhiên tích phúc, không giống ngươi. Có tiểu bội như vậy lại ngoan lại nghe nói lại xinh đẹp bạn gái, hoàn cả ngày ăn trong bát nhớ thương trong nồi, đại sắc lang. Triệu Đào cười híp mắt đạo gọi ta, chẳng lẽ ngươi ăn qua tiểu bội, đối khác nữ sinh liền không có hứng thú rồi hả? Không có, tiểu bội thật tốt a. Đợi nàng thi tới chỗ này, ta liền mỗi ngày coi chừng, không cần ngươi nữa. Trong miệng nàng nói như vậy lấy, tầm mắt lại lấy ra rồi, hiển nhiên có điểm tâm hư. Phải không? Vậy ngươi hoàn đem nhân gia hệ khác hoa dáng người ký rõ ràng như vậy. Cái mông của người nào cái dạng gì cũng không chịu quên. Hắn để sát vào mặt, a khẩu khí, châm chọc của ngươi nữ sinh kỳ thật không ít a. Ngươi làm gì thế, mỗi lần trở về đều chỉ đạo Kim Lâm, Trương Tinh Ngữ. Người khác thực đều đối với ngươi rất tốt. Giống nhau mình cũng không ý thức được vấn đề này, Dương Nam ngẩn người, quay đầu hỏi hắn ta. Kia, là vì sao à? Bởi vì ngươi để ý. Người mất hứng nghe được hai nàng đối với ngươi không tốt đánh giá, nói trắng ra là, người đối kia hai cái nữ xinh xinh đẹp đáy lòng vẫn có ý tưởng. Kỳ thật à, người có thể so với ta háo sắc hơn. Nào có, ngươi sẽ nói bừa, Dương Nam vội vàng lớn tiếng phản bác. Ta đối chán ghét nữ sinh liền hoàn toàn không có hứng thú, khả ngươi thì không phải là, chỉ cần đủ hảo xem, ngươi liền không tự chủ lưu ý lên. Cho Điền Tu giáo huấn hai ta nhiều lần như vậy, ta không có cảm giác gì. Ngươi liền thở phì phò, có phải là ngươi hay không liền cả Vu lão sư đều ý dâm quá à? Không có, Vu lão sư kết hôn lâu như vậy, đứa nhỏ đều lớn như vậy, ta ý dâm cái gì à? Thật không có, cũng liền một hai lần. Triệu Đào dán lên cổ của nàng, một bên hôn môi, vừa nói vậy ngươi đều ý dâm cái gì? Ta, nàng liếm môi một cái, bàn tay phản đụng đến Triệu Đào trong cổ áo, đùa bỡn của hắn đầu vú. Ta chính là cảm thấy Vu lão sư vóc người đẹp, không cùng bình thường nữ sinh giống nhau ngốc gầy, muốn ngực có ngực. Muốn mông có dám cổ, bộ dạng hoàn cổ điển, cùng tranh lý đi ra ngoài giống nhau, nếu có thể cùng nàng ôm một cái, khẳng định, đặc biệt nhuyễn, đặc biệt hương, đặc biệt, ngon miệng. Hắn nở nụ cười, dùng sức lột xuống của nàng lưng quần, tiểu nam, ngươi ướt. Vậy ngươi, còn không chạy nhanh địt ta, nàng mị nhãn như tơ nghiêng đầu lại. Cởi bỏ của hắn đũng quần. Buổi tối Dương Nam chưa có trở về đi. Kỳ quái là, Phù Tiểu Vũ hòa Đừng Hiểu An cũng không trở về nữa. Ngày hôm sau, Phù Tiểu Vũ quá đến thu dọn đồ đạc, nói tìm được phòng mới, cũng ở đây cái viện, cách hai đống. Triệu Đào hỏi hắn như thế nào đột nhiên gấp như vậy chuyển, hắn không nói chuyện, chính là lắc lắc đầu, đưa lưng về phía cửa chỉ sau lưng Đừng Hiểu An. Dương Nam dựa vào cửa phòng ngủ. Nhìn một cái vẻ mặt phức tạp Đừng Hiểu An, ảm đạm cúi đầu. Dương Nam Hồi không có Đừng Hiểu bảo an phòng ngủ ở 3 ngày, 3 ngày sau, nàng đem đến Triệu Đào bên này, chính thức cùng hắn ở chung đến cùng nhau. 168. Tuần lễ này cho Điền Thu thứ 2 lớp, Triệu Đào lên 12 vạn phần tinh thần, Hoàn Diên ngồi xuống hàng thứ nhất, tích cực trả lời vấn đề, còn thật sự làm ôn tập bút ký, quả thực lấy ra cao tam thời điểm sức mạnh. Hắn đối với mình hiện đại văn học sử cái từ khóa này bao nhiêu còn có chút tin tưởng, 9 phần 10 đã ngoài cũng không phải cái gì diêu bất khả cập đích thành tích, đừng nói hiện tại bắt đầu còn thật sự ôn tập, chính là khảo tiền phòng tự học đột kích 3 ngày cũng nắm chắc. Cho Điền Thu đối với hắn miễn cưỡng xem như cải tà quy chính biểu hiện coi như vừa lòng, trong giờ học hắn đi lên vấn đề, đối vài cái cần trọng điểm địa phương Hoàn Diên tiêu chú một chút. Triệu Đào biết vâng lời hỏi nửa ngày, thuận tay đưa qua cho Điền Thu cốc nước, đạo lão sư, ta cho ngươi chuẩn bị thủy đi thôi. Không cần, còn lại bán chén đủ uống lên, cho Điền Thu lắc lắc đầu, đem cái chén cầm trở về. Hắn đành phải ở trong lòng ám thầm mắng một câu, về tới chỗ ngồi. Hắn lúc này nghĩ Hoàn rất đơn giản, hơi chút thêm chút liêu, nhường cho Điền Thu đối với mình có tình yêu, kia ít nhất cái từ khóa này thành tích liền bảo vệ, hơn nữa nàng có lão công có đứa nhỏ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn nhân lại cũ kỹ bảo thủ, mới có thể khắc chế cảm tình không làm ra chuyện xuất cách gì tình đến. Về phần chú thuật mang tới vận rủi, hắn xem dư bội đến lúc này Hoàn vui vẻ thật tốt, suy nghĩ này hơn phân nửa đã bị ma bình, hoặc là chính là cái lão thần côn lừa tiền, trong lòng đã không xem ra gì. Đáng tiếc lần này không tìm được cơ hội. Dương Nam tại cách vách phòng học thượng tự học, cũng đã tại chuẩn bị chiến tranh cuối kỳ, hắn sau khi tan lớp đi qua chạm trán, tỏa cùng nhau lại nhìn hơn một giờ thư. Phía trước 3 người kia buổi tối, nàng hồi ký túc xá ở rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Triệu Đào không có hỏi, muốn đợi nàng tức giận tiêu mất chính mình nói. Cũng không liêu đảo mắt nên cuối tuần, nàng nhìn khí đều tiêu mất, sừng sốt giấu ở trong bụng. Chỉ có thể theo đôi câu vài lời chung đoán được. Hẳn là có nữ sinh xúi dục nàng hòa Đừng Hiểu bảo an quan hệ, Đừng Hiểu còn đâu trong túc xá nhân khí thật cao, vừa vặn lại tính cùng Phù Tiểu Vũ rời ra ngoài ở, trước sau chướng liền đều bị bạn cùng phòng tính ở tại Dương Nam trên đầu. Hỏng bét là, Dương Nam hoàn không có biện pháp phản bác, bởi vì Đừng Hiểu an trước tiên mang ra ký túc xá, cùng Phù Tiểu Vũ mặt khác tìm địa phương ở chung, còn giống như thực là vì nàng. Người liền thật không có hồi tưởng lại chỗ nào đắc tội nàng. Không có. Nàng sau khi trở về ta ngay cả tắm cũng chưa cùng nàng cùng nhau tắm quá. Dương Nam liếc mắt, tiến vào phòng ngủ liền đem áo khoác khố cà cởi, xoay người mở ra máy tính. Nàng đưa đến sau học xong chơi trò chơi, chỉ chốc lát sau, một cái mới ra đời tiểu nữ vu liền vung ngắn pháp trượng chạy ra doanh địa bắt đầu khắp thế giới quăng băng cầu hỏa cầu. Nàng kia cảm giác người đối với nàng có ý kiến gì rồi hả? Vậy càng không nên a. Dương Nam vẻ mặt đau khổ kéo vô nữ đi tìm chết rơi thi thể, ta bây giờ đối với nàng là thật không có ý nghĩ, ta đều cùng tiểu bội làm tình nữa à, có xinh đẹp như vậy cô nương có thể ôm có thể thân, ta xong rồi sao Hoàn đối với nàng có ý tưởng à. Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút, làm cho Phù Tiểu Vũ hỏi thăm một chút. Không cần, Dương Nam mặt băng bó, nhỏ giọng đạo, ta hiện tại thanh danh bất hảo, nàng không để ý tới ta không phải chuyện xấu. Theo ta gần chút đó. Cũng phải bị truyền thành đồng tính luyến ái. Tin hay không đợi tiểu bội thi ra, khẳng định còn phải có người nói như vậy nàng. Có ta ở đây không thể nào. Ta đều với ngươi ở không phải là giống nhau. Dương Nam vô nữ không hay ho xuyên thấu, vào sơn động đã bị vây quanh nhấn trên mặt đất để nằm ngang trà đạp chí tử. Nàng tức giận được một ném con chuột, lùi trò chơi, ngươi cho là lời đồn không chuyện của ngươi con a. Có biết hay không đã có người ta nói ngươi nhưng thật ra là của ta ngụy trang rồi. Ngụy trang, chính là dùng để gạt người, làm cho người ta tin tưởng ta kỳ thật không là đồng tính luyến ái. Vậy tại sao sẽ tìm ta à? Bởi vì bạn gái ngươi liền là đồng tính luyến ái, theo ta ăn nhịp với nhau. Dương Nam phụng phịu đảo, nói cách khác, bọn họ đều cho rằng ta và Dư Bội làm được cùng nhau mới là vốn mục đích, ngươi chính là cái thêm đầu. Đây cũng quá có thể viện, ha ha ha, Triệu Đào tại nàng trên bầu vu bóp một cái. Có ta như vậy có thể chiếm tiện nghi đại thêm đầu à? Nhẹ chút, mau tới chuyện này chính phòng đâu rồi, cho ta bóp đau. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, không trách nhân như vậy biên, ta và tiểu bội không bổ nhào gà giống nhau hỗ trác, hoàn hảo cùng gì giống nhau mãn trường học dạo. Ta còn nói lưu miệng làm cho người biết ta cũng thích nữ sinh, bọn họ không như vậy biên, trong lòng không có cách nào khác nhận ngươi có thể đồng thời có lưỡng bạn gái chứ sao. có cái gì không thể tiếp nhận, ta mị lực đại chứ sao? Không phải thổi, ta muốn thật muốn truy ai, vốn không có đổi không kịp đấy. Hắn cười ha hả bắt tay tiến vào nàng cổ áo, nếu không sợ ngươi mất hứng, ta đều muốn đem Kim Lâm mấy người bọn hắn nói nhảm truy đến báo thù cho ngươi. Phi, ngươi xem thượng nhân gia xinh đẹp cứ việc nói thẳng, cho ta báo cái gì thù, ngươi giữ đại mỹ con nhóc sảng, ta nhiều tình địch có cái gì khả cao hứng. Dương Nam một chào hắn cánh tay, dẫn tới thoải mái hơn núm vú phụ cận, tựa lưng vào ghế ngồi nheo mắt lại hưởng thụ, hơn nữa, nhân gia mấy cái nói nhảm hoặc là có chủ hoặc là người hầu một đống, khả không đến mức theo ta giống nhau mắt mù coi trọng ngươi, tỉnh lại đi. À, bị ta thao khóc cha kêu mẹ nó thời điểm tại sao không nói chính mình mắt mù à? Hắn cười hì hì nhéo ở đầu vú, ôm nàng hướng giường ngồi bên kia đi qua, ta là muốn giúp ngươi hết giận, ta cũng đặc phiền loại này loạn thước đầu lưỡi xả bức đàn bà, ngươi không phải thật thích kia lưỡng xinh đẹp ấy ư, liền Kim Lâm, Trương Tinh Ngữ, ta đuổi tới các nàng động tâm, coi trọng ta, làm cho các nàng quăng những nam nhân kia, mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ta, ngươi là có thể tận tình khinh bỉ các nàng, nguyện ý. Thu được giường cho ngươi quá quá năm không quá thành nghiện cũng biết ha. Thôi đi, cho ngươi đi truy hai nàng, ta bất thành chê cười. Ngươi còn không có truy thành, ta phải tức hộc máu. Dương Nam đem áo bộ đầu cười một cái, gầy đầy một chút gần nhất không sao cả tu bổ dài quá không ít tóc, xoay người trên giường ôm lấy hắn, đem non nớt đầu vú chủ động tiến tới bên miệng hắn, đạo này, còn không bằng ngẫm lại nghỉ đông đi các ngươi chỗ chơi như thế nào. Còn có thể chơi như thế nào? Ba mẹ ta trở về trước trong nhà không người khác, chúng ta ba muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn liếm vài hớp cái vú, chậm rãi đảo. Ngươi liền nhớ kỹ nửa người dưới kia chút chuyện à, các ngươi chỗ có cái gì tốt đùa địa phương thì không thể mang ta đi đi dạo. Dương Nam thở gấp cấp bả vai hắn đập một quyền, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, đột nhiên đem một cặp xảo nhũ kéo về phía sau khai, cúi đầu nhìn hắn, nhẹ nói, ngươi. Ngươi chi làm cho ta thích coi trọng ngươi cái kia cổ mị lực, truy người thời điểm. Có thể sử dụng thượng sao? Đương nhiên có thể, Triệu Đào biết cá nhỏ đã cắn câu, cười hì hì đảo, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi loại này tướng mạo thường thường thành tích vậy nam sinh, là thế nào làm cho tiểu bội khả ái như vậy cô gái đối với ta khăng khăng một mực nói gì nghe nấy hay sao? Thực dựa vào văn thải à? Dương Nam liếm môi một cái, kia, vậy ngươi sẽ không thích các nàng à? Kia lưỡng. Đều xinh đẹp quá, so với ta hoàn hảo xem. Không biết à, các nàng như vậy khi dễ ngươi, ta làm sao có thể thích các nàng. Ta đem các nàng đậu ra, lúc đó chẳng phải vì cho ngươi hết giận sao. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi nếu muốn cùng các nàng cũng làm cái loại này sắc sắc sự, cũng chỉ có thể thông qua ta. Ngươi nên biết, các nàng hơn phân nửa hòa ngươi không giống với, nhân gia là thuần túy tính nữ ham nam. Dương Nam cắn môi không hé răng, nghẹn trong chốc lát, trước tiên đem hắn nhấn ngã xuống giường, liếm cứng rắn ngồi lên phối hợp món đồ chơi sảng vài lần, chờ hắn bắn, mới thấm mồ hôi hướng trên giường nhất nằm, kiều thở hổn hển đạo vậy sao ngươi mới có thể đuổi tới à? Quá chậm không thể được, ta muốn bị cười nhạo đấy. Triệu Đào cười ha hà vuốt nàng vẫn như cũ sung huyết phát cứng rắn đầu vú, ôn nhu đạo cho ta vài lần cùng các nàng tới gần cơ hội là được, tỉ như cùng nhau ăn một bữa cơm à. Ta cùng các nàng đều như vậy rồi, như thế nào ăn à, người nghĩ điểm thực tế được không? Liền nói người tính xin lỗi, trước kia tại ký túc xá ở thời điểm cùng nhau tắm rửa không cẩn thận quấy rầy đến các nàng, hiện tại đi ra ở, tỏ vẻ một chút xin lỗi về sau thanh toán xong ai cũng đừng ở sau lưng nhắc tới ai nói bậy. Cứ như vậy một bữa cơm ngươi có thể làm thành cái gì à? Dương Nam không quá tin tưởng, nếu vì cái này thỉnh một lần khách cuối cùng mất trắng tiền, có thể nôn chết ta. Ta cảm thấy nhiều lắm bán có thể thành, ta cùng nữ sinh xinh đẹp trong lúc đó có từ trường, chỉ cần chạm vào đúng rồi, các nàng liền chạy không thoát. Với ngươi giống nhau. Phi, ta muốn vui, từng phút đồng hồ chạy cho ngươi xem. Dương Nam quay đầu cắn hắn một ngụm, ngón tay khinh nhẹ xoa ướt rầm rề dương vật, nghĩ một lát, nhỏ giọng đạo, thành, kia cuộc thi trước ta xem một chút có thể hay không có thể an bài một chút. Ta có thể hay không ra khẩu khí này, đã có thể đều xem ngươi. 169. Triệu Đào kỳ thật lòng biết rõ, Dương Nam tuyệt đối không chỉ là vì ra một ngụm bị châm chọc khí. Như thế nào đi nữa lòng dạ hẹp hòi nữ sinh, cũng không trở thành vì xuất khẩu uất khí, để lại bạn trai mình đi ra ngoài câu dẫn nhà khác cô nương. Nói trắng ra là, này hai đầu đều có thể ăn, khẩu vị lại phá lệ lớn tao nha đầu, vẫn là gián tiếp thừa nhận trong lòng mình đối kia hai cái có vẻ đối khẩu vị hoa khôi của hệ dục vọng. Bằng không cũng không trở thành rõ ràng đều nói hay lắm, sau hợp với mấy ngày cũng không quên dặn dò hắn, cùng kia lưỡng chỉ có thể là thuần túy thân thể quan hệ, tốt nhất giường là được, cũng không thể thừa nhận là bạn gái. Nghe nàng liền cả Dư Bội đều rời đi ra, Triệu Đào đành phải cười đáp ứng. Bất quá hắn vốn cũng không có ý định để cho mình thừa nhận bạn gái nhiều hơn nữa đi xuống, một cái Dư Bội một cái Dương Nam, hai người trong lúc đó cảm tình ổn định phương tiện duy trì, nhiều hơn nữa vài cái nổi danh phần tiến vào, không biết muốn loạn thành cái dạng gì. Đùa đùa phóng trên giường ăn mấy lần, đương pháo hữu treo là được. Kim Lâm không phải thích thông đồng có môn đạo sẽ đến chuyện này học trưởng sao? Xem nhìn chúng chú có thể hay không dứt bỏ hạ mình đại tiền đồ tốt. Trương Tinh Ngữ không phải cả ngày xuất trần tiên tử giống nhau quần trắng tóc đen, liêu thật tốt nhiều nam nhân che giả măng mọc cam tâm tình nguyện cung sao. Chúng chú, liền cũng nếm thử cho nam sinh đương vỏ xe phòng hờ tư vị. Dù sao cuộc sống đại học hoàn đã nhiều năm đâu rồi, từ từ sẽ đến, nên đùa đều ngoạn đến mới coi là đáng giá rồi. Đến tương lai tốt nghiệp cùng Dư Bội kết hôn thời điểm, đem đám này bạn gái pháo hữu chuyên môn bãi một bàn, làm cái bọc lớn đang lúc, ở bên trong hồ thiên hồ thể rượu trì thịt lâm nhất đêm, nhân sinh cực lạc cũng không gì hơn cái này rồi. Không biết có phải hay không là kéo không dưới mặt, Dương Nam ma thẳng tốt một trận, cuối cùng một tuần khóa lên một lượt một nửa, mới miễn cưỡng đem bữa cơm kia đính đã đến chủ nhật giữa trưa, phía ngoài tiểu tiệm ăn. Đính đều đính xuống, làm sao hoàn trầm mặt à? Triệu Đào cười hì hì đi vào trong đỉnh đầu hai cái, ôm nàng hỏi. Dọa người, liền kia lưỡng tính tình, tối hôm nay chỉnh tầng ký túc xá nữ sinh phòng trường đều biết ta muốn bởi vì quấy rầy chuyện của các nàng nhi nói xin lỗi. Nàng lay động một cái mông, toát kính nhi dùng tiểu ép khâu toa hắn hai cái, mặc kệ, chuyện này cuối cùng muốn làm bất thành, nghỉ đông đi qua không cho ngươi giữ. Ngươi bỏ được sao, bỏ được sao, bỏ được sao, hắn đạo một chữ, liền hướng lỗ lồn mắt nhi lý ngoan tùng một chút, đính đến nàng ôi ôi tô nửa người xương cốt. Mỹ Mỹ nằm xuống, chủ động hoảng nổi lên mông. Đợi thực thành, ngươi mua cho ta cái đại cái giả kê ba, nàng đã không sai biệt lắm đem tiệm này món đồ chơi biết một lần, dầm gì nói, cái loại này xong đầu cũng biết, kia lưỡng nói nhảm. Xem ta như thế nào làm. Ngươi thực là bởi vì người ta trùy tiện, hai tay hắn xanh tại nàng hai bên, cùng phải đem nàng bao lại giống nhau, cao thấp phập phồng ngoan sáp, thở hào hền đạo, tiểu nam, làm người muốn thành thật. Ta cũng sẽ không bởi vì này coi thường ngươi. Ta thích chơi ngươi, chính là cảm thấy ngươi xinh đẹp, có hương vị, cầm lên đến thích. Ngươi thì sao? Dương Nam đã bị đỉnh chiếm được cao trào biên, nàng a a kêu hai tiếng, ngón chân nhất quyền, cánh cung ngang đầu, rên rỉ giống nhau nói vâng. Ta cũng hiểu được hai nàng đẹp mặt, ta nghĩ cùng các nàng, làm tình, Triệu Đào, dùng sức, ta là háo sắc nữ sinh, dùng sức. Phốc tư phốc tư đem nàng bắn trọn vẹn, Triệu Đào nhìn phía dưới gối đầu hộp thuốc, nghĩ rằng khẩn cấp thuốc vẫn là thương thân, lần này tới chuyện này, nói cái gì cũng phải chạy nhanh thay thuốc rồi, lần trước Dư Bội lại đây dẫn theo một hộp, đổ thực lòng có linh tê. Đã đến ước định ngày đó, Triệu Đào hướng trong túi ước chừng dẫn theo hai cái mãn đương đương ống tiêm. Bọn họ mời khách, tự nhiên là mới đến chính là cái kia. Cảm thấy xin lỗi không là cái gì quang vinh chuyện, Dương Nam ấn Triệu Đào ý tư muốn phòng, phản đang định chịu chút tốt, cũng đủ phòng thấp nhất tiêu phí yêu cầu. Đợi Dương Nam đi trở lại đường ngay, hắn cười ha hả mở đinh ốc coca, trước hướng trước mặt mình rót một chén, đi theo trực tiếp đánh quan tâm đi vào. Đã sớm hóa lỏng tinh dịch tùy tiện lay động, hãy cùng bọt biển lăn lộn đã đến cùng nhau, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn ninh nhanh che lại lung lay vài cái. Tiếp theo là hộp trang nước trái cây. Trang thượng kim tiêm theo hộp giấy khe hở, hai hộp phân bán quản. Cuối cùng bán quản, tắc trực tiếp đánh vào người bán hàng thượng cái kia hồ trà hoa lại chung. Đêm thời gian này lặng lẽ chuẩn bị nãi đường sô-cô-la đặt tới chuyển trên đài trong cái mâm, này thiên la địa võng, cho dù là hoàn toàn bày ra. Dù sao liền bốn người bọn họ, Triệu Đào tự mình biết này hẳn là tránh đi, còn dư lại, tùy tiện nữ sinh ai ăn đều không sao cả. Không lâu, Kim Lâm liền tới trước. Trường hợp thượng dù sao sẽ không huyên quá khó coi, nàng ngồi xuống, liền cười tủm tỉm cùng Dương Nam đàm bàn về chính mình tân bị phòng cuộn sóng cuốn, cũng không vội mà nói xin lỗi chuyện. Triệu Đào kỳ thật thật không yêu cùng loại này nói chuyện phong cách dối trá, trên mặt là cười trong lòng không biết là cái gì nữ sinh giao tiếp, nhưng dù sao Kim Lâm dáng người cao nhất ngũ quan lập thể, đem thủ hạ niên muội vô số cán bộ hội học sinh đều mê được thất điên bát đảo, chỉ vì thích một chút, đương nhiên là tuyệt hảo chọn người. Tán gẫu trong chốc lát, hắn liền nâng chén kính một cái Coca. Dương Nam uống xong hơn phân nửa chén, xem nàng biểu tình, tựa hồ là ứng phó được có chút phiền chán, đều có điểm ngóng trông Trương Tinh Ngữ chạy nhanh tới được ý tứ. Kim Lâm kia một ngụm nước trái cây nuốt xuống, Triệu Đào trong lòng tảng đá cho dù là rơi đi xuống một nửa, nhân cũng buông lỏng không ít. Tán gẫu không vài câu, Kim Lâm chính cười hớ hớ không để lại dấu vết muốn tới Triệu Đào hào hướng điện thoại di động của mình Lý Lục thời điểm, Trương Tinh Ngữ thong thả đến chậm. Nàng vẫn là hàng ngày phong cách một thân làm, cho dù ở trường học không tốt tắm, áo khoác ngoài giống nhau là vàng nhạt, tóc đen vẫn là thác nước giống nhau sau này mặt khoác, tươi cười độ cong tuyệt không có thể đại, một bộ chí hướng là tương lai bản sắc biểu diễn tiểu long nữ bộ dạng. Nàng cũng không uống Coca, ngồi xuống trước đối muộn nói lời xin lỗi, liền mở ra một khác hộp nước trái cây, trực tiếp bỏ vào tay mình biên. Ta không dám ăn ngọt, ta khả dễ dàng trường thịt. Triệu Đào đem đường xoay qua chỗ khác, Trương Tinh Ngữ lập tức liền rời đi chỗ khác đến Kim Lâm bên kia, cười yếu ớt nói, vẫn là Kim Lâm như vậy vóc người đẹp dám ăn. Kim Lâm cười cầm lấy một khối cắt giấy gói kẹo, bỏ vào trong miệng nhai vài cái, sợ trường thịt cũng quá cực khổ, nữ sinh a, thịt trường đối địa phương cũng không phải là chuyện xấu, chỗ nào đều kiền ba ba cũng không tiện. Trương Tinh Ngữ cầm lấy nước trái cây ngã bán chén, cái miệng nhỏ nhấp một chút, cười mi không cười mắt nói thịt chỗ nào tốt như vậy khống chế, này cũng không giống như khác, muốn cho hắn ở đâu liền ở đâu. Kim Lâm, bạn trai ngươi không phải muốn cùng ngươi cùng đi sao, không gọi hắn à? Dương Nam cùng đối tượng thỉnh chúng ta ăn cơm, gọi hắn tới làm chi? Hắn hội học sinh chuyện này nhiều, nam sinh nha, vẫn phải là việc chính sự làm chủ. Đúng à, có lòng cầu tiến thật tốt, không giống ta biết nam sinh, cả ngày chỉ biết vây quanh nữ sinh chuyển, phiền chết rồi. Triệu Đào tại đối diện nhìn hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời, khóe môi tất cả đều là cười, miệng tất cả đều là đau, thế mới biết có lẽ nhân gia chưa chắc là nhằm vào Dương Nam, mà là đối đẹp mắt cô nương đối xử bình đẳng công bằng đối đãi, hoàn toàn chính là trong núi không tha hai cọp mẹ thái độ. Liền cả dự định vì quấy giày nói xin lỗi chuyện này, đều đến đồ ăn dâng đủ mới tìm được cơ hội mở miệng. Hai cái hoa khôi của hệ đều đại độ ngoài miệng tỏ vẻ không sao cả, kỳ thật không để trong lòng, đều là nữ sinh nha, tắm rửa một cái trà lưng có cái gì tốt quan tâm. Kết quả nói lên Dư Bội cùng Dương Nam dạo trường học lần đó, Trương Tinh Ngữ lại hàm xa xả ảnh đâm Dương Nam hai câu. Kim Lâm nói nghe qua không vấn đề gì, nhưng cùng Trương Tinh Ngữ trong lời nói phối hợp lên, trợ giúp hiệu quả mãn phân. Triệu Đào cầm Dương Nam tay của, cảm giác khóe miệng của nàng đều ở đây hơi hơi phát run. Vì biểu hiện ra mình quả thật là thật đang hành động, mặt sau bán bữa cơm Triệu Đào đại lấy lòng, nói chuyện này nói cái kia, dù sao nãy đừng ăn nước trái cây uống lên, trong lòng hắn nắm chắc, thổi ép cũng không cần chột dạ. Quả nhiên, Kim Lâm hòa Trương Tinh Ngữ thái độ cùng đối Dương Nam hoàn toàn bất đồng, Kim Lâm là trực tiếp nhiệt tình rất nhiều, Trương Tinh Ngữ còn lại là rất phi diệu nhìn chằm chằm Dương Nam tiếp tục cho phép cất cánh đao. Này làm cho một bữa cơm ăn xong, Dương Nam lòng của tình ác liệt thấu. Về nhà vừa vào cửa, nàng liền mở ra một lọ lần trước thừa bia, hướng bên giường ngồi xuống ngửa cổ uống lên non nửa bình, hà hơi, trừng mắt Triệu Đào đạo rốt cuộc thành chưa? Người cảm thấy hấp dẫn sao? Ta như thế nào cảm giác, ta đây là phí phạm tiền tìm cho mình đốn khí thụ a. Triệu Đào cười tủm tỉm đi đến máy tính biên nhấn hạ chốt mở, vội cái gì, không thấy cuối cùng Trương Tinh Ngữ muốn đi Kim Lâm di động đùa thời điểm, vụng trộm tồn ta số sao? Người có phải hay không nhớ rõ chính mình sớm nhất đối với ta làm cái gì? Dương Nam đảo tròn mắt, đứng lên đi đến sau lưng của hắn, ngươi là đảo. Hấp dẫn. Triệu Đào giơ tay lên nhéo nhéo vú của nàng, yên tâm đi, trễ nhất học kỳ kế, ta khiến cho ngươi có thể tùy tiện như vậy bóp hai nàng. 170. Bảo hiểm để đạt được mục đích, trước khi đi Triệu Đào đem kia hồ trà hoa ngã sạch sẽ, còn dùng khai thủy năng hai lần. Hai hộp nước trái cây kia lưỡng muội tử uống lên cái không sai biệt lắm, còn dư lại liền ném vào thùng rác. Nãi đường sô-cô-la ăn thừa hắn đều thu hồi lại, hợp với còn lại hơn phân nửa lon cola cùng nhau, cũng coi như có một cần kiệm tiết kiệm bộ dáng. Làm ra vẻ cũng là lãng phí, đợi Dương Nam uống lên kia chai bia, Triệu Đào rõ ràng dụ dỗ nàng đem coca cũng chậm rãi từ từ uống cạn sạch. Đương nhiên, nàng một hơi uống không được nhiều như vậy. Trên giường đại hội thể dục thể thao nhi xuất thân mồ hôi, uống vài hớp, ngoạn một lát trò chơi, uống nữa vài hớp, cuối cùng là không có lãng phí Triệu Đào một phen ý tốt. Dương Nam tự cấp nam nhân bú chim chuyện này thường không thế nào tận tâm, học được chậm, kiên nhẫn kém, để cho nàng nuốt vào lại cơ hội không nhiều lắm. Triệu Đào cũng vui vẻ được theo bảng môn tà đạo nhiều uy điểm đi xuống, miễn cho cô gái nhỏ này về sau một lòng nhào vào nữ sinh trên người, đem hắn này tránh chủ nhân quên đến sau đầu. Thuận thuận lợi lợi tại hai cái hoa khôi của hệ trên người đắc thủ về sau, Triệu Đào ý niệm trong đầu lại chuyển đến cho Điền Thu bên kia. Hắn đối đã kết hôn đã sanh hài tử nữ lão sư tính thú không lớn, nhưng lo lắng đến mình là ngành trung văn, sau này khóa không ít đều phải từ nàng phụ trách. Theo học kỳ sau bắt đầu một tuần ít nhất gặp được 4 năm hồi, nàng bình thường lại tạp như vậy nghiêm, chẳng phải là muốn làm cho của hắn cuộc sống đại học trở nên thực mất mặt. Một khi có tình yêu như vậy phương tiện này nọ nơi tay, cho dù nàng vì giáo thư dục nhân bình thường chành hắn chành đến nghiêm khắc một ít, hắn cũng không có sợ hãi dám tùy ý làm bậy, dù sao, chỉ cần chúng chú, điểm mấu chốt cũng sẽ bị hắn thuận lợi tầm ăn lên. Hắn thật muốn ngoạn hơi lớn đấy, ép nàng ly hôn đều không phải là không được. Tổng không cần lo lắng rất tín chỉ trùng tu chuyện nhi đi à nha. Đáng tiếc học kỳ này khóa đã thượng xong, lần sau gặp mặt chính là cuộc thi, phỏng chừng không cơ hội gì, đành phải học kỳ sau làm tiếp tính. Hắn nhức đầu, tính toán hoàn muốn nhìn một chút có cơ hội hay không, có thể trước tiên rắc đi mầm móng, ít nhất lần này cuối kỳ hắn liền không cần quá lo lắng. Tục ngữ nói sống có khúc người có lúc, 9 phần 10 tại đại học cũng không thấp, vạn nhất thi không đến đâu này. Nói sau. Nếu cho Điền Thu cố ý hạ ngáng chân, lần này ra một bộ đặc biệt khó khăn đề, đem chia đều phân kéo đến 60 chia trên dưới đâu này. Người khác bình thường phân không có vấn đề tầng trời thấp bay qua, hắn này đã quỳ gối đoạn đầu đài thượng không muốn bị răng rắc rồi. Tính như vậy, ôn tập chu hẳn là hắn cơ hội cuối cùng. Thứ hai lên một ngày tự học, đột kích ôn tập hiện đại văn học sử, đồng thời nghĩ biện pháp, khả Triệu Đào quả thật tìm không thấy cái gì bình thường tiếp xúc cho Điền Thu con đường. Hắn là độc lập trong học viện văn, Dương Nam là độc lập học viện tiếng Anh, đều là nhân gia bản bộ lão sư chướng mắt đệ tử, trừ bỏ ai huấn không có gì khác chuyện nhi hội gọi bọn hắn đi qua, huấn đều lười được huấn nhiều. Mạnh Hiểu Hàm nhưng thật ra bản bộ bên kia, khả nàng là anh ngữ hệ, cho Điền Thu chỉ có thể coi là cùng các nàng có cùng xuất hiện, không tính là chính khóa lão sư. Hắn vụng trộm ở trường nội hệ thống điều tra cho Điền Thu thời khóa biểu, của nàng chủ yếu chương trình học vẫn là bản bộ ngành trung văn lớp. Có năm thứ nhất đại học có năm thứ hai đại học, xem như có vẻ cần lao lão sư. Đi một quyển cỏ khóa ấn trường học quy củ vấn đề không lớn, vấn đề là, một quyển học kỳ này khóa cũng đã xong, lúc này mới tưởng tìm cơ hội xuống tay, khả đã tới không kịp. Hắn kiên trì đi cho Điền Thu văn phòng tìm nàng một lần, kết quả lão sư không có ở, nói là đứa nhỏ phát sốt xin phép. Dương Nam không biết hắn đang tại sao buồn rầu. Còn tưởng là hắn bởi vì mình gần nhất đối nữ sinh hứng thú biểu hiện quá nồng mà có điểm mất hứng, nhưng thật ra khó được đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng hai ngày, liền cả hắn ngồi ở trước bàn máy vi tính chơi trò chơi, để cho nàng ngồi ở dưới mặt ăn kê kê cũng miễn cưỡng phối hợp một lần. Anh ngữ hệ môn thứ nhất cuộc thi bắt đầu sớm, đưa Dương Nam tiến trường thi về sau, Triệu Đào liền tìm cái không có bị chiếm dụng phòng học nhìn lên thư. Nhìn trong chốc lát, cửa trước Mạnh Hiểu Hàm đi đến, hãy cùng cố ý đang tìm hắn. Mang theo sách vừa đi thẳng tới bên cạnh hắn, ngữ khí có điểm cứng đờ hỏi Triệu Đào, có thể đi vào trong Nana, cho ta làm cho cái địa phương sao? Triệu Đào nhìn chung quanh, tuy nói mấy ngày nay đúng là tự học giờ cao điểm thiếu nhất chỗ ngồi thời điểm, khả trong phòng học rõ ràng còn có một cặp nữ sinh bên người không vị, hắn tại trong bụng cười thầm vài tiếng, đi vào trong tránh ra, tỏa, cũng tới thượng tự học à? Không phải, chủ yếu là vì tìm ngươi, nàng phi thường khó được trắng ra nói. Ta tìm nhiều cái phòng học mới nhìn thấy của ngươi. Hiểu Hàm đồng học A, hắn cố ý dùng cổ quái xưng hô, ngươi không phải có ta số điện thoại di động sao? Gửi cái tin nhắn hỏi một chút không có gì A, làm sao ngốc vù vù qua lại tìm à? Vãn nhất ta không trong trường học đâu này, ngươi tin nhắn túi dùng hết rồi. Chưa, không có, Mạnh Hiểu Hàm mồm miệng cũng không bằng đi học trả lời vấn đề thời điểm lưu loát, ta phía trước thấy ngươi cùng Dương Nam lên đây, nàng có cuộc thi. Vậy ngươi khẳng định tại đây tầng không trường thi địa phương, tìm xem liền tìm được. Kia, tìm ta có chuyện gì? Hắn vừa nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi, sáng sớm ăn cơm chưa? Ta đây nhi có đường. Mạnh Hiểu Hàm hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói chưa ăn. Nha, biết tuột huyết áp đâu rồi, là hơn chú ý một chút, vạn nhất ngươi lại cùng lần trước giống nhau gặp chuyện không may, người bên cạnh cũng chưa mang đường, không phải rất nguy hiểm. Hắn cười ha hà lột ra một khối đường, đưa cho nàng. Nàng đương nhiên bỏ vào trong miệng, do dự một lát, nhẹ nói ta. Chủ yếu là tưởng nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi tốt nhất vẫn là cùng Vu lão sư còn thật sự thành khẩn nói lời xin lỗi a. À, ta không phải nói qua sao? Tại sao lại yếu đạo à? Triệu Đào sừng sốt, có điểm không hiểu đạo. Thực xin lỗi, này, này trách ta, Mạnh Hiểu Hàm có điểm khổ sở cúi đầu nhỏ giọng đạo, Vu lão sư lần trước đi ra thấy hai ta nói chuyện, ngươi. Chạy như một làn khói, Vu lão sư đi toilet trở về gọi ta lại, theo ta. Hàn huyên tốt một trận, ta lúc ấy trong lòng cảm thấy ủy khuất, đem chuyện của ngươi đạo đi một tí. Vu lão sư, giống như rất tức giận, nàng hơn phân nửa sẽ không để cho ngươi đạt tiêu chuẩn. Thực xin lỗi, Triệu Đào, là ta nói lỡ miệng. Ngươi đều nói ta cái gì à? Vu lão sư hỏi ngươi trung học thời điểm biểu hiện rốt cuộc thế nào, ta liền đại khái nói đạo, này tin chuyện nhi ta cũng chưa nói, thật sự, bất quá đương sơ Lý lão sư đối với ngươi tốt như vậy. Này hẳn không phải là lời đồn a. Triệu Đào nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy, Mạnh Hiểu Hàm giống như không phải trong lúc vô tình đạo lưu miệng mới đúng. Khả hướng cho Điền Thu chỗ liều mạng kéo thấp của hắn phần ấn tượng, đồ cái gì? Quên đi, đều đã nói lộ ra rồi, theo hắn đi thôi. Trùng tu cũng nặng tu, cùng lắm thì trở thành nhận thức niên muội cơ hội. Triệu Đào bày ra khoan hồng độ lượng cái giá, ôn nhu đạo, dù sao ngươi cũng không phải cố ý nha. Ta có thể đi chung với ngươi tìm Vu lão sư cầu tình a? Mạnh Hiểu Hàm tiểu tâm rực rực đảo, Vu lão sư hoàn thật thích ta đấy, chúng ta cùng đi quá nhiều lần thư viện đâu rồi, các ngươi cửa này cuộc thi không phải tại hạ chu sao? Hẳn là, còn kịp bù lại a. Nữ sinh này học tập học choáng váng sao? Một cước đem nhân đá trong hố tại thân thủ vét lên đến còn tưởng rằng là tại ban ơn lấy lòng. Triệu Đào ở trong lòng liếc mắt, nhưng trên mặt mỉm cười vẫn là thực ôn nhu, phiền toái như vậy ngươi. Không tốt sao? Vốn chính là ta không đúng, không nên đem ngươi chuyện đã qua nhắc tới đấy. Ngươi khẳng làm cho ta lấy, ta mới thở phào nhẹ nhõm đâu. Lấy, đi thư viện tìm một chỗ không người mân mê mông làm cho lão tử thao một chút mới tính. Hắn nghĩ nghĩ, đạo vậy thì tốt, ta đây chu chỉ có hai môn cuộc thi, lúc đều có thời gian. Ngươi xem khi nào thì phương tiện ta đi xin lỗi nhận sai trang túng, dỗ cái đạt tiêu chuẩn, ngươi cho ta gửi tin nhắn, ta chính là đang theo Dương Nam trên giường. Cũng cam đoan trước tiên chạy tới. Mạnh Hiểu Hàm gò má của nhất thời có chút đỏ lên, nhẹ nói Triệu Đào. Ngươi, có thể hay không muốn luôn nói như vậy thô tục chuyện tình. Triệu Đào nghiêng người tiến tới, cố ý tại gần đến không được khoảng cách lặng lẽ nói giống nhau nói tại sao phải cảm thấy loại này lưỡng tình tương duyệt lẫn nhau chuyện vui thô tục đâu này. Ba mẹ không thô tục, tại sao có thể có ngươi? Đây chính là tình yêu tối trung cực biểu hiện, cảm thấy này thô tục. Thuyết minh ngươi còn không biết luyến ái bản chất là cái gì. Vậy là các ngươi nam sinh cho rằng bản chất ha. Nàng có điểm không được tự nhiên né một chút, ta. Ta đi trước, đỡ phải Dương Nam đi ra thấy ta mất hứng, có cơ hội thời điểm ta cho ngươi gửi tin nhắn. Tốt, ta tương lai Vu lão sư khóa, thành tích liền toàn nhờ vào ngươi. Hắn cười gật gật đầu, quyết định đêm nay liền chịu chút thận, làm hai quản bảo bối đã dùng. Cho Điền Thu lão sư. Ta cũng không thể cho ngươi như vậy vẫn chán ghét ta à. 171. Xem Dương Nam bọn họ trường thi đã đứt quãng có trước tiên nộp bài thi đi ra, Triệu Đào thu thập một chút này nọ, đứng lên đi hành lang đợi nàng. Này theo trong khung lộ ra một cỗ trung tính mỹ cảm hoa khôi của hệ, tại đã trải qua hắn những ngày qua liên tục tưới về sau, cuối cùng là bình thêm vài phần ôn nhu quyến rũ, tóc hơi dài một chút, nhân dễ nhìn không chỉ một điểm. Làm cho hắn rất thích ý tại người đến người đi hành lang tú một chút ân ái. Bọn họ anh ngữ hệ tổng cộng chia làm hai cái trường thi, hắn ở bên cạnh đợi Dương Nam không khi nào, một cái khác trường thi Trương Tinh Ngữ liền từ cửa trước đi ra, liếc mắt một cái thoáng nhìn hắn, thoáng do dự một chút, chậm rãi đã đi tới, giả trang ra một bộ trùng hợp thấy bộ dáng đạo đợi bạn gái đâu này. Triệu Đào dựa vào tường, cao thấp quét nàng liếc mắt một cái. Có điểm tò mò cô nữ sinh này có phải hay không chỉ phải rời khỏi ký túc xá liền sẽ đem mình cho rằng thành loại này giống như không cần ăn cơm đường ăn cơm uống sương sớm là có thể sống bộ dáng. Trương Tinh Ngữ hơi hơi nhíu mi, nhân ra hỏi ngươi, tại sao không nói chuyện? này không bày rõ ra sao? Triệu Đào cố ý bất tiết nhất cô nói, ta không đợi Dương Nam, chẳng lẽ chờ ngươi? Ta hỏi ngươi, ngươi là nữ sinh sao? Ngươi cũng sẽ còn thật sự trả lời sao? Đại khái là không nghĩ tới chính mình sẽ bị nồng trở về, Trương Tinh Vũ mặt của trong cổ họng nghẹn ở giống nhau, nhất thời đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Chính ở bên cạnh cùng người khác đối câu trả lời một cái nam sinh lập tức xoay quá thân ra, la hét ngươi làm sao nói chuyện. Trương Tinh Ngữ chỉ hỏi ngươi một câu ngươi chảnh cái gì thối tính tình. A, hộ hoa sứ giả đi ra. Triệu Đào lông mày nhướn lên, nhìn Trương Tinh Ngữ đạo, truy của ngươi. Trương Tinh Vũ vội vàng điện giật giống nhau lắc lắc đầu, không phải, là được. Bình thường đồng học. Nam sinh kia sừng sốt, nói đều có điểm lắp bắp, Trương Tinh Ngữ, ta. Ta vẫn cho ngươi phát ra tin nhắn đâu a, ta làm sao lại. Đó cũng là bình thường đồng học a. Nàng một bên mặt, khá có vài phần căm tức đạo, ta đáp ứng ngươi cái gì sao. Mỗi ngày gửi tin nhắn hỏi cái này hỏi cái kia cái, ta cũng chưa chê ngươi phiền. Cái này đỏ lên mặt biến thành người nam sinh kia, hắn nín xoay người, cùng vừa rồi cùng nhau thảo luận câu trả lời bằng hữu nhanh chóng tránh ra. Xem ra Kim Lâm nói không sai a, ngươi người hầu thực thật nhiều. Phỏng chừng với ngươi lại đi hành lang chạy một vòng có thể gặp được đến tám muốn đánh của ta a. Triệu Đào nhìn thoáng qua cái kia hai vai suy sụp ở dưới nam sinh bóng dáng, ý hữu sở chỉ nói. Trương Tinh Ngữ chỗ nào hội nghe không hiểu, lập tức có chút ủy khuất nói Triệu Đào, Dương Nam bị người loạn truyền nói dối còn ngươi nữa giúp đỡ mất hứng, ta bị người loạn truyền nói dối, đều không có người có thể thay ta bênh vực kẻ yếu. Ta không nghĩ vội vã ở trường học yêu đương, đến tốt nghiệp, lại không nhất định có thể cùng một chỗ. Ta độc thân, còn có nam sinh muốn đuổi theo truy xem, này ta cũng không có biện pháp à. Bọn họ ước ta không đi ra, tặng đồ ta không muốn quá, như thế nào? Như thế nào ta tựu thành nuôi người hầu? Lời như vậy, hẳn là đối này Chu Toàn tại nam sinh trong lúc đó, quang lấy được chỗ còn cái gì cũng không cho nữ sinh nói đi. Khả ngươi cũng không hoàn toàn cự tuyệt bọn họ à. Triệu Đào có điểm tò mò đảo, ta cũng vậy nam sinh, thực cảm thấy không hy vọng. Nhưng là không còn hứng thú lãng phí thời gian. Trương Tinh Ngữ đem tóc dài hướng sau tai dịch một chút, hơi hơi gò má, như là chờ chụp hình nghệ thuật giống nhau lấy ra có thể, nhất thể hiện nàng Mỹ cả mặt phẳng nghiêng, kia khéo léo dưới lỗ tai tu Mỹ cân xứng cổ, thật đúng là có lấy thập phần mê người bóng loáng đường cong, 4 năm đại học còn muốn làm đồng học đấy, chẳng lẽ thực cùng từng cái nam sinh đều nháo băng sao, ta nói chỉ làm bằng hữu, bọn họ còn không chịu buông tha cho, tổng không trách ta đi. Trong lúc nhất thời cũng không phân rõ cô nữ sinh này rốt cuộc là không quá hội xử lý loại sự tình này, vẫn là rất am hiểu xử lý loại sự tình này, bất quá Triệu Đào lúc này cũng không quá quan tâm này, cười ôn nhu nói xem ra lời đồn bát quái thật đúng là hại người rất nặng a. Dương Nam đều hiểu lầm ngươi. Trương Tinh Ngữ đáy mắt hiện lên một tia căm tức, tựa hồ không qua nguyện ý nghe đến hắn nhắc tới Dương Nam, hàm xa xả ảnh đạo này cũng có thể lý giải, ta lúc ấy lão có nam sinh tìm. Nàng còn nói ta một người nữ sinh hẳn là tự trọng tới. Hơn phân nửa là sợ ta lầm vào lạc lối gặp nhân không quen a. Nói chuyện, nộp bài thi người của càng ngày càng nhiều, Trương Tinh Ngữ qua lại nhìn thoáng qua, phát hiện không ít nam sinh đã tại lưu ý nàng và Triệu Đào đối diện nói chuyện phiếm chuyện, vẻ mặt trở nên hơi có chút không được tự nhiên, thuận miệng lại nói vài câu, mượn cớ cáo từ. Chân trước nàng đi không mấy phút, Dương Nam liền trầm mặt từ bên trong đi ra, vừa thấy Triệu Đào, mới cười cười. Đi qua cũng không quản trên hành lang tất cả đều là đồng học, hai tay ôm một cái liền đem mặt bỏ vào hắn trong ngực. Làm sao vậy đây là, không thi tốt. Dương Nam lắc lắc đầu, thanh âm khó chịu nói ta đều ôn tập đã đến, 70-80 phân luôn có. Vậy sao ngươi như vậy đi ra, kinh nguyệt vừa tới liền chưa thỏa mãn dục vọng rồi hả? Ngươi nằm mơ đi, mới không phải. Nàng ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng đạo, ta... Ta bút máy đầu chặt đứt mượn cái tiểu đao, cũng phải lão sư hỗ trợ, chung quanh. Cũng không quan tâm ta. Ta như thế nào cảm giác, bọn họ đáng ghét hơn ta a. Ta thời gian này không có ở ký túc xá ở a, rốt cuộc sao lại thế này. Triệu Đào nghĩ nghĩ, nhưng thật ra mơ hồ có thể đoán ra điểm nguyên nhân, bất quá mâu thuẫn công khai hóa phía trước, liền không cần nói cho Dương Nam rồi, chính là ôn nhu an ủi đạo về sau chúng ta chính mình chuẩn bị đầy đủ này nọ, không lạ gì bọn họ hỗ trợ. Đồng học thì sao, thực tất nghiệp, giống nhau thiên nam hải bắc không thấy được nhân. Mọi người đều nói ở đại học bằng hữu tương lai quan hệ đều vẫn khỏe. Dương Nam giữ chặt tay hắn, cùng nhau hướng cửa thang lầu đi đến, như thế rất tốt, ta một cái cũng không giao cho. Hiểu An, đều không thế nào để ý ta. Không có chuyện gì, không phải còn có ta sao? Năm nay 6 tháng cuối năm, tiểu bội liền cũng tới a. Nói sao, ta đây không chả chính nghĩ biện pháp cho ngươi tìm mặt khác hai cái bạn chơi đâu rồi, vừa rồi bính kiến Trương Tinh Ngữ, tán gẫu trong chốc lát, ta cảm giác, từ trường hơn phân nửa đụng phải. Dương Nam tinh thần rung lên, nhưng tiếp theo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đạo nói như vậy, nàng giống như hội đáng ghét hơn ta đi. Vốn nàng cũng sẽ không thích ngươi a. Triệu Đào cười hì hì đạo, tương lai có thể ủy ủy khuất khuất thỏa mãn của ngươi thú tính đã biết chừng a. Phi, nàng đỏ mặt gắt một cái, chớ đem ta nói với người giống nhau, tam câu ly không được đũng quần. A, con quỷ nhỏ, cảm thấy phía dưới có máu ta không trị được ngươi có phải hay không? Tin hay không trở về ta liền đổ cho ngươi cái mông. Này, ngươi nhỏ giọng một chút được không? Còn có người đâu? Nàng xấu hổ đến chạy nhanh ninh hắn một phen, liếc mắt nhìn bên cạnh gặp thoáng qua cái kia rõ ràng nghe được nữ sinh, lôi hắn liền hướng dưới lầu chạy tới, ta muốn không mặt mũi gặp người, đều là ngươi làm hại. Chạy ra giáo học lâu, Triệu Đào liếc mắt một cái tảo gặp xa xa chân tường hai cái biết nữ sinh chính đang nói chuyện phiếm, đương trường chính là sửng sốt. Dĩ nhiên là Kim Lâm Hòa Mạnh Hiểu Hàm. Như vậy theo ta chắc mặt nhìn, Kim Lâm trên mặt đầy nhiệt tình tươi cười nhưng thật ra nhìn xem rành mạch, nhưng Mạnh Hiểu Hàm lại chỉ có thể nhìn đến một lỗ tai. Lại nói tiếp, Mạnh Hiểu Hàm già đi ba quyển Anh ngữ hệ nữ sinh bên kia ngoạn lời mà nói, hai người này nhận thức cũng không kỳ quái. Mạnh Hiểu Hàm trung học tại nữ sinh Lý Nhân Duyên liền rất tốt, Kim Lâm nghe nói cũng là tốt mấy nữ sinh cái vòng nhỏ hẹp duy nhất cùng xuất hiện, theo đạo lý. Này lưỡng có thể nói đến cùng đi, không là đặc biệt gì đáng giá ngạc nhiên sự. Khả Triệu Đào vẫn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn bị Dương Nam hướng cửa trường học tha đi qua thời điểm, Kim Lâm thấy được hắn. Tiếp theo, nàng hướng hắn bên này chỉ, tựa hồ nói câu gì. Mạnh Hiểu Hàm cũng xoay quá mặt, nhìn hắn bên này cười cười. Theo hai người biểu tình đến xem, Triệu Đào đoán, 8-9 phần 10 vừa rồi kia lưỡng nữ sinh lại vừa vặn đang nói hắn. Ân, này lưỡng đụng vào nhau, có thể đàm hắn cái gì đâu này. 172. Lái qua hậu đình nụ hoa lớn nhất yêu Việt, chính là Dương Nam thời gian hành kinh, cũng không rất chậm trễ Triệu Đào đã nghiền. Hơn nữa đã hiểu của hắn ác thú vị, Dương vật chỉ cần địch qua lỗ đít, mặt sau liền nhất định sẽ thay đổi biện pháp ép mình bú liếm. Dương Nam không thể không mỗi lúc trời tối tại toilet đem hậu môn lý lý ngoại ngoại đều rửa đến sạch sẽ, bằng không, chính là tiêu chuẩn gieo gió gặt bão. Triệu Đào phía trước còn có kinh nghiệm, dự bội nhất quán đều là bất kể chính mình tình huống gì, chỉ cần hắn muốn nàng liền cấp, muốn chỗ nào cấp chỗ nào, dục huyết phấn chiến cũng không sao. Khả Dương Nam ngay từ đầu là thật không thích ứng. Lượng lớn nhất đầu hai ngày, nàng nói cái gì cũng không chịu trên giường, sợ làm dơ, vốn tưởng rằng có thể tránh thoát đi, kết quả bị Triệu Đào dỗ tiến phòng tắm, rửa sau lấp nhất khối lớn dầu bôi trơn đi vào. Để cho nàng giúp đỡ tường cứ như vậy nửa người trên hướng về phía thủy tạo ra lỗ đít ngày đi vào. 20 phút làm xong, Dương Nam tiểu tiểu cao chiều một lần, dầm gì làm cho hắn đem lão nhị rút đi. Sưng đỏ lỗ đít một trận mấp máy, nhổ ngụm tinh đi ra, cửa trước gặp hồng cửa sau gặp bạch, theo đùi chảy tới một khối, để cho nàng cao mày giặt sạch nửa ngày. Triệu Đào hoàn thật thích Dương Nam loại này vi diệu không tình nguyện, kết quả thời gian hành kinh này 6 ngày. Hắn ngược lại so bình thường làm được hoàn chịu khó. Ngày thứ 7 Dương Nam kéo bụng, cảm thấy là bị hắn mỗi ngày xúc ruột xuất tinh, làm hại lỗ đít ruột cũng không tốt làm bản chức công tác, vì thế náo loạn một chút tính tình, thừa dịp cuộc thi làm cho hắn cấm dục 2 ngày. Triệu Đào cố ý theo nàng giả bộ 2 ngày ngoan, nhân cơ hội nuôi 2 ống tiêm hàng, suy nghĩ Mạnh Hiểu Hàm cũng nên không sai biệt lắm tìm được cơ hội a. Còn có 2 ngày sẽ thi cửa kia rồi, lại không hạ thủ. Đã có thể không còn kịp rồi. Không phụ hắn đang vọng, tại hiện đại văn học sử cuộc thi một ngày trước, Mạnh Hiểu Hàm cuối cùng là phát tới tin nhắn, ước định 3 giờ chiều, thư viện gặp. Triệu Đào tinh thần rung lên, buổi sáng bồi Dương Nam đi thi chàng ở bên ngoài chờ kế hoạch cũng tạm thời hủy bỏ, làm bộ như sinh nàng chọc tức bộ dáng, để ở nhà hảo hảo chuẩn bị cấu tư một chút. Thư viện chỗ kia thời gian này không ít thượng tự học đấy, coi như cũng không phải là cái gì bí ẩn u tính hảo nơi. Bất quá tương đối, loại địa phương này nữ sinh ngược lại dễ dàng đánh mất cảnh giác, dù sao ai cũng sẽ không cho là cái loại địa phương đó có thể không làm gì tốt chuyện. Đối Vu lão sư mời ăn đường là không có ý nghĩa đấy, nãi đường sô-cô-la rõ ràng cùng nàng không thích hợp, nàng hơn phân nửa cũng sẽ không nhận đệ tử loại vật này. Thích hợp nhất hạ thủ, vẫn là cho Điền Thu cái kia cũng không rời tay giữ ấm chén. Như vậy chủ yếu vẫn là mang theo hai cái biệt hiệu tiểu hảo ống tiêm, nãi đường có hai khối dự sẵn có cơ hội đưa cho Mạnh Hiểu Hàm liền đủ. Nghĩ đến đây, Triệu Đào cũng có chút buồn bực, theo đạo lý hòa lệ thường, chú thuật một khi chúng sẽ đối với hắn yêu không thể tự kiềm chế, ăn nhiều một điểm đi xuống, trầm mê cảm giác sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trước sau tính toán ra, hắn cũng cho Mạnh Hiểu Hàm chịu không ít, như thế nào nàng có thể vẫn bồi hồi đang xác định đối với hắn có như vậy chút ý tứ ngoài cửa mặt qua lại lắc lư đâu này. Trước nữ nhân đều là trực tiếp đắc thủ, Dương Nam cũng là không nghẹn bao lâu liền chủ động dính vào, Trương Tinh Ngữ cái loại này một vòng người hầu hoa khôi của hệ, mấy ngày nay cũng không nhịn được ngẫu nhiên gửi cái tin nhắn hỏi một chút hắn đang làm gì, trò chuyện vài câu. Nếu bàn về trầm trụ khí, Mạnh Hiểu Hàm đã có thể bại bởi Kim Lâm một đầu mà thôi. Bất quá Kim Lâm có bạn trai a, nhân mấy ngày nay hoàn cùng hội học sinh đối tượng như keo như sơn đâu rồi, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, làm cho hắn có loại chú thuật giống như bị chân ái đánh bại ảo giác, sở dĩ đạo là ảo giác, là vì Triệu Đào thấy nàng một khắc kia, nàng liền vội vàng đem mới vừa rồi còn kéo bạn trai đẩy sang một bên đi. Hắn có thể xác định Mạnh Hiểu Hàm là động tâm đấy, hắn lại không ngốc. Hắn chính là không nghĩ ra Mạnh Hiểu Hàm tính nhẫn nại làm sao có thể tốt như vậy, có điện thoại di động hào, liền cả câu ngủ ngon cũng sẽ không đảo, cố ý sao? Chẳng lẽ là Dư Bội thích xem cái chủng loại kia tiểu thuyết tình cảm lộ số, lạt mềm buộc chặt? Chậc, vậy hãy để cho ngươi túng cái đủ, Triệu Đào hừ một tiếng, vốn hắn đã nghĩ lượng lượng Mạnh Hiểu Hàm làm lúc trước thổ lộ bị cự hồi báo, nàng muốn thực loại nghĩ gì này? Vậy hãy để cho nàng xem mình là như thế nào ở sân trường Lý Phong lưu khoái hoạt a. Lúc ăn cơm hậu, Dương Nam gọi điện thoại tới đạo đi giáo bệnh viện mở thuốc, giữa trưa tính ngay tại ký túc xá nằm một lát, buổi chiều tiếp theo thi một khác môn. Nghe qua khẩu khí mềm hóa rất nhiều, tựa hồ đang chờ Triệu Đào chủ động mở miệng phá băng. Triệu Đào vốn là tính nhân cơ hội áp nàng một chút, miễn cho cái mũi vểnh lên trời đi, cũng chỉ là lãnh đạm vô cùng nói câu ngươi cứ tự nhiên, cúp điện thoại. Ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, trợn mắt đứng lên duỗi người một cái, hắn tùy tiện thu thập một chút dáng vẻ, xủy thứ tốt bước trên hành trình. Đã đến thư viện cửa, vừa vặn kém 5 phần tam điểm, hắn lấy điện thoại di động ra cấp Mạnh Hiểu Hàm phát cái tin nhắn, ta đã đến, ngươi cùng Vu lão sư đâu này. Không 2 phút, Mạnh Hiểu Hàm liền cho hắn đánh trở về. Ta cùng Vu lão sư trước lên đây, lầu 1 lầu 2 đều là tự học đấy, chúng ta thượng lầu 3 nếu không có phương tiện nói chuyện. Của nàng ngữ điệu mang theo một tia vi diệu chờ mong, ta đã cùng Vu lão sư nói hay lắm, Vu lão sư chính chờ ngươi đấy, lên đây đi. Cảm ơn, hắn quyệt miệng cúp điện thoại, bước nhanh đi lên bậc cấp. Đi lên vòng vào phòng, hắn qua lại quan sát liếc mắt một cái, lầu 3 không tính là phòng đọc, tất cả đều là kể chuyện cái, loại này đều vội vã ôn tập thời điểm, đương nhiên cũng không có người nào. Hắn vòng vo hai hàng. Cuối cùng bên ngoài văn có tên giá sách biên thấy được chính các cầm hai quyển thư mặt đối mặt nói chuyện hai nữ nhân. Đại khái là hôm nay không cần dám thì cũng không cần đi ký túc xá bên kia, cho Điền Thu khó gặp mặc thân có vẻ hiu nhàn cho rằng, tóc tán ở phía sau, cúi thiên vi cuốn, hơi thi son phấn, so với bên cạnh thanh làm uyển chuyển hàm xúc Mạnh Hiểu Hàm, khả thắng được không biết bao nhiêu thành thục quyến rũ. Không ở trên bục giảng, mà là đang trượng phu trước mặt cho Điền Thu. Đại khái chính là loại này phong vận a. Trong lòng một trận ngứa, Triệu Đào thiếu chút nữa liền đem mình hạ chú vốn mục đích quên đến sau đầu, vội vàng lấy lại bình tĩnh, bước nhanh tới. Vu lão sư, Mạnh Hiểu Hàm, ta đến đây. Hắn đi qua đánh xong tiếp đón, trong lòng chính là chợt lạnh. Cho Điền Thu thế nhưng căn bản sẽ không lấy nước chén. Triệu Đào thiết tưởng vô số loại khả năng, cố tình liền không nghĩ tới, cho Điền Thu căn bản cái gì cũng chưa mang. Cũng không phải tính tại bên cạnh bàn ngồi xuống tế đàm, cứ như vậy đứng ở giá sách trong lúc đó tâm sự mà thôi. Triệu Đào, Mạnh Hiểu Hàm theo ta hàn huyên tán gẫu chuyện của ngươi, nàng đạo, ngươi có ăn năn tâm tư, là thật sao? Người đang điểm xuống, không thể không cúi đầu, Triệu Đào đôi khởi tươi cười, tận khả năng thành tâm thành ý nói vâng, Vu lão sư, trước kia trong lớp không tuân thủ kỷ luật, là ta không đúng, ta không có kết thúc một đệ tử nên tận trách nhiệm, ta về sau nhất định sẽ sửa. Kính xin lão sư cho ta một cái cơ hội. Ngươi cho là cơ hội là lão sư có thể đưa cho ngươi sao? Cho Điền Thu chân mày lá liễu hơi hơi dựng thẳng lên, lão sư đã sớm nói với mọi người quá, đã đến đại học, học tri thức là thứ yếu, quan trọng là học làm người. Người tuổi còn trẻ, ỷ có như vậy chút ít phan thải, đi học cử chỉ lỗ mãng thì cũng thôi đi, nhưng lại còn là một chân đứng hai thuyền hạ lưu bại hoại. Trong sân trường nữ sinh ngân thơ rực rỡ, không dành thế sự, Triệu Đào, người như vậy lừa gạt các nàng, vô tâm gì nhẫn. Không nghĩ tới đề tài đi lên liền xả đã đến sinh hoạt cá nhân lên, Triệu Đào đành phải bồi Tiếu Đạo lão sư, ta cũng không lừa gạt cái gì a. Mạnh Hiểu Hàm có thể làm chứng, hai nàng, quan hệ kỳ thật tốt vô cùng. Đó là bởi vì ăn ngươi thuốc mê, Vu lão sư cả giận nói, ngươi chính là như vậy hối cải hay sao? Nàng thoại phong nhất chuyển, khẩu khí hơi lộ ra dịu đi, Đạo lão sư năm đó cũng đã làm đệ tử, cũng nói qua luyến ái, nói vẫn là oanh oanh liệt liệt thầy trò yêu nhau, theo đuổi hạnh phúc, là người trưởng thành ứng hữu quyền lợi. Lão sư không phải như vậy loại người cổ hủ, cũng không phải là của các ngươi đạo viên, theo đạo lý, luyến ái loại sự tình này ta không cần quản cũng lười quản, khả tình huống của ngươi bình thường sao? Triệu Đào, Mạnh Hiểu Hàm nói ngươi trung học thời điểm cũng là thích xem thư yêu viết vài thứ người của. Chẳng lẽ ngươi liền học được điểm văn sĩ phong lưu hạ tác bản tính sao? Lão sư, này hòa thành tích của ta không có quan hệ gì à? Triệu Đào phát hiện nói chuyện phương hướng giống như không đúng lắm, có chút khẩn trương nói, ngài này nói, giống như là không nên ta chia tay giống nhau. Chẳng lẽ không hẳn là sao? Cho Điền Thu mắt hạnh nhất tà, lão sư trong tay không có gì khác quyền lực, không quản được ngươi, lão sư chỉ có thể nói, ta giáo đệ tử. Có xấu xa như thế hành vi đấy, liền nhất định phải cấp cái giáo huấn. Lão sư ta biết sai rồi, ngài đạo, ta như thế nào sửa? Triệu Đào vội vàng áp chế khí tốt thanh hỏi. Là Mạnh Hiểu Hàm nói ngươi quả thật có tâm ăn năn, đáp ứng nghe lão sư khuyên, lão sư mới đến nói này đó, cho Điền Thu nói tiếp, luyến ái, thậm chí còn tương lai hôn nhân, giảng đúng là lấy thành đối đãi một lòng gần nhau, người yêu hai cái, hai nữ sinh lấy được liền đều chỉ có một nửa. Các nàng đưa cho ngươi cũng là toàn bộ, này công bằng sao? Nhân phải có ít nhất đạo đức quan, bây giờ không thích, ngươi có thể chia tay giải nghĩa sở, sau đó sẽ đi tìm này thích. Lão sư không phủ nhận, có vài người chính là cần kinh nghiệm quá, mới có thể biết mình yêu nhất là ai, nhưng quá trình mặc dù tất yếu, trong quá trình của ngươi từng cái đã từng bạn lữ, cũng có không thụ loại này lừa gạt thương tổn quyền lợi. Thao thao bất tuyệt nói hơn 10 sau, tựa hồ là nhìn đến Vu lão sư liếm liếm phát khô môi. Mạnh Hiểu Hàm ôn nhu đạo lão sư, ta cho ngươi tiếp điểm thủy a, bên kia văn phòng có máy nước uống hỏa ly giấy. Trong lòng nhất thời chấn động, Triệu Đào vội hỏi ta đến ta ra, lão sư là vì khuyên bảo ta mới nói nhiều như vậy, nên ta đi nhận. Ta đây phải đi, ta biên nhận biên tỉnh lại. E sợ cho lại bỏ lỡ cơ hội, Triệu Đào xoay người liền hướng cửa thang lầu chỗ chạy tới. Cho Điền Thu đại khái còn tưởng là hắn là bị dày được giận, ở phía sau nhỏ giọng nói câu Mạnh Hiểu Hàm. Người này đồng học ta xem mặt dược có thể cứu rồi. Dĩ ra đờ không nổi tường, thịt chó không hơn tịch. Triệu Đào nghe vào trong tai, cắn chặt răng, tìm được văn phòng, bên trong liền một cái trách nhiệm đệ tử, đang ở cái bàn bên kia cúi đầu đọc sách, hắn hỏi một chút, tìm được duy nhất ly giấy, rút hai cái đi ra, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía học sinh kia để ly xuống. Không dám mạo hiểm ở trong hành lang nạp liệu, hắn rõ ràng cứ như vậy lấy ra ống tiêm. Thật cẩn thận tại trong chén vách tường sức vài giọt. Nước ấm tiên tiến sẽ trở nên trắng, hắn thật cẩn thận thêm hơn phân nửa chén nước lạnh, xem bên trong dấu vết còn không tính rất rõ ràng, mới hơn nữa nước ấm đổi ôn. Nhìn kỹ, chén đệ hiển nhiên còn có thể nhìn đến một điểm ti ti lũ lũ hơi mở dấu vết, nhưng phỏng chừng cũng không ai uống nước phía trước đánh như vậy lượng a. Hai cái cái chén đều tiếp hảo, hắn lo lắng luôn mãi, lại rót cho mình một ly, cẩn thận nhớ kỹ vị trí. Hai tay bưng lên bước nhanh đưa qua. Đến đó, hắn cung kính đem hai chén hơi nước cấp Mạnh Hiểu Hàm hòa cho Điền Thu, dù sao chính hắn cái chén nhớ không lầm, còn lại lưỡng các nàng ai uống đều giống nhau. Mạnh Hiểu Hàm mỉm cười đạo tiếng cảm ơn, trước uống một hớp lớn đi xuống. Triệu Đào đang muốn thở phào một cái, cho Điền Thu lại đem phóng tới bên miệng cái chén lại cầm mở ra, nhíu nhíu mày, nhẹ nói hôm nay thủy không mới mẻ sao. Tốt như vậy giống có cổ hương vị. Hắn trong lòng nhất thời kêu một tiếng tao, nữ nhân này đã kết hôn đã dục, cũng không biết bị lão công tưới qua bao nhiêu lần, nhìn mặt ngoài bảo thủ, nói riêng một chút không chừng ăn qua lão công dương vật vài lần, đối tinh dịch hương vị khẳng định so tầm thường tiểu sử nữ sâu sắc nhiều lắm. Hắn thầm nghĩ một tiếng tính sai, trong lòng khẩn trương, đành phải bưng lên chính mình chén kia, đạo lão sư kia ngài uống ta đây chén. Quên đi, không cần. Nàng có chút ghét bỏ lắc lắc đầu, giống nhau sợ hắn đã dính qua miệng, cứ như vậy nhợt nhạt nhấp một chút, đi theo tựa hồ là không thường ra cái gì, lại uống lên hai cái. Triệu Đào lúc này mới xem như hoàn toàn trầm tĩnh lại, khóe môi, cũng lộ ra đại công cáo thành vui sướng mỉm cười. Kết quả, không biết có phải hay không là chú thuật nổi lên tác dụng, cho Điền Thu sau đem hắn cùng Mạnh Hiểu Hàm mang đi lầu bốn giáo sư dùng văn phòng, mượn cái bàn ngồi xuống, hận thiết bất thành cương một đường dạy dỗ Triệu Đào gần nửa giờ. Liền cả Mạnh Hiểu Hàm ở bên cạnh đều cảm thấy có điểm không đúng, khả nàng trợn tròn ánh mắt nhìn tới nhìn lui, cũng đoán không ra rốt cuộc là vì sao. Triệu Đào trong lòng mặc dù biết nguyên nhân, có thể không pháp nói rõ, chỉ có thể âm thầm kêu khổ, mắng chính mình một câu ngu xuẩn, thế nhưng đã quên nữ người hay là hội ghen đấy. Nghe cho Điền Thu cuối cùng đối Dương Nam công kích càng phát ra kịch liệt, đối Dư Bội cũng bất tiết nhất cố mà bắt đầu, đành phải miễn cưỡng mở miệng, nếm thử đem đề tài dẫn trở lại nguyên bản phải thương lượng cuộc thi thượng. Có thể là tình yêu có hiệu quả a, cho Điền Thu tổng tính lại xác nhận trước hứa hẹn, hắn chỉ cần thi quá 9 phần 10, có thể tính đạt tiêu chuẩn. Hô, đi ra văn phòng thời điểm, Triệu Đào thở phào nhẹ nhõm, cái này, về sau cho Điền Thu khóa, hẳn là có thể bình yên vô sự rồi. 173. Mạnh Hiểu Hàm, ngươi đều cùng Vu lão sư nói cái gì nữa à? Ta nói cho ngươi giúp ta tìm có thể cầu tình cơ hội, như thế nào ta cảm giác vừa đến, Vu lão sư càng tức giận hơn à? Hoàn vẫn nhéo ta nói chuyện yêu thương nói không để yên, nàng một cái chủ nhiệm khóa lão sư cũng không phải đạo viên, quản được quá rộng điểm à? Xuống lầu thời điểm, Triệu Đào cố ý bày ra có vẻ tức giận đảo. Mạnh Hiểu Hàm có điểm tâm hư đừng mở mắt. Nhẹ nói cũng hứa lão sư chính là cảm thấy ngươi quá phận đâu. Bất quá, Triệu Đào, ngươi thực không biết là, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp sao? Chúng ta đều là sinh viên đại học, 0-3-4-5, nên đi hướng xã hội, công tác, lập nghiệp, thành gia. Ngươi, như ngươi vậy nhất tâm nhị dụng, tương lai có bao nhiêu làm phiền ngươi không muốn quá a? Chưa, vậy ngươi nói ta làm như thế nào ngẫm lại? Hắn híp híp mắt, khá có vài phần chờ mong nói. Mạnh Hiểu Hàm ánh mắt tựa hồ sáng ngời, dùng ân cần dạy giọng của ôn nhu đạo chọn bạn lữ, là cả cuộc đời chuyện tình, ta cảm thấy được, đơn thuần lo lắng. Ta, đẹp mặt khó coi, nhưng thật ra là sai. Người suy nghĩ kỹ một chút, Dương Nam thích nữ sinh, Dư Bội cùng với nàng nhìn cũng thật vui vẻ, quỷ dị nhất là, hai nàng cho nhau hoàn không ăn dấm, Triệu Đào, thích một người. Làm sao có thể không nghĩ muốn độc chiếm tâm tư đâu. Ta cảm thấy được, này chỉ có một khả năng. Kia chính là các nàng cũng không đủ thích ngươi. Triệu Đào cười hắc hắc, đạo không quan hệ a. Không quan hệ, không đủ thích ngươi, kia, tương lai khả năng sẽ không muốn cùng ngươi kết hôn, của ngươi luyến ái, không sẽ không có kết quả sao? Ta không cần kết quả, hiện tại có hai cái nữ xinh xinh đẹp đều yêu thích ta, chịu theo ta làm các loại các dạng sự tình, ta cao hứng còn không kịp đâu. Kết hôn xa như vậy chuyện tình, ta gấp cáo gì? Hơn nữa, Dự Bội ba mẹ đều gặp ta thực muốn kết hôn, nàng hơn phân nửa hội đáp ứng. Mạnh Hiểu Hàm sắc mặt của có hơi trắng bệch, nhưng vẫn còn có chút cố chấp nói khả Dự Bội. Nàng tựa hồ muốn nói điểm Dự Bội khuyết điểm, tái sinh vì bạn gái, Dự Bội nhu thuận nghe lời ngoan ngoãn phục tùng, tại cao tam một năm kia từ thủ Triệu Đào bất ly bất khí hữu mục cộng đổ, bị phụ mẫu sư trưởng thay nhau ra trận liền cả đánh mang mắng dám gắt gao khiêng xuống dưới. Liền cả tạm thời liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa hạ trên mặt nổi chia tay cũng không chịu, muốn nói nàng không thích hợp cùng Triệu Đào kết hôn, nàng chỉ sợ muội không dậy nổi này lương tâm. Nín tốt mấy phút, nàng mới cùng nuốt thở ra một hơi dường như ngang dưới cổ, nói tiếp Sư Bội đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thực tính cùng nàng kết hôn, như vậy không làm thất vọng nàng sao? Nàng không ý kiến a. Triệu Đào cười híp mắt đảo, khả năng nàng cảm thấy ta đơn độc tại đại học bên này đợi tịch mịch a. Hoàn dặn dò Dương Nam chiếu cố thật tốt ta đâu. Kia Dương Nam đâu rồi? Mạnh Hiểu Hàm khẩu khí nghe qua tựa hồ có chút vội vàng sao động, người cam kết gì cũng không cho được nàng, này công bằng sao? Này, đây chính là cô gái tốt nhất thì giờ a. Mạnh Hiểu Hàm, Vu lão sư dạy dỗ ta hơn một giờ, đều rất không phải đem luật hôn nhân ngã trên mặt ta rồi, ta thật vất vả mới ra ngoài, ngươi vừa muốn đến. Triệu Đào đột nhiên thân thủ vỗ vỗ vai của nàng, tha cho ta đi được không? Nàng sợ tới mức hướng bên cạnh co rụt lại, nhưng đi theo tựa hồ lại cảm thấy có điểm hối hận, nhịn không được cắn môi một cái, nhẹ nói ta. Ta không có chỉ trích ngươi cái gì, ta chính là cảm thấy, ngươi rõ ràng có thể. có thể cùng cô gái tốt an ổn gần nhau cộng độ cả đời. Người nói cô gái tốt là chỉ cái gì? Đệ tử tốt sao? Hắn ở trong lòng đắc ý cười cười. Ngoài miệng lại cố ý rất được thương giống nhau nói, ta trước hết theo đuổi không phải là cô gái tốt ấy ư, khả nàng một lòng học tập, không rảnh theo ta cùng nhau lo lắng xa xôi tương lai a. Trung học, học sinh trung học đệ nhị cấp không thể yêu sớm. Mạnh Hiểu Hàm mặt của nhất thời gấp đến độ có chút đỏ lên, chỗ nào có thể sớm như vậy mà bắt đầu lo lắng. Sớm muộn gì loại chuyện này tùy từng người mà khác nhau, ta không phải học tập khối kia liêu, liền thích yêu đương, đương nhiên cảm thấy cao tam đều quá muộn, đệ tử tốt nha. Phỏng chừng cảm thấy năm thứ tư đại học đều quá sớm, tính tốt nghiệp công tác về sau chậm rãi thân cận a. Ta nào dám phụng bồi vẫn chờ, vạn nhất đợi đến cuối cùng nhân gia không vui, ta lại đi chỗ nào đàm thời còn học sinh loại này không cần lo lắng loạn thất bát tao đổ luyến ái à. Nhân sinh không phải như vậy cực đoan đấy, đại học. Không phải rất tốt. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Triệu Đào cười nói, nhiều như vậy đáng yêu nữ sinh, cũng đều không giống trung học thời điểm như vậy không có tí sức lực nào, lấy học tập đương lấy cớ, thích chính là thích, không thích chính là không thích, thật tốt. Triệu Đào, nói như ngươi vậy, thực không công bằng, vì học tập, cũng không phải lấy cớ, không học tập cho giỏi phong phú chính mình, tương lai như thế nào làm việc cho giỏi, làm sao có thể có hảo hảo sinh hoạt trụ cột. Người không thể chỉ nhìn lập tức đấy. Đại học việc học không có như vậy nặng nề, sau khi học xong cuộc sống cũng phong phú rất nhiều, này bất tài là. Thích hợp thời điểm sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc, thật giống như ta nếu là có kiên nhẫn một điểm thì tốt rồi. Hắn sờ sờ đầu, cố ý khờ vù vù cười cười. Mạnh Hiểu Hàm có chút chờ mong nhìn hắn, nhẹ nói kỳ thật. Cũng không tính quá muộn a. Vu lão sư không phải nói, chỉ cần có thể nhận rõ mình, minh bạch cái gì là tốt, cái gì là không tốt, đúng lúc sửa lại, tương lai. Vẫn là hội rất tốt đẹp đấy. Dù sao, nam sinh có bạn gái trước, giống như cũng rất bình thường. Không không không, kia không bình thường, bọn họ bội tình bạc nghĩa, ta khả cùng bọn họ không giống với. Triệu Đào khoát khoát tay ngón tay, dự bội cùng ta ở chung lâu như vậy, Dương Nam hiện tại cũng theo ta ở chung một chỗ, đây đều là rất nhiều người biết sự tình, nếu thành bạn gái trước, người có biết sẽ bị nói được nhiều khó khăn nghe sao. Trên đời này không, nhất thiếu sau lưng nói huyên tuyên tiện nhân. Đến lúc đó bọn họ bị chửi dâm nữ, giao thông công cộng, ta phải đa tâm đau. Dù sao cùng ta là quyết định chủ ý, ai cũng ta cũng sẽ không bỏ qua, lại có ai yêu thích ta à, nhất định phải nhận hai vị này bạn gái tồn tại, đương một phần ba mới được. Ta không miễn cưỡng, cái gì, quan hệ nam nữ lưỡng tình tương duyệt, có thể tiếp nhận ta sẽ tốt rất thích nàng, không thể tiếp nhận, liền đại lộ hướng lên trời các đi bên. Này, đây là cái gì ngụy biện, hiện tại. Là chế độ một vợ một chồng thời đại a. Mạnh Hiểu Hàm khẩu khí càng thêm vội vàng sao động, người cuối cùng tổng yếu chọn cái thích nhất vĩnh viễn cùng một chỗ không phải sao. Ta đều thật thích đấy. Cuối cùng kết hôn, liền xem ai thích nhất ta đi. Triệu Đào đi xuống thư viện cửa thang lầu, xoay người đỡ lấy một thân cây, chính đối mặt với Mạnh Hiểu Hàm, hơn phân nửa chính là tiểu bội rồi, ta đều nghĩ không ra làm sao có thể có người so nàng càng yêu ta. Nàng thật sự cho ta làm nhiều lắm sự. Vì ngươi mất đi mình, tính là chuyện tốt sao? Mạnh Hiểu Hàm thực không ủng hộ nói, chẳng lẽ cố gắng mình đề cao, tranh thủ hòa bạn lữ cùng đi đến vị trí cao hơn, thì không phải là tình yêu biểu hiện sao? Ngươi nói ta rõ ràng cảm giác không được a. Triệu Đào cười hì hì đảo, Mạnh Hiểu Hàm, giả thiết một chút, có một người nữ sinh đạo yêu thích ta, cùng ta hôn môi, theo giúp ta cùng một chỗ, thậm chí nguyện ý tại trung học phải đi nhà của ta ở, thỏa mãn ta các loại các dạng yêu cầu. Mà khác một người nữ sinh càng ngày cắm đầu học tập, trên sự nỗ lực khóa, gặp lão sư so gặp ta đều nhiều hơn, cuối cùng nói cho ta biết đây cũng là thích một loại, người không ngại hỏi một chút, toàn trường học nam sinh có mấy cái sẽ đồng ý. Mạnh Hiểu Hàm biểu tình nhất thời có chút dại ra, đứng ở đàng kia có vẻ có chút không biết làm sao. Tốt lắm, Mạnh Hiểu Hàm, chúng ta cũng đừng loạn thất bát tao đả hách mê. Ta bao nhiêu cảm thấy một điểm, người trung học thấy dự bội truy ta. Đại học thấy Dương Nam truy ta, không phải không thừa nhận ta kỳ thật rất có mị lực, cuối cùng biết học tập ở ngoài còn có khác có thể cho ngươi động tâm, đúng không? Ngươi nói một mình ngươi đại học nữ sinh, thích nam sinh liền cả nói rõ cũng không dám, có thể tranh thủ đến cái gì? Môi của nàng giật mình, đi theo mím thật chặt, một hồi lâu, mới nói có thể nói như thế nào a, ngươi? Đều có hai người bạn gái, ta, không muốn nói không thể kết hôn luyến ái, ta hy vọng có thể cùng Thích Nam Sinh. Cùng nhau dắt tay đi hết nhân sinh còn thừa lại sở hữu 5 tháng. Của nàng ngữ điệu dần dần đi cao, ta muốn là thực bình thường luyến ái, ta nghĩ muốn thích nam sinh. Chỉ thích ta, một nam một nữ mới là trên đời này bình thường nhất tình huống, ta nghĩ muốn như vậy, rốt cuộc có cái gì không đúng. Vậy ngươi làm cái gì? Triệu Đào nhàn nhạt đảo, khảo nghiệm trực giác của ta sao? Nếu không ta đối thầm mến loại sự tình này phi thường có kinh nghiệm, thực đoán không ra ngươi kỳ thật đối với ta có ý tứ, ta thiếu chút nữa đều cho là mình từng đắc tội quá ngươi, mới để cho ngươi đối với ta có lưỡng bạn gái sự tình như vậy bất mãn. Ta nào biết đâu rằng nên làm như thế nào. Có thể học à, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một chút gò má của nàng, nhìn vì vậy mà cả người cứng ngắc nàng, mang theo một tia đùa cợt đảo, ngươi nhưng là người ta quen biết Lý ưu tú nhất đệ tử tốt rồi. Thật muốn nguyện ý, phải đi hảo hảo học một ít, bình thường nữ sinh là thế nào theo đuổi thích nam sinh a. 174. Còn chưa đi đến cửa trường học, Dương Nam điện thoại của liền gọi lại. Nàng buổi chiều cửa kia xem ra thi không được tốt lắm, khẩu khí nghe qua rất điểm tinh thần sa sút, không biết có phải hay không là tưởng chủ động xin lỗi nhưng kéo không dưới mặt, hự hự biệt khuất nửa ngày, liền báo cáo một chút bài thi của mình tình huống. Kia bụng của ngươi khá hơn chút nào không? Triệu Đào nghĩ nghĩ, phóng mềm giọng khí hỏi. Tốt hơn nhiều, nàng lập tức cất cao giọng trả lời, đi theo cảm giác mình tựa hồ lại quá mức kích động, vội vàng lại rơi chậm lại âm điệu, thuốc. Rất dùng được đấy, đại phu nói ta có thể là ăn không sạch sẽ rồi, làm cho ta tốt lắm sau điều chỉnh một chút chàng nói khuẩn đàn. Hắn theo bậc thang nói xem, ta đã nói không phải của ta nguyên nhân a, ta nơi đó có dài như vậy dương vật, còn có thể đâm vào ngươi đại tràng lý à. Nga. Thực xin lỗi nha. Dương Nam cuối cùng nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta đi trở về nha, buổi tối ăn cái gì? Ta trực tiếp mang về được không? Triệu Đào nhìn thoáng qua phía sau còn có thể thấy cái đỉnh thư viện, cười nói ta ở cửa trường học chờ ngươi đấy, đến đây đi. Ngươi cuộc thì ta còn có thể thực ở nhà vẫn ngốc chơi trò chơi à? Ta đây sẽ, chờ ta. Không mấy phút, Dương Nam liền mang theo túi sách bỏ rơi hai cái chân dài chạy tới, cùng hắn cùng nhau về nhà. Hướng phía ngoài cửa trường thời điểm, Triệu Đào cảm thấy giống như có ai ở đâu chính nhìn mình, khả mọi nơi quay đầu nhìn một vòng, cũng không tìm được là ai, rõ ràng ôm Dương Nam hông của, cố ý thân ái hâm nóng một chút đi ra ngoài. Dương Nam chỗ nào biết hắn là cố ý khoe ra, còn tưởng là hòa hảo tín hiệu, vui dạo dực lại gần đi lên, dù sao nàng cho dù tưởng để ý người bên ngoài ánh mắt từ lâu trải qua chậm, rõ ràng thoải mái tựa vào Triệu Đào trên vai, trẻ sinh đôi kết hợp dường như đi ra ngoài. Phía trước gặp đỏ thời điểm lỗ đít thiếu chút nữa bị thao xuất huyết, lúc này đi rồi sạch sẽ, Dư Bội mang tới thuốc Dương Nam theo ngày đầu tiên liền ngoan ngoãn ăn, nho nhỏ dùng mình cũng đã hoàn toàn chấm dứt, nàng đương nhiên nên vì kia không rơi xuống một tuần lỗ lồn huyệt mưu phúc lợi. Sau bữa cơm chiều Triệu Đào đánh một lát trò chơi, mới bắt đầu ôn tập, Dương Nam liền đổi lại một thân trong phòng không máy sưởi tuyệt đối sẽ bị đông cứng chết trang phục và đạo cụ, lắc lư đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tiểu ngực cũng liền vừa vặn bao lấy cái vú dấu diếm rốn, quần cộc thì càng đừng nói nữa, trên đùi đầu đều sáng nửa mông, chính là chuẩn bị chui ổ chăn cho rằng. Triệu Đào vốn đang không chú ý, bị quang lưu lưu đùi cọ sát hai cái, tầm mắt vừa chuyển, lúc này liền hiểu được, đã biết thư, sợ là xem không được. Ta ngày mai muốn thi hiện đại văn học sử rồi, cho điền thu khóa, hắn hắng giọng, nhắc nhở một câu. Nga, vậy ngươi ôn tập à? Nàng nháy mắt mấy cái. Thực vô tội đảo, nhưng hai cái cánh tay đặt tại đầu gối trung gian, vừa mới đem một cặp cái vú đụng đến cùng nhau, làm cho tiểu ngực lộ ra kia một mảng lớn dưới bộ ngực nhất thời hãm ra một đạo khe ngực. Hơn nữa, không biết là kia ngực có điểm nhanh, vẫn là Dương Nam cái vú lại dài rồi, có giãn vài dệt đem hai khỏa quả cầu thịt che phủ chết nhanh, cấp trên hoàn lồi điểm, xem đại tiểu, cô nàng này núm vú thế nhưng đã cứng rắn. Người đi xem một lát phiến A, Triệu Đào mỉm cười. Phòng trừng quay đầu trở lại nhìn về phía sách vở, ta lại ôn tập một chút, này đơn nguyên trọng điểm nhìn xong ngày mai cuộc thi liền không sai biệt lắm. Nha, ta đây trước xem một lát điện ảnh. Dương Nam liếc trắng mắt, hầm hừ xoay đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống, tìm ra điện ảnh văn kiện giáp quét một vòng, hoàn toàn không có hứng thú, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rõ ràng trực tiếp tìm được rồi chính nàng tên mệnh danh đường nhỏ, liếm môi một cái, cắm lên ống nghe điện thoại. Mới nhìn không đến hai trang sách. Triệu Đào chợt nghe đến bên tai truyền đến Dương Nam thở gấp. Hắn quay đầu nhìn lại, tiểu tử này tao nha đầu thế nhưng đã xóa khai chân, một cước đẳng tại bên giường, một cước giáp ở trên bàn, không công tiểu tay vươn vào quần cộc Lý, khúc khúc duỗi duỗi khả đến đào con suối. Triệu Đào nhịn cười đứng lên, đi trong tủ đầu giường lấy ra món đồ chơi, suy nghĩ học kỳ sau còn phải sớm một chút lại đây trước toàn máy vi tính mới đem những này thứ tốt phim âm bản đi qua, bằng không Phù Tiểu Vũ đến lúc đó lại đây dọn đi Dương Nam thế nào cũng phải biệt tử. Ý định thử xem nàng lúc này lòng xấu hổ, hắn cầm chấn động ca tụng sắp tốt điện, nhẹ nhàng gõ một cái cánh tay của nàng. Nàng con mắt ẩm ướt nhĩ hồng nhìn chằm chằm trong màn hình hai cái nhục trùng tử mày khố cọ nãi, cánh tay bị rung một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại, trông thấy Triệu Đào cười tùng tìm mặt, nàng hừ một tiếng, một phen nhận lấy chấn động ca tụng, dắt tuyến liền xoay người, cách quần lót đè lên, chợt chính là một tiếng thỏa mãn trường hừ ừ. Ân a a. Hắn thở ra, suy nghĩ không sai biệt lắm 90 đến phân cũng không thành vấn đề, ba một tiếng khép quyển sách lại thu thập sạch sẽ, hướng bên giường ngồi xuống. Vuốt ve Dương Nam nguyên nhân quá độ buộc chặt mà hơi hơi co rúm bẹn đùi, cười nói Tiểu Nam, xem ra ngươi này không quá cần ta à. Nào có, ta bên trong muốn, nàng xoay người, khẽ ngắt ống nghe điện thoại trực tiếp nhào tới, thở gấp tại trên mặt hắn loạn hôn vừa thông suốt, một bên bái y phục của hắn, vừa nói, không giống với, món đồ chơi. Thật sự người đến kính nhi, trên người thích, nhưng là trong lòng không thoải mái, không có người ôm ta, hôn ta. Đến mức hoảng. Triệu Đào, là ta không tốt loạn phát tỳ khí. Thực xin lỗi nha. Ta sớm đạo không sao a. Hắn giơ tay lên đem ngực cổ áo lạp đại, lấy ra một viên hồn viên vú, nhẹ nhàng đùa bỡn chứng tức giận đến đầu vú, lại nói khiểm làm gì. Đối với người cầu dẫn ngươi, ngươi cũng không địt ta, nàng ghé vào trên người hắn, mân mê mông chính mình lột xuống quần cộc, nhấc chân cởi, lôi kéo tay hắn đụng đến chính mình trong quần. Triệu Đào. Ta ướt, vừa rồi liền ướt đẫm. Ngươi tới, ngươi cũng không phải không chủ động địt qua ta. Hắn cười hì hì bấm một cái núm vú của nàng, nâng mông dùng nhếch lên dương vật cách quần lót đỉnh nàng bụng một chút, cho ta toa hai cái, làm ẩm ướt bỏ vào, ngươi lại không phải sẽ không. Dương Nam gật gật đầu, lập tức cuộn mình đi xuống, kéo xuống lưng quần liền đem hơn phân nửa căn lão nhị ngậm vào, linh hoạt đầu lưỡi vội vội vàng vàng đem nước bọt cao thấp lau một bên. Đi theo cong chân sâu ngồi, cùng nhỏ hơn liền giống nhau cưỡi ở Triệu Đào bên hông, vui sướng ngang đầu rên rỉ, đem tiểu biệt thắng tân hôn dương vật một tấc tấc ăn vào bạch thơm ngào ngạt mờ u lồn trung tâm. Đợi Dương Nam tận hứng nằm xuống, chứa đựng ý cười ngủ, Triệu Đào cũng hoàn toàn không có đọc sách sức lực đầu, ngắm liếc mắt một cái biểu, nghĩ sáng mai sớm lại đột kích một chút, lật qua đem nàng trắng bóng thân mình vừa kéo, thịt chạm thịt ngủ. Ngày hôm sau mà bắt đầu, Triệu Đào nắm chặt nhìn 2 giờ thư. Sau đó dùng chấn động ca tụng đem đang ngủ say Dương Nam kêu tỉnh, dặn dò một tiếng, mang theo túi sách bôn trường thi đi. Độc lập học viện loại này cuộc thi, bản bộ bên kia lão sư bình thường cũng liền xuất một chút bài kiểm tra xử phân, trừ phi cuốn mặt có sai, nếu không rất khó gặp được sư phụ tự mình lại đây. Giám thị thường quy phối trí là 2 cái cao niên cấp hội học sinh thành viên xưng cái có rảnh đạo viên, cũng có nhân thủ chưa đủ trường thi rõ ràng tam học sinh sẽ trở thành viên ra trận. Cho nên so với trung học thời kỳ cuối kỳ thi, không khí không biết buông lỏng bao nhiêu. Bất quá cái từ khóa này Triệu Đào coi như có tin tưởng, liền cả tiểu sao cũng chưa in thu nhỏ, chuẩn bị bằng thực lực vội tới cho Điền Thu một cái tiểu kinh hỉ. Chỉ cần bài kiểm tra phù hợp Vu lão sư cuối cùng một tiết khóa cam kết trình độ, vậy không đạo 99, 100 cao như vậy phân, lấy cái 94, ngũ hắn thấy đắc vấn đề cũng không lớn. Chuông reo phát cuốn, Điền Hào viết danh. Triệu Đào quét một lần bài kiểm tra, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nói xong toàn bộ là đơn tuyển nhiều chọn phán đoán đề, như thế nào cuối cùng đột nhiên nhiều hơn 20 chủ quan trình bày và phân tích. Chủ quan đề loại vật này, cấp phân không phải toàn bằng lão sư tâm tình sao? Có phải hay không hoàn định cho cái 800 tự viết phan à? Hắn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lấy lại bình tĩnh, lại cho rằng bằng mình hành văn, tổng sẽ không tại chủ quan đề thượng đâu phân vượt qua một nửa. Phía trước toàn bộ bắt là được. Nổi lên so tài tâm, hắn hạ bút như hữu thần, cà soát tự viết. Đề mục quả thật không khó, phù hợp Vu lão sư độc lập học viện các ngươi cũng có thể thuận lợi quá quan hứa hẹn. Làm được một nửa, làm cho các có chút ngoài ý muốn là, hẳn là tại bản bộ giám thị cho Điền Thu thế nhưng quá tới bên này tuần tràng. Tưởng bài kiểm tra thượng có sai lầm, trong trường thi đệ tử đồng loạt thấy đậu mèo ca tụng giống nhau ngẩng đầu lên. Cho Điền Thu ngược lại có chút ngượng ngùng, khoát tay áo đạo không có việc gì, ta chính là đến xem mọi người bài thi tình huống. Các ngươi cố lên, không cần phải xen vào ta. Triệu Đào nhìn thoáng qua cùng bình thường mặc không có bao nhiêu phân biệt cho Điền Thu, đắc ý cười cúi đầu. Nàng hóa trang rồi, hơn nữa, là rất rõ ràng cái loại này. 170 năm. Cho Điền Thu nếu đến đây, tổng phải thật tốt hoàn thành tuần tràng công tác. Nàng chậm rãi đặc bộ đi bộ tiến bàn học đang lúc hành lang, trái phải nhìn, thường thường nhắc lên nhất cái đề bài, cẩn thận kiểm tra phía dưới là không phải cất giấu tiểu sao. Dù sao các nghiên trường đều nói độc lập học viện giám thì từ trước không nghiêm, không ít đệ tử đều tắc tệ làm được cũng không cẩn thận, có đúng là đem in thu nhỏ tư liệu hướng bài kiểm tra phía dưới đẻ một cái mà thôi. Vu lão sư mới đi một loạt, liền bắt được ba cái thằng xui xẻo. Nàng cũng không nhiều lời, tùy tay tại quyển vở nhỏ thượng ghi nhớ tên, lỗ mãng sắc mặt tái nhợt tắc tệ đệ tử, tiếp tục sau này tra đi. Chỉ chốc lát sau, nàng đã đến Triệu Đào bên người. Đến đây một hồi phá lệ nghiêm khắc đại điều tra. Bài kiểm tra cầm lên nhìn nhìn phía dưới, như ra đóng gói quất khai nhìn nhìn bên trong, dưới mặt bàn đầu sờ sờ có hay không dán này nọ, liền cả trên cái băng cũng làm cho hắn nâng lên mông nhìn nhìn. Triệu Đào nhịn không được nhỏ giọng đạo lão sư, ta hào hào học tập, ngài không đáng nhìn như vậy không dạy nổi ta đi. Cho Điền Thu ngẩn ra, tựa hồ cũng cảm giác mình có chút quá nóng, nhíu mày đạo lão sư là đúng người yêu cầu nghiêm khắc. Hảo hảo bài thi A, đừng quên cùng lão sư ước định. Vâng, Triệu Đào gật gật đầu, tiếp tục cà cà viết. Cho Điền Thu ngay tại hắn đứng bên cạnh xem, nhìn tốt mấy phút, mới không nói được một lời đi nha. Đi phía trước vừa đi lại bắt hai cái tác tệ đấy, nàng đem tên nhớ kỹ, tại trên bục giảng đạo thi xong về sau, mới vừa rồi bị bắt đến tác tệ đồng học tự giác một chút đến văn phòng tới tìm ta, bằng không đừng trách ta chưa cho quá các ngươi cơ hội. Tiếp tục hảo hảo làm bài A. Nói xong, xoay người rời đi. Hữu kinh vô hiểm thi xong, Triệu Đào vừa ra tới liền chạy nhanh lật sách hòa bản nháp giấy đáp án đúng rồi đúng, lại đi hành lang liền cao hứng cầm quyền. Lưỡng đạo chủ quan đề ở ngoài chỉ sai rồi lưỡng đạo, cộng lại 3 phần. Chủ quan đề yếu điểm hắn cũng không sai biệt lắm đều rít rất rõ ràng, nhiều nhất trừ cái 2-3 phân, tính được, 9-14, mũ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Vu lão sư đã trúng của hắn khóa tình chú. Lúc này cuối cùng không đến mức lại lo lắng rớt tín chỉ vấn đề. Hướng Dương Nam chỗ gọi điện thoại, nàng mới vừa dậy, đang ở nhà ôn tập. Tính một lần, Triệu Đào còn lại 2 môn, Dương Nam xế chiều hôm nay có thể thi xong, nghỉ đông có thể nói là gần ngay trước mắt. Hơn nữa hiện đại văn học sử cái từ khóa này phỏng chừng có thể thuận lợi thông qua, tâm tình của hắn một chút chuyển biến tốt rất nhiều, trở về thì cùng Dương Nam thương lượng nổi lên nghỉ đông hành trình. Dương Nam đã mua xong vé xe lửa, thi xong sau lập tức trở về ra, ở bên kia đợi tầm vài ngày ứng phó qua phụ mẫu, sau đó nàng chuẩn bị cùng Dư Bội liên lạc một chút, làm cho Dư Bội lấy nàng thân phận của bạn học mời nàng đi chơi. Đợi sau khi đến, Triệu Đào ra dù sao thẳng đến qua năm mới mới có nhân, Dư Bội nghỉ tuy muộn, nhưng ban ngày Triệu Đào mang theo truyền, ban đêm ba người chăn lớn nguyên tổng không thành vấn đề. Buổi tối Dương Nam thi xong trở về, biết tiểu biệt sắp tới. Hoàn khá có vài phần thương cảm, vùi ở trong ngực hắn nhìn một hồi tình yêu phiến, lặng lẽ sờ soạng chút gì đi toilet tắm. Triệu Đào đọc sách học tập một lát, chỉ thấy nàng nỗi bát tự mang theo đầu gối chậm rãi rời trở về, môi hồng nhãn ẩm ướt hướng trên giường nhất nằm úp sấp, nhẹ nhàng loạng choạng mông, tràn ngập khát vọng nhìn hắn. Muốn, mấy ngày gặp không, tiểu bội cũng không ở nơi này, người không nghĩ à? Dương Nam cắn môi cách ngực nhéo nhéo vú của mình. Trong mắt dục hỏa rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa, người như vậy sắc, không đút người ăn no, ai biết người muốn vụng trộm đi ăn ai. Ta cũng liền so người trễ về nhà 4-5 ngày, về phần như vậy đói khát sao? Người chính là như vậy đói khát, nàng nằm úp sấp đi qua, cằm gối lên trên đùi hắn ngước mắt nhìn hắn, ta cảm giác toàn trường học đẹp mắt nữ sinh người muốn có cơ hội chống lại từ trường, nói không chừng đều phải thao một lần. Không đúng, không thôi đệ tử, lão sư Lý còn có đẹp mắt đâu. Thôi đi, giáo sư đại học đẹp mắt đều kết hôn rồi, hàng đã xài rồi ta khả không có hứng thú. Hắn nhớ lại cho Điền Thu, nhịn không được xoa nhẹ một phen Dương Nam cái vú, ta còn là thích từ đầu đến chân tất cả thuộc về ta đấy. Nàng uốn éo người, dùng núm vú chủ động tao làm lòng bàn tay của hắn, ăn thịt ngươi. Cũng cho nhân ra hát khẩu thang nha. Ta hiện tại ăn ngươi, ngươi uống gì canh, chính mình chảy ra nước dâm nhi sao. Hắn cười hì hì xốc lên ngực. Nắm đầu vú nàng, khắp nụ hoa giống nhau hơi hơi vặn một cái. Dương Nam Mân mê miệng, thân thủ cách thu khô bắt được của hắn lão nhị, không uống, lão thích đút người ra uống người đi tiểu địa phương đi ra ngoài này nọ, hiện tại lại muốn đút ta tự ta đi tiểu địa phương này nọ, ngươi hoàn muốn cùng ta hôn môi không à nha. Không ghê tởm sao? Không ghê tởm a, tiểu bội ép trong mắt một cỗ mạo thủy thời điểm, ngươi không phải ăn khả vui vẻ sao? Hăng hái của hắn đã đi lên, xoay người hướng trên người nàng đè một cái, bàn tay liền chui vào quần cộc lý. Sờ qua âm mao, phần mỡ u ở chỗ sâu trong, sớm đã vừa nóng vừa ướt, thành dính núc ních tiểu thịt ổ, đầu ngón tay đi vào trong vừa chui, bó chặt hai cái bắp đùi liền gắp đi lên, bọc cổ tay của hắn qua lại ma sát. Tiểu bội hảo ăn, khẳng định so với ta ăn ngon. Dương Nam chậm rãi dãy dụa vòng eo, ngón tay linh hoạt tại dương vật của hắn quanh mình luôn phiên cuộn mình, xoa xoa, liền khẩn cấp rớt ra quần lót, từ bên trong móc ra, nàng một bên khuấy động, một bên có chút lo lắng nói, tiểu bội học lại nghỉ trễ, nàng đến lúc đó rốt cuộc có thể hay không lại đây cùng chúng ta cùng nhau ở à. Ta gọi nàng ra, nàng có thể đến. Triệu Đào thản nhiên nằm ngã xuống giường, nâng thân cởi quần lót, về phần ta gọi không gọi nàng, liền nhìn ngươi biểu hiện. Ta biểu hiện còn chưa đủ tốt. Dương Nam úp sấp hắn giữa hai chân, thè đầu lưỡi ra theo âm nang phía dưới một hơi liếm đến cao nhất lên, bọc dương vật đầu vòng vo một chút, toát khẩu mã mắt, mới đầy mặt đỏ bừng nói, người nghĩ thế nào ngoạn, ta không phải đều theo ngươi. Vậy lên đây đi, mình sớm đã đi, đêm nay hảo hảo ngoạn trong chốc lát, ta trước bỏ bớt khí lực. Nàng gật gật đầu, đi theo quay người lại, thở gấp đạo đưa lưng về nhau ngươi được không? Như thế nào, không cho sờ cái vú rồi hả? Không phải, nàng khá có vài phần tao lãng nói, có địa phương khác muốn cho ngươi. Sờ. Nói xong, nàng mân mê mông, hai tay dắt quần cộc dây thun đi xuống trà sát đi. Da gần đem tràn ngập co giãn vài dệt cuốn thành một sợi thừng, khoảng cách trượt xuống nàng buộc chặt cái mông, lượng đi ra ngoài trắng nõn khe mông ở bên trong, bỗng nhiên toát ra một cái đen nhánh cao su chế phẩm, đúng là cái kia giang bỏ vào, chỉ còn lấy hình tròn cái bệ, cắm ở lỗ đít bên ngoài. Đợi trở về làm cho tiểu bội mặc vào xong đầu quần cộc, nàng thao phía sau ngươi, ta chơi ngươi phía trước, khoái chết ngươi cái tao ni nhi. Hắn nhất thời phấn khởi, cánh công bắt lấy nàng chiếu núc ních mông đàn, liền hướng chính mình dựng thẳng lên trên mặt dương vật áp chế. Ướt rầm rề lỗ lồn bị tạo ra thời điểm, Dương Nam ngấp đầu lên, khoái hoạt kêu lên. Bất quá là mấy ngày phân biệt, khiến cho nàng càng động càng là cuồng dã, ỷ vào thể lực tốt, nhưng lại dám kỵ ở phía trên. Làm cho Triệu Đào xoay tròn đùa bỡn răng bỏ vào cao chiều ba lượt, mới mồ hôi đầm đìa cả vật thể tô đỏ nằm lì ở trên giường, mềm nhũn ra. Sau, dĩ nhiên chính là mất thăng bằng Triệu Đào đại phát thần uy thời gian. Đem răng bỏ vào rút ra, đem xoay tròn vặn vẹo chạy bằng điện lão nhị nhét vào tất cả đều là dâm thủy lỗ nhỏ, hắn cơ hồ đem trọng tâm đặt ở Dương Nam thật cao mân mê trên mông đít, hồng hộc một hơi tại giang trong huyệt ma sát đến sắp xuất tinh, mới rút ra vượt đến Dương Nam trước mặt. Nhất thác nàng cầm cắm vào miệng, thẳng lưng phun trào, để cho nàng nhất khẩu khẩu nuốt xuống. Than ở trên giường nghỉ ngơi hơn 20 phút khí, Dương Nam rầm rì lấy đứng lên, lại bắt hắn lại dương vật, nhất khẩu khẩu liếm ngậm vào miệng. Trận thứ hai, bởi vậy bắt đầu. Ngày kế, Dương Nam thiếu chút nữa đi nằm ngủ lầm xe lửa. 176. Theo nhà ga tiễn đưa đi ra, Triệu Đào trong lòng còn có chút không rơi. Chán đến chết. Hắn trước hướng siêu thị máy tính dạo qua một vòng, nhìn nhìn linh kiện giá, trước lấy cái di động ngạnh bàn portable hard disk, trở về được rồi Phù Tiểu Vũ trong máy vi tính mình đồ trọng yếu dự bị đi ra. Thiếu cái tùy thời tùy chỗ có thể thỏa mãn một chút tay chân chi dục Dương Nam, phòng tự học cũng lập tức không có lực hấp dẫn. Hắn ở nhà chơi một ngày máy tính, mới vì hạ một ngày cuộc thi cầm lấy sách vở lắc lư đi phòng học. Vòng vo hai tầng, không có chỗ, cũng không thấy được cái gương mặt quen có thể có cái bên cạnh tòa. Hắn hiện tại kéo không dưới mặt đi tìm không nhận biết đệ tử yếu địa phương, đành phải tiếp tục hướng trên lầu lắc lư. Tìm hai cái phòng học, cuối cùng đụng tới nhất trương Thục Kiểm Nhi, Triệu Đào mâm tính một chút, nếu là bạn học cùng lớp, cũng không về phần ngượng ngùng, bên cạnh nàng chỗ kia không cũng là không, liền sải bước đi đi qua. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa, trong tay dán tường vị trí liền truyền đến một tiếng Triệu Đào, đến thượng tự học à. Hắn quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Kim Lâm. Hắn đi tới hạ giọng miễn cho quấy rầy những học sinh khác, hỏi các ngươi anh ngữ hệ không phải đã thi xong sao? Dương Nam tất cả về nhà rồi. Kim Lâm bĩu môi, Đạo Dương Nam bỏ được không bồi bạn trai đi trước, đối với ngươi không bỏ được à? Nha, ngươi đối tượng cuộc thi đâu này? Ân, ở phía đối diện trường thi, hắn còn có tam môn đâu rồi, này tuần lễ đều đi bất thành. Kim Lâm cầm lấy trên bàn tiểu thuyết, đi vào trong rời một cái chỗ ngồi, ta không cần ôn tập, ngươi tọa người này đọc sách à? Bạn trai ngươi thi xong đi ra thấy không tốt sao? Triệu Đào trong lòng một trận cười thầm, ngồi xuống mở ra thư nhỏ giọng nói. Chính là cấp biết đồng học làm cho cái chỗ ngồi nhìn xem thư, về phần nha. Nàng nghiêng một cái đầu, giơ tay lên gọi một chút trên vai tràn ngập co giãn phát cuốn, rất vô tội đảo. Kìa bạn trai ngươi thật lớn phương, ta lại không được, tiểu nam muốn cùng nam sinh tọa một khối thượng tự học ta liền ghen. Hắn cố ý nói như vậy, sau đó hướng ở xa xê dịch, bãi làm ra một bộ tị hiềm tư thái. Ngươi lớn như vậy máu ghen à, Kim Lâm tựa hồ tiểu tiểu lắp bắp kinh hãi. Giơ tay lên nâng cằm lên chặn miệng, khả chính ngươi còn có lưỡng bạn gái ôi chao, này nhiều không công bằng. Ta lại không bắt buộc các nàng cái gì, các nàng vui, liền cùng một chỗ. Không vui, liền chia tay, ta không miễn cưỡng, dù sao nếu thích nam nhân khác, cũng đừng đi theo ta. Kim Lâm không có lên tiếng trả lời, như là tại suy nghĩ sâu xa cái gì giống nhau, lo lắng trong chốc lát, mới nhẹ nói thật không nghĩ tới, Dương Nam trước kia đối nam sinh lạnh lẽo sức lực. Như thế nào đến ngươi người này liền hoàn toàn không có. Cái này gọi là mị lực, minh minh bên trong duyên phận. Triệu Đào cười tủm tỉm gõ nhất cục gạch tại cái đinh lên, theo ta sống lâu đâu cô gái, thường xuyên hội nhịn không được thích ta. Bất quá có mau chút có chậm một chút, Dương Nam cố gắng chính là mau chút, không biết có còn hay không chậm một chút đấy. Kim Lâm không dễ dàng phát giác run lên, chợt hạ giọng, thử giống nhau nói không chừng thực sự, bất quá ngươi đều lưỡng bạn gái. Phòng chừng có chậm một chút đấy, cũng không dám lên tiếng rồi. Không cái gọi là, hắn một bên viết viết vẽ một chút, một bên chậm rãi đảo, hợp tác đến không hợp tác khứ, cảm thấy ta có lưỡng bạn gái cũng không có quan hệ, sẽ hướng một chút quen thuộc, nhìn xem thích hợp không thích hợp, cảm thấy đây là cái vấn đề đấy, trốn ta rất xa không phải tốt. Kim Lâm nhẹ nhàng ồ một tiếng, đột nhiên cười nói vậy nếu là ngươi có bạn gái của ngươi, ta có bạn trai của ta loại này đâu này. Ách, ta chính là hỏi một chút, không ý tứ gì khác. Không được, hắn dứt khoát trả lời, ta đối yêu đương vụng trộm không có hứng thú, trừ phi. Bạn trai nàng không thể đụng vào nàng. Vì sao à? Nghĩ đến nam nhân khác tại ta thích trôi qua nữ sinh trên người hình ảnh, ta liền ghê tởm. Hắn nhún nhún vai, ta chính là như vậy không công bằng, cho nên sáng suốt điểm cô gái vẫn là nhượng bộ lui binh tương đối khá. Dù sao, hữu duyên vô phận chuyện tình trên đời này hơn. Cũng đúng, Kim Lâm miễn cưỡng cười cười, cúi đầu lật hai trang thư, tựa hồ nhìn không được, đem thư bổn nhất hợp, nhẹ nói, duyên phận chuyện này. Thật đúng là rất kỳ diệu. Đúng vậy à, thình lình kia một chút xem đôi mắt nhi rồi, đã cảm thấy phi nàng không thể, trước kia ta đều không tin. Triệu Đào nín cười, nghiêm trang đạo, bất quá gặp gỡ nhiều lần, ta cũng thành thói quen. Các người trung học cái kia nữ lão sư, đối với ngươi cũng thế. Dương Nam như vậy. Không kém bao nhiêu đâu, hắn ngửi được con cá tại móc thượng dẫy dụa hương vị, vừa lòng cực kỳ, đáng tiếc trung học loại chuyện này dù sao cũng là rèm pha, cuối cùng không biết như thế nào nháo đại rồi, liền xảy ra chuyện. Hắn dùng tới rõ ràng không nghĩ nói khẩu khí, Kim Lâm ngoan như vậy cảm thấy cô gái, đương nhiên cũng liền không lại truy vấn, chỉ nói là ta nghe ngươi cùng trường nữ sinh đã nói, rất đáng tiếc. Ách, bạn trai ta không sai biệt lắm đã thi xong, ngươi nhường một chút, ta đi ra ngoài. Nhạ, sô-cô-la, cảm ơn ngươi chỗ ngồi. Hắn dương quan sáng lạn cười, lấy ra một cái có nhân sô-cô-la lột ra, đưa cho nàng, người tốt tâm cũng tốt, bạn trai ngươi thực sự phúc khí. Chỗ nào a, vẫn là Dương Nam có vẻ gặp may mắn. Nàng nếu có điều ngón tay bỏ lại một câu, ăn sô-cô-la, chân thành đi ra cửa trước. Triệu Đào nhìn nàng thướt tha là lướt bóng lưng, đột nhiên có chút lo lắng. Nếu nàng học sinh kia sẽ bạn trai đã không kềm chế được xuống tay qua đâu này. Hắn chẳng phải là muốn kiểm cái hai tay. Luận xinh đẹp, Kim Lâm thật là trước mắt hắn lựa chọn trong phạm vi thứ nhất đương. Nhưng dự bội chỉ cần nuôi hồi năm đó Thủy Linh, đi vào đại học hơi chút học một ít cho rằng, áp nàng một đầu không thành vấn đề, đây chính là đường đường chính chính toàn tâm đều thuộc loại hảo muội tử của hắn. Hơn nữa có khoa tình chú tại, hắn cũng không rất cần băn khoăn qua thôn này không tiệm này vấn đề. Khắp thiên hạ nữ nhân, chỉ cần hắn có thể tiếp xúc được có cơ hội, người nào không phải dễ như trở bàn tay. đến lúc đó trên giường nghiệm hàng, muốn thật là một ăn còn dư lại, coi như đồ ăn vặt nếm thử vứt bỏ quên đi. Dù sao xem ra nữ sinh này cũng không rất vui đá rơi bây giờ bạn trai, phỏng chừng hoàn ôm ăn tại ông chủ ngủ ở tây nhà ý niệm trong đầu. Ôn tập trong chốc lát, nhìn đồng hồ không sai biệt lắm cũng muốn đến trưa rồi, Triệu Đào thu lại sách vở, suy nghĩ có phải hay không nên nghĩ cách trêu chọc một chút Mạnh Hiểu Hàm, bằng không Dương Nam không ở hắn lạc đàn mấy ngày nay cũng quá nhàm chán. Không ngờ mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy bên cạnh một người nữ sinh hai tay ôm túi sách đứng ở đàng kia, tóc đen cúi thiên con ngươi đen buông xuống, vẻ mặt khá có vài phần u buồn, liền cả hận không thể cùng với băng khô xuất chướng một thân tiên khí đều thiếu chữ bát phân, mà càng như là quỳnh giao kịch dặm nghèo túng nữ chủ. Trương Tinh Ngữ, ngươi cũng không về nhà. Chưa, ta đặt tuần sau phiếu. Nàng nhỏ giọng trả lời, tầm mắt lại nâng cũng chưa nâng, giống nhau giày của mình tiêm so Triệu Đào đẹp mặt nhiều lắm. Trễ như thế à, Dương Nam nhưng là nay sớm đã đi. Ta biết, ta nghe Kim Lâm nói. Ách, ta là muốn hỏi ngươi vì sao đi trễ như thế. Đồng học đều là đi rồi, không phải không có tán gẫu sao. Hắn cảm thấy cùng Trương Tinh Ngữ đối thoại có điểm vi diệu chạm vào không hơn kênh, nhịn không được cười lên. Ra xa, không có mua thượng gần nhất phiếu, vừa vặn chung quanh đi dạo. Nha, đây đối với nói thật sự không có biện pháp tiếp tục nữa, Triệu Đào đành phải nhún nhún vai, vậy ngươi chú ý an toàn, ta đi ăn cơm, bye bye. Triệu Đào, nàng thế này mới ngẩng đầu, cắn chặt răng gọi lại hắn, ta có việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì à, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, tò mò hỏi. Xuống, học kỳ sau muốn thi cấp 1 rồi, khả. Đối với người máy tính còn chưa phải rất hội, đừng hiểu An nói người máy tính chơi được, rất lợi hại, có thể dạy dạy ta sao. Thoạt nhìn nàng giống như rất ít đối nam sinh lược thuật trọng điểm cầu dường như, một câu nói lắp bắp gập ghềnh, hai má đều có bắn tỉa hồng. Được a, một cái nhấc tay, ta dạy cho ngươi là được. Nàng vẫn bó chặt hai vai nhất thời lỏng một chút, giống như hoàn thành cái gì không dạy nổi nhiệm vụ trọng yếu giống nhau, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhẹ nói kia. Làm báo đáp, ta mời ngươi ăn cơm a. 177. Hướng căn tin đi trên đường, Triệu Đào có điểm tò mò hỏi Trương Tinh Ngữ, nhiều như vậy nam sinh thích ngươi, bên trong vốn không có cái máy tính chơi được tốt. Trương Tinh Ngữ vẫn cùng hắn bảo trì người một tay trái phải cùng phải làm thao vậy khoảng cách, nghĩ nghĩ, mới trả lời đạo có là có, đối với ngươi không dám dùng bọn họ a. Vì sao? Ta chỗ tốt gì cũng không dính bọn họ. Còn bị nhân sau lưng đạo nuôi vỏ xe phòng hờ, ta nếu là thật mời một cái hỗ trợ, ta lấy cái gì hoàn nhân ra người của tình. Triệu Đào buồn cười, nói hãy cùng mời ta giống nhau thỉnh hắn ăn bữa cơm không thì phải. Không giống với, người có bạn gái, mời người ăn bữa cơm, tuyệt đối còn phải thanh. Bọn họ đều đối với ta có ý tưởng, ta cho dù mời ăn, người nam sinh kia hơn phân nửa cũng sẽ đoạt đài thọ, làm cho ta thiếu nhân tình, mới có cơ hội tiếp cận a. Đây chẳng phải là không dứt. Ta cũng không làm. Hắn có chút ngoài ý muốn, cười nói kia không ngờ như thế ta có bạn gái, ngươi ngược lại cảm thấy an toàn. Ngươi có phải hay không đã quên, ta nhưng là có lưỡng bạn gái, hơn nửa độc lập học viện đều biết ta hoa tâm phong lưu a, sẽ không sợ ta lấy nhân tình này cũng bỏ lên ngươi sao? Trương Tinh Ngữ ngây ra một lúc, đi theo lại đi cạnh ngoài rời nửa bước, hai người trong lúc đó đã có thể thuận thuận lợi lợi đi tới cá nhân, ta đây liền nói cho Dương Nam. Để cho nàng thu thập ngươi. Nàng như vậy có lực, ngươi khả không thể trêu vào nàng a. Nữ sinh khí lực lớn hơn nữa, còn lớn hơn qua được nam sinh sao? Ai kềm chế được ai nhìn cũng không phải khí lực, Trương Tinh Ngữ nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhỏ giọng đạo, ngươi nếu không sợ nàng, làm sao giới thiệu chính mình chính quy bạn gái cho nàng nhận thức? Ngươi chẳng lẽ không biết, nàng kỳ thật thích cô gái sao? Triệu Đào thế này mới loáng thoáng ngộ đã đến điểm. Không ngờ như thế nhiễu lai nhiễu khứ, vì nhắc nhở hắn này thuận tiện châm ngòi một chút quan hệ của hai người bọn hắn. Vậy là ngươi hiểu lầm, tiểu bội cùng nàng đi ra đến ngoạn, là ta cho phép. Triệu Đào đương nhiên không thể đã đánh mất nam tử khí khái, thực tự đắc nói, hai người bọn họ có thể ở chung hòa thuận, ta rất cao hứng, tiểu nam có điểm đặc thù ý tưởng, hơi chút thỏa mãn nàng một chút kỳ thật cũng không sao. Loại sự tình này, ta không lo là bắt cá hai tay. Trương Tinh Ngữ nín nghẹn, xem vừa vặn cũng đã đến căn tin, sẽ không nói nữa, yên lặng đi theo phía sau hắn lên lầu 3, điểm thật nhỏ sao đối diện ngồi xuống, hoàn có chút khẩn trương nhìn chung quanh một chút có hay không biết đồng học tại phụ cận. Trương Tinh Ngữ, ta đích xác thanh danh không tốt lắm, nhưng chỉ có ăn một bữa cơm, ngươi sợ hãi người khác hiểu lầm ngươi truy ta hay sao? Nhìn ngươi khẩn trương, Triệu Đào cố ý gõ một cái biên cổ, cười nói, ta chính là đi ra ngoài thổi ngươi ở đây truy ta, cũng không có người sẽ tin đấy. Không phải, chính là lớn học lý nói nhảm quá nhiều người quá đáng ghét, không thể trách ta thần hồn nát thần tính. Nàng cúi đầu chỉnh một chút áo khoác ngoài, đi theo tỉ mỉ dịch tốt tóc, đoan chính tư thế ngồi, thế này mới cầm lấy chiếc đũa, mỉm cười ăn. Nàng lúc ăn cơm hậu ít nói chuyện, Triệu Đào chọn câu chuyện, nàng cũng chính là đơn giản ân, a, hoặc là lắc đầu. Hắn thế này mới nhớ tới, lần trước xin lỗi Yến, Trương Tinh Ngữ cũng là vừa mở cơm liền im miệng, vội vàng ăn xong mới tiếp tục cùng Kim Lâm đả kích ngấm ngầm hay công khai phóng cái không ngớt. Cũng không biết này thói quen là thế nào nuôi đi ra ngoài. Xem nàng ăn xong, lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau sạch sẽ miệng, Triệu Đào mới mở miệng đạo nhã, cơm ta cũng ăn, ngươi nói đi, khi nào thì dậy ngươi. Trương Tinh Ngữ mặt của đột nhiên đỏ lên, hãy cùng vừa rồi cuối cùng ăn hai cái bị người xảm hèm rượu giống nhau, ta cảm thấy được, bên ngoài internet rất loạn quá rồi, không quá thích hợp. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi nhà của ta dùng máy tính sao? Hắn nhìn chằm chằm nàng, bán hay nói giỡn nói, người đây nên nghĩ rõ ràng, Tiểu Nam về nhà, ta chỗ người muốn đi rồi, nhưng chỉ có cô nam quả nữ, ta đây đại lưu manh, làm ra cái gì cũng không dám cam đoan. Trương Tinh Ngữ rõ ràng về phía rúc về phía sau một chút, biểu tình cũng biến thành có vài phần khó xử, khả. Đối với chúng ta nữ sinh ký túc xá ngươi cũng vào không được à? Nói sao, chúng ta còn không người mua máy tính đâu. Kia, nếu không chờ một chút học kỳ Tiểu Nam trở về ngươi sẽ đi qua học. Dù sao tháng tư mới cuộc thi, có thể luyện hơn một tháng đâu. Hắn dù sao không vội, đã ăn nhỉ cá, khi nào thì nói câu hắn hoàn toàn có thể xem tâm tình. Quả nhiên thoạt nhìn vẫn là Trương Tinh Ngữ tương đối gấp, nàng đen như mực ánh mắt nhìn chung quanh một hồi lâu, mới do dự dự nói ta cùng Dương Nam. Thật sự là đạo không đến cùng đi, ta không dám nàng tại thời điểm đi qua, nếu không, vẫn là chỉ ngươi đi lên mấy ngày nay à. Ngươi không sợ ta, càng sợ Dương Nam. Trương Tinh Ngữ rũ xuống khóe miệng, nhẹ nói nàng. Nàng cái loại này kỳ quái ham mê, không sợ mới là lạ. Cũng liền ngươi người tốt, liền cả này đều khẳng bao dung a. Bị nàng thực xào rượu làng tránh có sợ không vấn đề của mình, Triệu Đào cười cười, vậy ngươi hai ngày này chuẩn bị đi ta chỗ luyện máy tính. Ân, nếu ngươi dễ dàng, ta có cái gì không có phương tiện, ngươi không ngại, tùy thời hoan nghênh, ta mua phiếu hoàn mấy ngày đâu rồi, trừ bỏ cuộc thi kia hai cái nửa ngày, lúc đều được. Thì phải là... Nàng nói tới đây đột nhiên phanh lại, ngạnh sinh sinh vượt qua loan mà nói, kia ngươi chừng nào thì thi à? Ngày mai buổi sáng hòa ngày kia buổi sáng, Triệu Đào nghĩ rằng, Trương Tinh Ngữ hơn phân nửa là đã biết nàng cuộc thi thời gian, vừa rồi thiếu chút nữa đạo lưu miệng. Kia ăn cơm, trước hết đi luyện một buổi chiều a. Nàng thực có chút khẩn trương nói, ta không quá am hiểu dùng điện tử sản phẩm, ngươi. Ngươi khả đừng có gấp. Yên tâm, ta đối xinh đẹp nữ sinh kiên nhẫn khá tốt. Triệu Đào vui sướng hài lòng đứng lên, kia đi thôi. Đầu tiên nói trước, đi ra cửa trường học, Trương Tinh Ngữ xem cách hắn mướn phòng ở càng ngày càng gần, sắc mặt cũng càng ngày càng khẩn trương, nhịn không được đạo, ta thật sự là tới học máy tính, tuy nói liền hai chúng ta, ngươi, cũng không thể có cái gì kỳ quái hành động, bằng không, ta sẽ báo cảnh sát. Không phải, ngươi muốn thật lo lắng, vậy trở về, hoặc là chúng ta tìm internet. Trường học này tấm lưới A toàn có bắt trước đề, người muốn ngại giờ đắt, bây giờ đi về ngủ, buổi tối đi ra suốt đêm, 10 giờ lên máy bay 7 giờ xuống, 10 đồng tiền một đêm, nhân nhiều như vậy, người tổng không cần phải sợ A. Trương Tinh Ngữ nghe tựa hồ có điểm động tâm, khả năng trương nhìn một cái lộ đối diện internet cửa ra vào một đám nam sinh, trên người run một cái, lắc lắc đầu, vẫn là. Tại chỗ ngươi A, xem người kia dối rắm kính nhi. Ta vốn không muốn pháp đều bị ngươi biến thành tưởng phi lễ ngươi. Hắn lắc lắc đầu, cố ý mở câu vui đùa. Triệu Đào, nàng lúc này dừng bước, mặt băng bó đảo, ngươi. Ngươi đừng làm ta sợ được không? Ta, sợ nhất nam sinh loại sự tình này. Như thế nào, trước kia bị quấy rầy quá. Không nghĩ tới, Trương Tinh Ngữ cau mày sắc mặt có vẻ có hơi trắng bệch, do dự một chút, thế nhưng gật gật đầu, đáng thương nói ta. Mới trước đây, biểu ca. Sờ qua ta, lên trung học ta cùng mẹ nói lên chuyện này, mẹ đi nhà bọn họ ầm ĩ, kết quả. truyền ra sau đều nói ta không biết xấu hổ, tất cả đều ở sau lưng mắng ta. Chậc, này cũng thật không nhìn ra, Triệu Đào cân nhắc một chút, trong lúc nhất thời cũng không dễ phán đoán Trương Tinh Ngữ rốt cuộc là nói thật vẫn là vô nghĩa lừa đồng tình, khả không thể không nói, rất có hiệu, nhớ lại đã từng dư bội, trong lòng hắn không cách nào khống chế mềm mại rất nhiều, được rồi, ta đùa với ngươi. Thực phi lễ ngươi, Dương Nam trở về vẫn không thể đánh chết ta. Trong nhà có thái đao, lo lắng ngươi vào cửa cũng đừng trên lưng. Ta lộn xộn ngươi liền chém chết ta. Trương Tinh Ngữ thế này mới na lấy toái bước đến gần điểm, ngươi đáp ứng không khi dễ nhân là được, ta cảm thấy được, mới có thể tin ngươi. Hảo hảo hảo, ta cam đoan không khi dễ ngươi, ngươi không vui sự tình chỉ cần mở miệng ta tất cả nghe theo ngươi. Hắn thuận miệng thả một câu tràn đầy cảm bẫy lời mà nói, cứ như vậy, thuận thuận lợi lợi đem nàng dẫn theo trở về. Trong nhà là ổ heo, đôi ta cũng sẽ không thu thập, ngươi đừng để ý ha. Hắn mở cửa đi vào, đem trên bàn mì ăn liền bát đoan tiến phòng bếp ném tới rửa chén trong ao, thuận miệng nói, máy tính tại phòng ngủ, người biết lái cơ trước hết mở. Hắn nhìn trong ao đống nhiều cái bát, đột nhiên không nín được nhớ tới, từ cái kia hạnh phúc như mật hạ ngày sau, trong nhà sẽ thấy không có người sẽ cho hắn hảo hảo thu thập. Cái kia tối như là hắn tiểu thê tử cô gái, theo năm ấy tiếng ve kêu, cùng nhau vĩnh viễn biến mất. Nếu như không có gặp được chính mình, nếu như không có lần đó trùng hợp, lấy năng lực của nàng, mặc kệ gặp được như thế nào khốn cảnh, cũng nhất định có thể tranh thủ đến mình muốn hạnh phúc a. Hắn lắc đầu, cười một cái tự giễu, ở trên mặt không nhẹ không nặng vỗ vỗ, xoay người đi ra ngoài. Sau đó, hắn ngay tại phòng ngủ trước máy tính, thấy được trợn mắt há hốc mồm ngẩn người tại đó Trương Tinh Ngữ. Hắn theo Trương Tinh Ngữ tầm mắt nhìn về phía trên giường, liền thấy quên dọn dẹp trên đệm chăn, hoàn hoành một cây giống như đúc chạy bằng điện giả kê ba. 178. Triệu Đào sớm đã vượt qua hội vội vội vàng vàng nhào tới thu thập che giấu mặt đỏ tim đập lắp bắp nói khiểm thời kỳ, hắn cười hắc hắc, đi qua ngồi xuống tùy tiện cầm lên, đẩy chốt mở, làm cho kia bước mãn viên bi thô to dương vật giả vạn vẹo xoay tròn một chút, mới tắt đi đạo chúng ta ở nhà tiểu món đồ chơi, như thế nào? Hù được ngươi? Không, không phải, không có, chính là không hiểu được là cái gì, Trương Tinh Ngữ đỏ mặt quay người ngồi xuống, lục lọi nửa ngày, cúi đầu đẩy ra sợi tóc xem trong chốc lát, mới tìm gặp máy tính chốt mở, nguyên lai là món đồ chơi a, vậy là tốt rồi. Phỏng chừng nàng không biết này món đồ chơi là thế nào dùng là, chính là bằng bộ dáng có một đại khái đoán mà thôi, Triệu Đào đem đồ vật hướng gối đầu bên kia ném một cái, cười nói tiểu nam rất là ưa thích này món đồ chơi rồi, đi lên cả đêm còn tại ngoạn, bỏ vào đều không bỏ được lấy ra nữa, ta cũng đã quên giặt sạch, mặt trên phỏng chừng còn có hương vị đâu rồi, thực ngượng ngùng ha. Ách, cái gì bỏ vào, sẽ có, hương vị gì vậy, Trương Tinh Ngữ hoàn toàn bối rối đầu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, tựa hồ là đoán được cái gì, nhà kêu nhỏ một tiếng, vội vàng nói, coi như ta không có hỏi, liền coi như ta không có hỏi. Triệu Đào đến đây đùa hưng chí, thuận tay theo bên cạnh lấy ra cái kia quý danh có tuyến gậy đấm bóp, tiếp thượng điện mở ra, này mát xa khí tiểu nam cũng thực thích, nha, cổ phát cứng rắn thời điểm đến trong chốc lát, thật thoải mái đấy. Trương Tinh Ngữ nửa tin nửa ngờ quay đầu liếc hắn một cái, nhìn đến cái kia ong ong chấn động gì đó thật là dán cổ tại chấn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói Dương Nam thân thể tốt như vậy, còn cần này mát xa à? Đây là dùng để thoải mái, không phải dùng để chữa bệnh dài nạn thụ, ai hội không cần à? Không tin ngươi thử xem, hắn nói xong đem chính đang chấn động đầu đưa tới Trương Tinh Ngữ cổ. Nàng theo bản năng rụt một chút cổ, nhưng bị ong ong chấn trong chốc lát. Cũng không biết là có cái gì khác thường, ngược lại quả thật có như vậy điểm toan sướng, liền cười gật gật đầu, giơ tay lên đẩy ra, là rất có kính nhi đấy, tốt lắm, người tới dạy ta à. Nắm chặt thời gian, hắn quan rơi đồ hướng biên ném một cái, đi bên cạnh chép cái băng, cố ý tại rất gần địa phương ngồi xuống, khoát lên trên ghế dựa tay của, thiếu chút nữa hãy cùng muốn nắm ở bả vai nàng giống nhau. Nàng có chút khẩn trương đi phía trước xê dịch mông, bắt được con chuột. Xem nàng lấy con chuột tư thế, cũng biết đúng là bình thường không thế nào vọc máy vi tính nữ sinh, bởi vì thủ nhỏ, ngón áp út hòa ngón cái tạp trụ con chuột hai bên đều có vẻ có chút khó khăn, mà đầu ngón tay út còn có chút cứng đờ hơi nhếch lên, nếu rút đi phía dưới con chuột, là được cái có chút buồn cười lan hoa chỉ. Trụ cột thao tác cũng là rối tinh rối mù, đánh chữ nhị ngón tay lưu, toàn bộ hành trình đối bàn phím chú mục lễ, này nếu tán gẫu kiêu kiêu, đến có thể lơ đãng đắp nặn ra một cái tít ngôn như kim cao lãnh hình tượng. Thật không nghĩ tới người bình thường bộ dáng nhìn không ăn nhân gian khói lửa, sử dụng máy tính cũng cùng tu đạo trên núi vừa xuống giống nhau, người học kỳ này trên máy tính cơ khóa đều học chút gì à. Triệu Đào vốn là đối với nàng bình thường vẻ này uống xương sớm tiên nữ kính nhi rất là khinh thường, cái này chờ đến cơ hội, làm sao hoàn nhịn được. Trương Tinh Ngữ trên mặt ửng đỏ, thoáng nghiêng đi tầm mắt, có điểm tức giận nói khả. Đối với người trước kia chính là đối thứ này không có hứng thú a. Học đại học trước ta sẽ không tiếp xúc qua này, người nơi này máy này chốt mở đều cùng phòng máy không giống với, làm sao có thể lại ta. Người không tài khoản QQ. Chưa, trước kia biểu tỷ cho ta xin quá một cái, ta thật sự sẽ không làm, sao lại. Mật mã cũng đã quên. Về sau là máy tính thời đại, này không thao tác tốt không thể được. Tới tới tới, người trước tiên đem con chuột dùng thục. Hắn nói xong liền bắt lại tay nhỏ bé của nàng, tại con chuột thượng điều chỉnh vị trí đảo, bàn tay dán sát vào con chuột, không phải sợ, sẽ không điện lấy ngươi, trừ bỏ ngón trỏ, còn lại mấy cây đầu ngón tay đều thả lỏng, nhẹ nhàng đem con chuột ôm lấy. Trương Tinh Ngữ tay của trường nhất thời có chút cứng ngắc, trước bản năng quẩy người một cái, đi theo liền đem cánh tay như vậy đưa, tiểu tâm rực rực khi hắn trong lòng bàn tay điều chỉnh ngón tay tư thái. Nha, ngươi lại đến hồi động một cái. Có phải hay không thoải mái hơn? Thủ đoạn thả lỏng, không cần khẩn trương như vậy. Hắn cố ý dùng tự nhiên mà vậy khẩu khí giảng giải, thuận tiện buông lỏng tay ra, làm cho hết thảy thoạt nhìn đều đương nhiên không có khác mục đích. Nàng cũng liền ngượng ngùng nói thêm cái gì, chỉ có ngoan ngoãn luyện tập. Lấy này luyện, xem nàng động tác trên tay thật sự là ngốc, phòng chừng hỗ trợ đánh máy bay đều có thể quyệt chiết dương vật. Hắn nhíu nhíu mày, mở ra con chuột huấn luyện chuyên dụng trò chơi, quét mìn. Cho nàng giảng giải một chút quy tắc, khiến cho nàng một người ở đàng kia cùng cục qua lại điểm lên. Suy nghĩ một chút, cơ hội tốt như vậy không thêm lưu cũng rất có lỗi với tự mình, Triệu Đào đem còn thừa lại này nó góp nhặt một chút, xoay người đi trở về đi ngồi xuống, thế nào, tốt hơn nhiều a. Ân, cuối cùng sẽ không điểm sai lệch, khả cảm giác thật là khó khống chế. Nàng trừng mắt màn hình, một bộ thực không cam lòng biểu tình. Ta giọng độ nhảy, cho ta. Hắn cố ý từ phía sau đem hai tay đi vòng qua, cùng ôm lấy nàng giống nhau dùng tà tay vịn chặt kỳ thật cũng không cần dùng đến bàn phím, thuần thục mở ra control panel điều chỉnh một chút con chuột tốc độ, nhạ, thử lại lần nữa. Nàng gật gật đầu, tiểu tâm rực rực bắt lấy con chuột, giật mình sau, có chút vui mừng đạo ai, dùng tốt hơn. Máy tính khoa thượng con chuột cũng có thể như vậy điều sao? Đương nhiên có thể, ta nói với người bộ sậu, chính người thao tác một lần sẽ biết. Trước tiên đem trụ cột bên trong trụ cột dậy xong, hắn đánh tiếp mở office, bắt đầu ấn cuộc thi yêu cầu giống nhau từ đầu giáo lên. Đừng, người đừng thao tác nhanh như vậy, ta cảm giác không nhớ được a. Cuộc bản văn ngươi lại ngoạn không xấu, yên tâm lớn mật một cái thực đơn mở ra xem đi. Ta lấy cho ngươi thư đến, đối với luyện tập để làm. Hắn cười híp mắt lấy ra nãi đường hòa sô-cô-la, người đối kháng một cái, không ra sai. Liền thưởng ngươi ăn một khối, như thế nào đây? Trương Tinh Ngữ cúi đầu, nhẹ nói mới không cần, ta sợ béo. Nha, như vậy giảng, ngươi nếu làm lỗi đâu rồi, liền phạt ngươi ăn một cái. Không nghĩ thay đổi cô gái mập nhỏ, liền còn thật sự điểm hào hào làm. Nàng khó xử nhìn hắn một cái, nghĩ, khẽ cắn môi đạo được rồi, ta. Thử xem. Triệu Đào suy nghĩ một chút, ấn nàng này thao tác trình độ. Không ra lưỡng giờ phải đem điểm ấy chữ hàng ăn xong, cơ hội tốt như vậy, hẳn là tận khả năng nhiều uy điểm đi xuống mới tốt, đã nói ngươi trước luyện, đừng có đùa lại, sai rồi liền chính mình ăn một khối. Ta đi nhà cầu. Nha, ngươi đi, ta nếu đáp ứng rồi, sẽ không xấu lắm. Nàng gật gật đầu, sau đó, cùng cục liền nhấn sai rồi địa phương, nhất thời đỏ mặt đưa qua một khối nãi đường lột ra nhét vào miệng. Triệu Đào cười đắc ý, nghĩ. Mở ra ngăn tủ cầm quyển sách, chạy tới toilet. Nhìn diễm tình tiểu thuyết bay nhanh đánh vừa phát ra đến hắn đã thuần thục vô cùng, không mấy phút, liền thờ hào hển đưa qua chén nhỏ, đem dính núc ních tinh dịch văng lên đi vào, liền cả dính tại bên cạnh về điểm này đều không bỏ được lãng phí, quát ở tại miệng chén. Tiếp theo hắn mở cửa nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Tinh Ngữ chính ở đàng kia buồn rầu lột ra một khối sô-cô-la giấy gói kẹo, mỉm cười, cũng lười lại dùng cái gì ống tiêm, bước đi tiến phòng bếp. Theo trong tủ lạnh nhảy ra phía trước Dương Nam không uống hoàn nước trái cây, trực tiếp rót vào trong chén nhỏ quơ quơ, sau đó rót vào cốc nước, đền đáp lại giặt sạch ba lượt, trang bị đầy đủ cốc nước, cũng tẩy sạch chén nhỏ. Hắn cho mình lại rót một chén, cười tủm tỉm cho chặt, đi tới. Nhanh như vậy ngươi liền ăn một nửa. Thời khắc mấu chốt cảm giác sẽ không nghe sai sử. Bàn phím ta cũng lão thua sai, rõ ràng đều cúi đầu thấy. Nàng nuốt xuống miệng một ngụm sô-cô-la, lẩm bẩm đạo, đều là ngươi, ta ít nhất muốn béo bán cân. Nàng thật đúng là để ý dáng người béo gầy, Triệu Đào lặng lẽ bĩu môi, đem nạp liệu nước trái cây đặt ở trước mặt nàng, nha, uống chút xúc miệng a, nhìn ngươi ăn, ta cũng hoài nghi ngươi là vì ăn ăn ngon cố ý làm sai. Ta đáng sợ mập, nàng bưng ly lên rầm rầm uống lên hơn một nửa, vẻ mặt đau khổ đảo. Nghe giống như ngươi béo quá giống nhau. Không ngờ nàng gật gật đầu, nhỏ giọng đạo ta lớp 11 mới giảm béo thành công. Sơ trung đều sau lưng nói xấu ta, ai cũng không theo ta chơi với nhau trận kia, trong lòng ta áp lực quá lớn rượu chè ăn uống quá độ, ước chừng béo đã đến hơn 150 cân. Này thật đúng là không nhìn ra, Triệu Đào cảm thấy kinh ngạc, thực tại không nghĩ tới như vậy một cái tiểu tiên nữ vậy thanh mỹ hoa khôi của hệ vẫn còn có quá như vậy phân khích đã qua của, vậy ngươi có thể giảm xuống dưới nghị lực thật đúng là kinh người. Ta chính là cảm thấy không thay đổi chút gì, chính mình liền bị triệt để hủy diệt rồi. Rõ ràng sai không phải ta, dựa vào cái gì muốn ta gánh vác thảm nhất hậu quả. Nàng cắn cắn môi dưới, dù sao trận kia sự hiểu giống nhau, Phong Tử dường như giảm béo, Cao Tam cuối cùng gầy xuống, nhưng dinh dưỡng không đuổi kịp, kết quả. Liền thi cái ba quyển. Vậy làm sao không còn nữa đọc? Không nghĩ lại ở nhà ngây ngô, đi ra đến trường, còn có thể xuyễn thở. Nàng nhẹ nói, kỳ thật ta không thể không mua lấy phiếu, ta. Chính là không nghĩ sớm như vậy trở về. Triệu Đào nghĩ, có điểm tò mò đảo ở bên ngoài ngươi ly ta bát trượng xa, ta còn tưởng rằng ngươi sợ nam sinh đâu rồi, vừa rồi dạy ngươi dùng con chuột cái gì, giống như cũng không có việc gì à. Ta không phải sợ nam sinh, ta là sợ lưu ngôn phỉ ngữ. Nàng mấp máy miệng, lại uống một ngụm nước trái cây, rất nghiêm túc nói, ta nhất cảm giác được có người khả năng ở sau lưng đạo ta cái gì, liền lòng buồn bực choáng váng đầu ghê tởm, đã nghĩ. Muốn đem truyền bá xa xôi ngọn nguồn hung hăng đánh chết. Dương Nam đạo ta nuôi vỏ xe phòng hờ, ta có nhiều lần liền muốn xông tới cùng nàng đánh một chầu. Triệu Đào vội vàng nói này ta thay nàng nói xin lỗi với ngươi, nàng miệng không ngăn cản, cũng thiếu nội tâm, thật sự thực xin lỗi. Hơn nữa, kỳ thật nàng có chút ghen. Ghen, đến quấn quýt lấy cô ta nam sinh không có người nào là nàng thích à. Không, nàng ăn những nam sinh kia giấm chua. Cảm thấy bọn họ có cơ hội tiếp cận ngươi, mà nàng không được, lúc ấy nàng còn không có ý thức được chính mình nhưng thật ra là thích ngươi, cho nên làm chuyện sai lầm, ngươi liền khoan hồng độ lượng tha thứ nàng a. Dương Nam, yêu thích ta, Trương Tình Ngữ ánh mắt của nhất thời trợn tròn, nàng kia. Nàng tắm thời điểm phi phải cho ta trà lưng, thật sự là, đối với ta có ý tưởng. Yên tâm đi, đều là chuyện quá khứ nhi rồi. Triệu Đào nhíu mày, hiện tại nàng cả đầu đều là ta cùng tiểu bội. Tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy ngươi. Được rồi, ngươi làm nhanh lên đề a. Sau Triệu Đào ở bên cạnh chỉ điểm, luyện tập đề nàng làm được coi như thuận lợi, khả đã đến kỳ thi thử hệ thống lý, tốc độ của nàng là được vấn đề lớn, càng chặt chương càng chậm trong lòng càng hoảng, sai một cái đã bắt khởi cục đường, nửa sân cuộc thi, liền đem còn dư lại ăn hết sạch, quay đầu nhìn lại trên bàn chỉ còn lại có một đống đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo, muốn khóc lên giống nhau đạo ô. Ta cảm giác mình đần quá a. Triệu Đào thân thủ đem bắt trước đề thiếp lập lại, đừng hoảng hốt, đừng đem đây là cuộc thi, chậm rãi làm, trước tiên đem thao tác thuộc luyện, từng điểm đề cao tốc độ. Nàng cảm kích liếc nhìn hắn, rất có điểm không cam lòng nói ngươi nhân thật tốt, Dương Nam một cái thích nữ sinh đấy. Lại lốt như vậy vận khí. Được kêu là ánh mắt, các ngươi không phải cũng biết sao, nàng nhưng là mất đại lực khí chủ động đuổi ta. Triệu Đào cười híp mắt bưng lên nước trái cây nhấp một cái, tự nhiên nói ra. Trương Tinh Ngữ nhìn trên bàn giấy gói kẹo, lại uống một ngụm nước trái cây, đạo lần này làm tiếp sai, tổng không cần ăn cái gì đi à nha. Hắn nghĩ, mỉm cười, đạo không mang theo điểm áp lực không thể được, nếu không. Chúng ta đến ngoạn trừng phạt trò chơi như thế nào? Người đáp một lần thất bại, ta liền phạt ngươi tùy tiện làm chút ít sự, tỉ như giúp ta thu dọn nhà cái gì. Ngươi nếu cuối cùng đáp xong có thể bằng cách, ngươi là có thể hướng ta nói cái yêu cầu, không quá phận ta đều đáp ứng ngươi. Như thế nào đây? Trương Tinh Ngữ mắt sáng rực lên, cắn môi một cái, dùng sức gật gật đầu, tốt. 179. Hít thở sâu hai lần, Trương Tinh Ngữ nhìn màn hình, quay đầu còn nói không được, mấy lần trước ngươi được cho phép ta xem thư làm. À, ta đây cũng quá thua thiệt a. Triệu Đào mở ra thủ, thực không tình nguyện đảo. Hình như người ta làm được chậm a, đi lên liền trực tiếp ấn quy tắc cuộc thi, ngươi còn không bằng nói thẳng làm cho ta làm cái gì quên đi. Nàng mân mê miệng, bình thường luôn hơi băng bó lấy biểu tình nhất thời nhu hòa rất nhiều, bình thêm vài phần xinh đẹp. Hành hành hành, xế chiều hôm nay khiến cho lấy ngươi, xem xinh đẹp nữ sinh nũng nịu thật là loại tiểu hưởng thụ, nhất là bình thường đối với người khác không thế nào nũng nịu cái loại này. Hắn cười cười, nhìn xem biểu, nắm chặt điểm đủ ngươi làm 2-3 lần đấy, hôm nay buổi chiều ngươi toàn có thể mở sách. Chẳng qua nếu như đạt tiêu chuẩn, lần sau ván bài ngay tại đạt tiêu chuẩn tuyến thượng đề cao 5 phần, được không? Hành, nàng đưa qua Triệu Đào bên này quyển kia cơ hồ hoàn toàn mới giáo tài, lật một cái, khó xử nói, ngươi. Sách của ngươi thượng như thế nào liền cả trọng điểm cũng chưa xẹt qua à? Ta thượng máy tính khóa liền chưa dùng qua quyển sách này, đều cho ngươi lái cuốn, chớ quá mức a. Hắn mở ra kỳ thi thử hệ thống, chuẩn bị xong chưa? Nàng trà sát bàn tay, cắn môi gật gật đầu, ân. Bắt đầu. Điểm tốt sau, Triệu Đào liền thản nhiên ngồi vào bên cạnh trên giường, cầm lấy cái kia liên tuyến quý danh gậy đấm bóp, khó được dùng tới nghe nói vừa phát minh thời điểm tối bản chất công năng, massage. Run run xương cổ, run run bả vai, run run sau lưng hậu vệ, còn rất thoải mái. Chính là không biết Trương Tinh Ngữ loại này nam kinh nghiệm tình dục là số không thể nghiệm vi phụ đếm được nữ sinh, dùng tới thứ này có thể hay không mở ra tân thế giới đại môn. Dù sao có thừa bội giáo huấn ở phía trước, hắn khả không có ý định lại làm cái gì bạo lực bắt buộc, xét đến cùng, ấm vù vù ướt nhẹp tiểu ép, vẫn là tỷ can chát khó đi nhục động thoải mái hơn. Đoan Trang trong chốc lát, không phải không thừa nhận, Trương Tinh Ngữ thật đúng là cái loại này càng xem càng thoải mái loại hình. Đại khái là qua lại từng béo quá cũng bị xa lánh quá, nàng đối hình tượng của mình duy trì được thật cẩn thận, thật chỉnh tề sơ bên tai sau đen nhánh tóc dài liền cả một cây sợi tóc cũng sẽ không tạo phản, được bảo dưỡng mặt một bà thủy lược. Nàng đánh lỗ tai mắt, vành tai thượng đội một bộ màu bạc tiểu bông tai, trừ lần đó ra, cũng chỉ có một rất bí mật tiểu hắc kẹp tóc xem như trang sức. Bị khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú, không muốn lưu ý đến cũng khó. Trương Tinh Ngữ vặn vẻ uốn éo mặt, đạo ngươi. Ngươi có thể trước đừng nhìn ta sao? Ngươi xem ta khẩn trương. Ta cũng không phải lão sư giám khảo, ngươi khẩn trương cái gì? Triệu Đào nở nụ cười, nói sau, xinh đẹp như vậy nữ sinh đều đến ta trong phòng đến đây, ta cái gì khác cũng không thể làm, nhìn xem cũng không được à? Nàng mấp máy miệng, nhíu mày tự hỏi trong chốc lát, đạo kia. Vậy ngươi sau này ngồi một chút, đừng làm cho ta chú ý tới, bằng không ta phân tâm, làm không nổi nữa. Hảo hảo hảo, Triệu Đào xê dịch mông, đổi đã đến tà phía sau. Nhìn như vậy, Khả liền có chút nhàm chán, hắn rõ ràng lấy ra vừa rồi quyển kia sách lậu màu vàng tiểu thuyết, tựa vào đầu giường chậm gì gì nhìn. Dù sao hắn hôm nay ở nhà mặc đại quần cộc tử coi như rộng thùng thình, dương vật cho dù cứng rắn, Trương Tinh Ngữ hơn phân nửa cũng nhìn không ra đến. Thực nhìn ra cũng không có gì, hắn đối chung chú còn bị bỏ thêm nhiều như vậy liêu nữ sinh tự tin 10 phần. Tuyệt đối ứng phó được đến. Nhìn non nửa quyển sách, trước máy tính truyền đến Trương Tinh Ngữ một câu, à, thời gian này đã đến. Triệu Đào mỉm cười, tiến tới vừa thấy, kết quả lại làm cho hắn có điểm giật mình, 61 phân, vừa vặn tầng trời thấp bay qua. Đây không phải là cập cách sao? Hắn có hơi thất vọng ngồi xuống, chúc mừng chúc mừng. Đối với người căn bản cũng chưa làm xong, nàng nhíu nhíu mày, đi theo nhoẻn miệng cười, quay mặt đảo. Ta cập cách, xem như ngươi thua đúng hay không? Đúng đúng đúng, ta thua, ngươi nói đi, làm cho ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Nhưng đừng quá đáng nha. Trương Tinh Ngữ do dự một chút, nhỏ giọng đạo ta nghĩ cho ngươi chính mồm nói cho ta biết, ngươi trung học thời điểm rốt cuộc đều xảy ra chuyện gì? Trường học các ngươi đồng học về của ngươi đồn đãi, rốt cuộc người nào là thật sự? Ngươi nói ngươi cũng không phải bạn gái của ta, cũng không có ý định làm bạn gái của ta, quan tâm này làm sao? Hắn nhìn nàng, cố ý làm ra không rất vẻ mặt cao hứng. Trương Tinh Ngữ không có thoái nhượng, ngươi quản ta chính là muốn biết, tò mò. Không được sao, có chơi có chịu, mau nói cho ta biết. Này chuyện xưa Triệu Đào cùng Dư Bội cũng không biết xuyến qua bao nhiêu lần khẩu cung, nói đúng là nói mớ cũng sẽ không lầm, hắn nhún nhún vai, rất dứt khoát đem phía trước phía sau quan hệ nói một lần. Nghe được Lý Tiệp bởi vì quá yêu hắn hơn nữa sự việc đã bại lộ, lỡ tay giết chết vị hôn phu nơi đó, Trương Tình Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ có hơi trắng bệch, hòa phía trước nghe nói hai người bọn họ tại tân phòng Hồ Thiên Hồ thời điểm tạo thành tiên minh tương phản. Dư Bội, này đều không để ý sao, ngươi này, khá vậy tính bắt cá hai tay đi à nha. Ta hiện tại không cũng giống như vậy tại bắt cá hai tay, hắn mãn bất tại hồ đảo, dù sao Tiểu Bội là chỉ cần trong lòng ta có nàng liền rất cao hứng cô gái tốt. Ta cảm thấy phải là ngốc, không phải tốt. Trương Tình Ngữ lầm bầm một câu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hoàn có thời gian, ta đây nếu làm một lần rồi, hoàn đánh cuộc không? Đến a, có cái gì không dám? Triệu Đào đem cuộc thi hệ thống thiết lập lại, cười nói, bất quá mới vừa nói tốt, lúc này ngươi được với 65 phân mới được. Không thành vấn đề, làm bài nhưng là càng làm càng quen luyện. Nàng mỉm cười, đem mở ra thư lật trở lại chương 1, kia, bắt đầu đi. Triệu Đào đi đem quyển sách kia dựa vào ở trên giường nhìn xong, tùy tay ném một cái, cảm thấy rất nhàm chán, lại ngồi vào bên cạnh cầm lấy Chấn Động Ca Tụng tiếp tục mát xa kiên gáy, thư sướng nhẹ nhàng dầm gì. Ngươi đừng ra quái thanh được không, dạng này tính ngươi xấu nữa à? Trương Tình Ngữ quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, bị của hắn dầm gì thanh biến thành có chút tâm phiền ý loạn. Hắn đành phải đóng chặt miệng, mỉm cười gật đầu. Triệu Đào vốn tưởng rằng có thể dựa vào trừng phạt trò chơi lau chút dầu dính tiện nghi, thuận tiện thử một chút Trương Tinh Ngữ trước mắt đối danh giới cuối cùng của hắn đã thoái nhượng đã đến chỗ nào, khả chưa từng nghĩ, lần này thi thử chấm dứt, nàng kết toán ra 65 phân, vừa vặn quá quan. Ta đạo người có phải là cố ý hay không à? Hắn nhịn không được cười nói, ta như thế nào cảm giác bị ngươi lừa nữa nha? Ngươi cũng thấy đấy, ta thật sự không có làm xong, xem như vận khí ta được rồi. Được, có chơi có chịu, ngươi nói đi, lần này muốn ta làm cái gì? Hắn gãi gãi đầu, cảm thấy có điểm không như mong muốn. À, ngươi đi trước mua cơm à, ta đói bụng, ta suy nghĩ, chờ ngươi mua về nói cho ngươi biết. Nàng nhìn thoáng qua biểu, nhẹ nhàng nhu nhu mình cái bụng. Được rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Nhẹ điểm là được, ta không dám ăn rất dô đấy. Nàng lấy ra 10 đồng tiền, cấp, không cần thối lại. Xem như chân chạy phí. Ngươi không phải là cho tới nay chống đỡ hết nổi sử nam sinh chân chạy sao? Đó là đối với ta có ý tưởng đấy, ta sai khiến nợ nhân tình. Ngươi lại chướng mắt ta, tùy tiện. Nàng mỉm cười, nhẹ nói. Ai nói ta chướng mắt, chẳng qua ta có bạn gái rồi, biết ngươi khẳng định không vui mà thôi. Hắn bỏ xuống câu này, mặc xong quần áo mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng là máy sưởi mùa xuân. Bên ngoài tắc như trước gió lạnh rét thấu xương, hắn ha miệng bạch khí, vội vàng xuống lầu cưỡi lên xe, đi cửa tùy tiện mua điểm cơm chiều. Cửa trường học ăn vặt cơ hồ cũng là lớn du đại tương, hắn vòng vo vài cái sạp, mới xem như mua cái sợi củ cải khoai tây ti sinh lá rau đợi loạn thất bát tao cuốn tiên bánh lý gì đó, không thịt không trứng gà, phỏng chừng không cần lo lắng béo. Về nhà mở cửa đi vào, Trương Tinh Ngữ hoàn đoan đoan chính chính tỏa trước máy vi tính luyện tập, cũng không ngại phiền. Hắn khép cửa phòng, cất cao giọng đạo tốt lắm, ăn cơm. Yêu cầu của ngươi nghĩ xong chưa? Trương Tình Ngữ vừa quay đầu lại, hắn mới nhìn ra có điểm không đúng, làm luyện tập đề, cũng không nên làm cho khuôn mặt nàng hồng thành như vậy. Hắn đi vào phòng ngủ không để lại dấu vết quan sát một chút, bắt đầu hoàn không nhìn ra cái gì khác thường, đợi xoay người buông ra gấp bàn trà bãi cơm thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, trên giường chính mình vừa rồi tùy tay bỏ lại cái kia bản màu vàng tiểu thuyết, thế nhưng thay đổi vị trí. Theo gối đầu bên này thay đổi đã đến gối đầu bên kia. Hắc, thật đúng là cái rối loạn nha đầu. Hắn làm bộ như không nhìn ra, tiếp đón Trương Tinh Ngữ ăn cơm. Biết nàng lúc ăn cơm hậu không lên tiếng, Triệu Đào cũng liền không nói thêm cái gì, đợi cho ăn xong đem đồ vật bộ túi ném một cái, mới hỏi lại tốt lắm, ăn uống no đủ, Trương Tinh Ngữ đồng học, nghĩ kỹ có yêu cầu gì chưa? Nàng ngồi ở máy tính ghế cúi đầu, lo lắng trong chốc lát, mới nói ta ở chỗ này ngồi một buổi chiều, cổ đều cứng. Ngươi giúp ta mát xa một chút đi. Này không tốt lắm đâu. Hắn sống giật mình ngón tay, khóe miệng đã toét ra, nhưng nói vẫn tương đối khổ sở khẩu khí. Dù sao lại không người khác tại, có quan hệ gì? Nàng nhìn lại xét đến cùng quan tâm là của người khác ánh mắt hòa đánh giá, nói sau, chính là mát xa một chút, ngươi đừng loạn tưởng. Hành, ta đây liền thử xem, không thoải mái liền hé răng. Ta cũng chưa cho nhân mát xa quá, kinh nghiệm không đủ. Nói xong, hắn liền đem thủ đặt ở nàng rối tung tóc dài xuống. Nàng về phía sau nhích lại gần, nghiêng đầu giơ tay lên nhất bát, làm cho hắc bộc chảy tới một bên khác, rũ xuống kiên trước, lấy ra nàng tinh tế thon dài, thiên nga giống nhau duyên dáng cổ, khả năng bình thường liền có vẻ chú ý tư thế ngồi nguyên nhân, cổ đường cong cơ hồ không có đệ tử thường gặp vươn về trước biến hình, nhìn qua tiện tay cảm tốt lắm. Hắn cố ý cúi đầu mập mờ ngửi nàng một chút phát hương, hai tay nhẹ nhàng tạp trụ, theo cổ ôn nhu án niết lấy kiên gáy liên tuyến. Trương Tinh Ngữ nheo mắt lại, có chút hài lòng hừ một tiếng. Thoải mái đổ cũng chưa chắc, xem ra, thuần túy là tâm lý thỏa mãn. Triệu Đào như vậy mát xa trong chốc lát, quay đầu thấy bên giường hoàn hợp với điện gậy đấm bóp, giật mình, ôn nhu đạo tay ta đều mệt mỏi, nếu không, cho ngươi thử xem cái kia chạy bằng điện như thế nào đây. Trương Tinh Ngữ không nghi ngờ gì, gật đầu một cái nói tốt, nhìn ngươi vừa rồi chấn động thật thoải mái đấy, ta đây cũng thử xem a. Nhìn nhìn bên ngoài vừa hắc không lâu thiên, Triệu Đào đắc ý cười, nắm chặt cái kia to lớn gậy đấm bóp, đi trở về đến Trương Tinh Ngữ phía sau. Trầm thấp tiếng ông ông, chợt vang lên. 180. Ngươi điều đi đóng, như thế nào cảm giác so vừa rồi kính nhi đại đâu? Trương Tinh Ngữ thẳng thắn cổ bị chấn trong chốc lát, có điểm hoang mang quay đầu hỏi. Triệu Đào cười hì hì gật gật đầu, đạo giảm bớt mệt nhọc không cần đại kính nhi không thể được, người buông lỏng một chút, cảm thụ cảm giác, có phải hay không thật thoải mái hay sao? Trương Tinh Ngữ ừ một tiếng, đạo ma núp ních đấy, ta nói chuyện đều có âm dung rồi. Thứ này ấn chỗ nào thoải mái? Hắn giơ tay lên, đem tròn vo đầu chợt hướng bả vai của nàng. Nàng vặn vẹo uốn éo vai, nhỏ giọng đạo ta còn là thích ngươi lấy tay. Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát không được à? Triệu Đào cái ghế kéo về phía sau một chút, ra, thẳng lưng, ngồi lâu nơi này khẳng định phát cứng rắn, cấp ngươi hảo hảo run run. Nàng đi phía trước mâm thủ ghé vào trên bàn để máy vi tính, như vậy được không? Có thể, ngươi cảm thụ một chút, hắn đem gậy đấm bóp mở tối đa đương, theo nàng cao ngất cột sống chậm rãi tuột xuống. Đối thân thể nữ nhân sớm đã kinh nghiệm phong phú. Triệu Đào minh bạch sau lưng xương sống một đường cũng là trọng yếu vùng mẫn cảm, chẳng qua chấn động hiệu quả cũng không như trên đầu lưỡi liếm tốt. Người này ngồi lâu mệt a, buông lỏng một chút, đừng dùng lực, ta ngăn trận cấp ngươi hảo hảo chấn tùng, liền thư thái. Hắn trượt chân đuôi truy phụ cận, đã coi như là chĩa vào nửa mông. Trương Tinh Ngữ có điểm bất an nhéo một cái, nhưng hắn dùng là dù sao cũng là vật chết, không phải tay chân, nàng quỳ người một cái, vẫn là không có bỏ được mở miệng. Ra, dựa đi tới, đổi trước mặt, chấn trong chốc lát cái đuôi cốt, hắn nghiêm trang kéo nàng sau này ạc, theo lạc chắc chậm rãi di chuyển về phía trước, theo tới gần mộ phần khởi bộ ngực giữa địa phương đâu đi qua, sợ tới mức nàng cả người khinh run lên một cái, mới ngược lại xuống phía dưới, chĩa vào nàng bó chặt bụng. Có hiệu quả à, ta chính là cảm giác chấn động run lên. Tuyệt không thoải mái. Ách, nhưng thật ra có điểm, Trương Tinh Ngữ cau mày. Giống như có lẽ đã tại hoài nghi gì, khả cùng mát xa giống như không giống với A, không phải lòng, mà là giống như chặt hơn. Kia không nên A, hắn cố ý kinh ngạc đứng lên, trong tay gậy đấm bóp cũng tự nhiên mà vậy thượng nâng, kết kết thật thật đánh vào nàng mềm mại cao vút vú đỉnh. A, nàng kêu một tiếng vội vàng lui ngực né tránh, lắc đầu liên tục, không cần, Triệu Đào, ta không cần cái này. Đâu có nghe ta. Ngươi hay là dùng thủ cho ta đơn giản mát xa một chút đi. Hảo hảo hảo, Triệu Đào cũng phát hiện Trương Tinh Ngữ đề phòng tâm vẫn thật nặng, đành phải tắt đi chốt mở vứt qua một bên, suy nghĩ một chút, đạo, như vậy dạng, ngươi lại đây nằm xuống, nếu không quang xoa bả vai cũng không dùng được, có vẻ ta xấu dường như. Trương Tinh Ngữ nhìn nhìn hắn chỉ giường, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, lắc lắc đầu, co rúm lại đạo vẫn là. Chớ a, trên giường, không tốt lắm. Ngại bẩn a, có phải sợ nguy hiểm? Triệu Đào cười nói, nếu không ta đi phòng bếp lấy cho ngươi thái đao, ngươi dùng phòng thân. Thật sự là nghĩ quá nhiều, ta muốn thật muốn phi lễ ngươi, đem ngươi bắt lại hướng trên giường ném một cái còn không phải muốn thế nào thì được thế đó, ngươi này yếu đuối sức lực, còn có thể phản kháng được ta. Hắn đứng lên hướng bên giường ngồi xuống, ta đây coi như hoàn thành nhiệm vụ a, ngươi không đến vừa vặn, hoàn tỉnh ta khí lực đâu. Đi thôi. Ta đưa ngươi trở về. Ta không phải ý đó. Trương Tinh Ngữ có điểm ủy khuất nhỏ giọng đạo, khả. Khả ngươi làm cho ta nằm úp sấp trên giường, ta đương nhiên biết sợ a. Là ngươi làm cho ta massage đó a. Quang nắn vai bàng nhiều không đến vị a, đến lúc đó ngươi lại nên ta chống chế. Kia, ta liền thử một chút, ngươi nhưng không cho làm ta sợ, ta thực người nhát gan. Nàng trịnh trọng kỳ sự dặn dò một câu, đứng lên chỉnh sửa lại một chút quần áo, lo lắng vài giây, hoàn đem cổ áo nút thắt hoàn toàn hệ kín, đi theo cởi dép lê, ma ma thẳng thẳng úp sấp bên giường. Đây là thưởng thức sau lưng đường cong cơ hội thật tốt, Triệu Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngay mặt nằm xuống hai tay gối lên cầm tư thế, chỉ cần cũng chân, cái mông sẽ không tự chủ dùng sức, có hay không liêu cho dù hậu quần cũng ngăn không được. Thật đáng tiếc, Trương Tinh Vũ mông có điểm đơn bạc, không biết có phải hay không là giảm béo quá, khuyết thiếu mỡ, mặt trái xem kiền ba ba, xa không bằng Dương Nam như vậy kiều vừa tròn lại nhanh lại bắn mông đít nhỏ dũng cảm, bất kể là thưởng thức vẫn là thực dụng đều kém một đoạn. Loại này xem mặt xem khí chất muội tử, cầm lên đến vẫn phải là ngay mặt thượng. Hắn ở trong lòng thở dài, hai chân tách ra nhảy qua quỳ gối nàng trên lưng, chuẩn bị trông mèo vẽ hồ tùy tiện mát xa vài cái. Kết quả động tác này dọa nàng nhảy dựng, một chút xoay quá thân ra, thất kinh nói ngươi. Ngươi làm gì? Triệu Đào Lộ làm ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ, Trương Tinh Ngữ đồng học, ngươi không là muốn cho ta tìm sợi dây đem mình từ phía trên đổ treo hạ đến đấm bóp cho ngươi à? Ngươi khẩn trương như vậy, có muốn hay không ta thực lấy đem thái đao quá tới cho ngươi phóng bên cạnh à? Ta, không phải ý đó, chính là này tư thế cũng quá. Mất mặt, ngươi không thể đứng bên giường. Xoay người ấn sao? Như vậy không có phương tiện khống chế kính nhi, nhấn thương người ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói sau, vạn nhất ta dưới chân không vững, như vậy khả liền trực tiếp nằm úp sấp trên lưng ngươi rồi. À, Trương Tinh Ngữ sừng sốt một chút, chậm rãi nằm trở về, không quá tình nguyện đảo, vậy ngươi cứ như vậy. Ấn a, đừng vi phạm nha. Triệu Đào xoa xoa đôi bàn tay, cười tủm tỉm đảo vậy ngươi nói cho ta biết trước, tính thế nào vi phạm. Bằng không ta cũng không biết từ đâu xuống tay. Trương Tinh Ngữ không chút do dự lưng qua tay tại dưới lưng hòa trên đầu gối chỉ, trong lúc này không cho chạm vào, ngươi cũng không cho ngồi xuống đè nặng ta. Ngực càng không được, địa phương khác mới có thể. Hắc, cô gái nhỏ này có ý tứ, sớm bị biểu ca động vào thời điểm làm sao lại không tốt như vậy cảnh giác đâu này. Triệu Đào tại sau lưng nàng nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ lại, cười nói hành, dù sao là ngươi muốn ta đến. Người nói có thể chạm vào chỗ nào liền chạm vào chỗ nào. Ta bắt đầu a. Hắn mở ra năm ngón tay, hay là từ cổ mặt sau xoa xoa xoa bóp, từng điểm theo dưới lưng rời. Hắn cũng không biết massage, cũng chưa nói tới có thủ pháp gì, nhưng đoán chừng là khóa tình chú hiệu quả. Trương Tinh Ngữ rõ ràng đối với hắn như vậy ra sức hầu hạ cảm giác hưởng thụ đến cực điểm, không vài cái liền sung sướng khinh hừ lên, nghe qua khả có vài phần đắc ý. Triệu Đào bĩu môi. Đến sau lưng hậu vệ cảnh giới tuyến bên kia cố ý bồi hồi trong chốc lát, sau đó đứng dậy xuống giường đứng vững, trực tiếp nhảy tới đầu gối bên kia, bàn tay mang theo tiểu thối nhất xoa bóp chuyến về. Trương Tinh Ngữ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thân mình cũng nằm úp sấp được mềm hơn, tựa hồ là tin hắn. Chân của nàng là thật tế, vừa buông lỏng về sau, mềm chân trong bụng cơ hồ bóp không đến cái gì cơ bắp cảm giác, yếu đuối, liền hướng này củi lửa côn nhi vậy chân. Nữ thượng vị nàng phòng trừng đều không kiên trì được 3 phút, thật đúng là thân thể vị phi thường chế ngự tiểu mỹ nữ. Của nàng ống quần co khiếu quá cứng rắn, bốc lên đến xúc cảm rất kém cỏi, bất quá hắn mục tiêu cũng không ở nơi này tiểu củi lửa côn trên đùi, hắn một đường nắm đến dưới nhất, cười nói tất trước thoát ha. Nói xong cũng không đợi nàng đáp lời, liền nhẹ nhàng xé ra, đem màu miên vớ kéo xuống đến vứt xuống một bên. Trương Tinh Ngữ ai nha một tiếng, quay đầu đạo này. Này nhiều thôi a. Làm sao, không hương vị gì vậy? Hắn cố ý cúi đầu tiến tới nghe thấy một chút, không hề cho nàng phản đối cơ hội, trực tiếp liền hai tay bắt đi lên. Chân của nàng là dài nhỏ kiểu, hòa chân giống nhau thực gầy, lưng đùi gân xanh ngoại đột rõ ràng, ngón tay cái chỉ căn bộ đều có thể nhìn đến khớp xương dấu vết, nhưng ôn nhu mềm đấy, so Dương Nam để Trần Phát cứng rắn chân răng vẫn là đáng yêu nhiều lắm. Có thể cảm giác được nàng rõ ràng trở nên khẩn trương. Triệu Đào mỉm cười, tỉ mỉ đấy, một cây ngón chân cho nàng mát xa lên. 181. Triệu Đào, vẫn là, hay là thôi đi, này, cũng quá ngượng ngùng, Trương Tinh Ngữ chân của xòe ở trong lòng bàn tay hắn không được tự nhiên vặn vẹo, giống như ngứa phi ngứa bộ dạng. ta đều sờ chạm rồi, xem ngươi, không phải là chân nha, cũng không tại ngươi vẽ trong cấm khu a. Triệu Đào mới mặc kệ nàng, ngón tay cũng không biết cái gì thủ pháp đấm bóp, dù sao chính là qua lại âu yếm, lặp lại xoa nắn, theo mắt cá chân đến mũi chân từ trên xuống dưới đi vòng vèo, lại định rồi không đi. Mập mờ hơi thở đang bay nhanh ấm lên. Tốt lắm, qua 7-8 phút, Trương Tinh Ngữ ghé vào khửu tay đang lúc buồn bực đảo, ta tốt lắm, có thể rồi, coi như ngươi hoàn thành, dừng lại a. Hắn nhìn nàng sau phía trên cổ có điểm đỏ lên bên tai, cười lắc lắc cổ tay ê ẩm, ta đây trở lại đường ngay đi a. Ân, nàng gật gật đầu, thanh âm lộ ra một cỗ tô tô mềm mại, khả nhớ rõ. Hảo hảo gột rửa, lại không thúi, hắn nói xong, cố ý phóng tới dưới mũi mặt nghe nghe. Chán ghét, nàng mặt đỏ tai hồng hờn dỗi mắng một câu, nhưng chừng hắn cái nhìn kia, rõ ràng tràn đầy vui sướng quang. Chờ hắn từ phòng bếp tắm xong thủ đi ra, Trương Tinh Ngữ đã đoan đoan tránh tránh ngồi ở bên giường, tất mặc, trên mặt đỏ mặt bán thốn, phần phác phác hãy cùng vừa bị hắn một cái cạn thứ dường như, nhìn hắn bắp đùi ngứa. Chiều nay, ta còn có thể tới sao? Nàng chìa chìa máy tính, nhỏ giọng đạo, chính thức cuộc thi cũng không mở cho ta cuốn. Đương nhiên có thể, Tiểu Nam không ở, ta ở nhà một mình cũng rất buồn đấy. Không có người ta cũng vậy hạt chơi trò chơi. Tùy thời hoan nghênh, hắn đi qua tắt đi màn hình, đảo, đi, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, nàng lập tức thẳng thắn lưng, rất nghiêm túc nói, ta đã nhận rõ cửa, qua lại. Thật không dùng ngươi đưa đón, nơi này rất tốt tìm. Đều đã trễ thế này, tốt xấu đưa ngươi hồi cửa trường học a. Không cần không cần. Nàng nhìn lại là thật sợ có lời đồn đãi gì chuyện nhảm truyền tới, nhếch lên khóe miệng liên tục vừa nói, thực không cần. Đường này thượng như vậy lượng, còn có chợ đêm, rất an toàn. Hay là ta chính mình trở về đi, người có bạn gái, bị người thấy quái không tốt. Ngươi cũng biết, luôn có người thích bố trí của ta không phải, liên lụy đến ngươi sẽ không tốt. Con giận hơn không cắn, trái hơn không lo. Trên cái mông ta lời đồn đãi nhất đại sâu, căn bản không cần. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, bất quá ngươi đã kiên trì, vậy được rồi, ta chỉ có thể hơi chút chẳng phải thân sĩ một lần rồi. Cảm ơn ngươi giúp ta, nếu như có thể thi quá, ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Trương Tinh Ngữ đứng lên chỉnh sửa lại một chút vạt áo, rất chỉnh trọng cúc nửa cung, đi theo có điểm tò mò đảo, đúng rồi, Triệu Đào, nếu ta không có làm đến điểm, ngươi tính làm cho ta làm cái gì à? Sẽ không thật để cho ta dọn dẹp phòng ở a? Này ta khả không am hiểu. Triệu Đào dùng đầu ngón tay đâm mình một chút hai má, ta là tính cho ngươi hôn ta một cái dính dính tiện nghi, ngươi cũng biết, ta là quỷ phong lưu nha. Đáng tiếc ngươi rất bản lãnh, tốt tiếc nuối. Nàng sóng mắt đưa ngang một cái, hơi hơi cúi đầu đạo cũng không sợ Dương Nam tấu ngươi. Tốt lắm, ta đi trở về, trễ nữa, lại không chừng sẽ bị người nói cái gì rồi. Ân, trên đường cẩn thận, chậm một chút, Triệu Đào đứng lên. Một đường đem nàng đưa tới cửa. Nếu nàng bỏ qua không cho đưa, hắn cũng lười thay quần áo không nên chạy chuyến này. Ngày mai buổi sáng còn có cuộc thi, hắn không bằng nhiều đọc sách một hồi. Cầm chốt cửa, Trương Tinh Ngữ dừng bước lại, uốn người lại đây, ngày mai cuộc thi ôn tập thế nào à? Có điểm buồn bực nàng như thế nào tại nơi này nói lên nhàn thoại đến đây, hắn khẽ nhíu mày, đạo cũng may, trong chốc lát tiếp theo đọc sách. Người máy tính như thế nào luyện được lợi hại như vậy đó à? Chơi được nhiều dĩ nhiên là chín. Ta không quấy rầy đến người ôn tập a. Không có, chiếm là chơi trò chơi thời gian. Lùi tới 7-8 câu, Triệu Đào rốt cục có điểm không kiên nhẫn, cười nói Trương Tinh Ngữ đồng học, còn có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a, ngươi đều nhanh bắt đầu tra ta hộ khẩu. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi hơi mở ra, ngây ra một lúc, có chút hơi khó trầm mặc vài giây, mới nhỏ giọng đạo ngươi. Có thể nhắm mắt lại sao? Một cái là tốt rồi. Chậc, này thật đúng là nữ sinh ngoạn không ngán đa dạng a. Hắn ở trong lòng liếc mắt, ngoài miệng cười nói hào hào hào, nhưng đừng vụng trộm đánh ta a. Vốn nghĩ như thế nào cũng có thể tại ngoài miệng lừa cái môi thơm, không nghĩ tới trên má truyền đến nhẹ nhàng vừa đụng, hắn mở mắt ra, nhìn gương mặt lại đang đỏ lên nàng, giơ tay lên bưng kín bị thân địa phương, cảm thấy lúc này còn chưa phải nói chuyện tốt nhất. Trương Tinh Ngữ mấp máy miệng, thật nhanh đạo ngươi không phải nói tưởng phải cái này sao? Xem như đáp tạ của ngươi mát xa, ta đi rồi, bye bye. Nói xong nàng kéo cửa ra, sợ lại bị hắn túm trở về giống nhau vội vội vàng vàng bước đi xuống. Nghe trong hành lang không có động tĩnh, Triệu Đào mới chậm rãi đóng lại cửa phòng, sờ sờ mặt, trong lòng thế nhưng vi diệu có điểm chua ngọt. Hắn có thể kết luận Trương Tinh Ngữ không có hôn qua người khác, mới vừa rồi còn gấp vô cùng Trương, bằng không cũng không trở thành cùng đụng vào giường như đỉnh một chút của hắn xương gò má phía trên mà không phải hai gò má cái loại này thường quy khu vực. Chẳng phải bưng thời điểm, cả người đều có vẻ bản thủ bản cước. Bất quá, nhưng thật ra ngốc đến thật đáng yêu. Hắn gãi đầu một cái, trở về nhà nhìn xem biểu, lại mặc xong quần áo chạy một chuyến phía ngoài siêu thị, cho nhà bị một đám đồ ăn vặt vũ khí đạn dược, chính là đêm nay hơn phân nửa bắn không ra cái gì, tạm thời nguyên dạng thu là tốt rồi. Nói là tưởng ôn tập, kết quả nhìn một lát thư, trong đầu liền lại thoát ra Trương Tinh Ngữ. Hắn lăn qua lộn lại nghĩ một lát, nâng má lo lắng, nếu không, rõ ràng nghỉ trở về trước đem nha đầu kia lấy trước hạ. Dù sao bất kể là xem hôm nay thêm liêu vẫn là nàng cuối cùng lúc ấy biểu hiện, kiên nhẫn một điểm chậm rãi dụ dỗ, phá dưa không khó lắm. Vừa nghĩ tới hương diễm cảnh tượng, hắn cũng sẽ không có đọc sách tâm tư, rõ ràng nhất lăn lông lốc đứng lên làm lên kế hoạch, tính kế trong chốc lát dương vật cứng rắn, vừa vặn mở ra lừa đảo lấy ra chén nhỏ ống tiêm làm vài cái có nhân đường. Về phần cuộc thi, tùy nó đi thôi. 182. Buổi sáng cuộc thi coi như thuận lợi, viết xong đi ra, Triệu Đào trong lòng liền không sai biệt lắm đã có sổ, điểm không đến mức rất cao, nhưng lão sư không giống cho Điền Thu như vậy hạ ngáng chân, đạt tiêu chuẩn thông qua tuyệt đối không thành vấn đề. Tại lưu truyền 60 phân vạn tuế nhiều một phần lãng phí sân trường đại học, này đã đầy đủ mang đến cho hắn hạ môn cuộc thi trước hảo tâm tình. Lắc lư đi canteen ăn bữa cơm. Kết quả đúng dịp gặp phải Kim Lâm hòa bạn trai nàng. Hắn cười cười, cố ý đi qua đặt mông ngồi xuống Kim Lâm đối diện cách một bàn địa phương, cười giơ tay lên cho nàng lên tiếng chào. Kim Lâm mỉm cười vuốt cằm đáp lại, đi theo không biết là có hay không cố ý tú ân ái, theo inox trong chậu nhảy ra khó được một mảnh thịt, giơ tay lên đưa tới bạn trai bên miệng. Vị kia học trưởng vui sướng vô cùng, nhất thời cắn một cái xuống, hoàn có chút đắc ý mút mút Kim Lâm chiếc đũa đầu. Kim Lâm tươi cười tựa hồ có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, thu hồi chiếc đũa về sau, hoàn không để lại dấu vết tại đồ ăn trong xúc qua một chút. Triệu Đào nhìn hai người bọn họ ở đàng kia ngươi nông ta nông, trong lòng cười lạnh một tiếng, cúi đầu ăn cơm mặc kệ hội. Khóa tình chú đã hạ, lòng của nàng là trốn không thoát, về phần người của nàng, nếu là thật đã tiện nghi quá tiểu tử kia, hắn thích qua sau trở mặt là được. Dù sao hắn lại không bị khóa, vứt bỏ một đôi dâm nữ. Cũng không có gì đau lòng. Bên kia ăn trước xong, Kim Lâm khoát tay áo, kéo bạn trai cánh tay thân ái hâm nóng một chút đi nha. Triệu Đào nhìn bọn họ dựa sát vào nhau khá nhanh bóng lưng, trong lòng đột nhiên có chút tò mò, chẳng lẽ khóa tình chú tỏa ở tình yêu, cũng không phải phần độc nhất sao? Chẳng lẽ, sẽ chỉ là yêu nhất một trong? Còn không có nghĩ sâu, Trương Tinh Ngữ tin nhắn đã đến. Hỏi hắn cuộc thi phát huy được như thế nào? Thuận tiện ước định một buổi chiều sau đi qua thời gian. Triệu Đào nhìn trước mặt trên bàn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đồ ăn, rõ ràng đem cái mâm đầy, gửi tin nhắn nói cho nàng biết mình đã trở về, tùy thời đều có thể tới rồi. Về nhà đợi hơn nửa canh giờ, cửa phòng bị gõ. Thanh âm không lớn, ba lượt một chút, lộ ra một cỗ có chút thú vị cẩn thận cảm giác. Hắn đi qua vừa mở môn, thực tại tiểu lắp bắp kinh hãi. Cửa nữ sinh mang theo mũ lưỡi chai, bọc khẩu trang to, hoàn đỉnh một bộ này mùa căn bản chưa dùng tới kính mắc lớn, ngũ quan cũng liền thừa lỗ mũi lỗ tai còn lộ ở bên ngoài, này muốn không biết, còn phải tưởng người nào tiểu minh tinh lặng lẽ xuất môn trốn phen đâu. Người đây là cái gì cho rằng, Triệu Đào xem nàng tháo xuống khẩu trang, mới nhận ra là Trương Tinh Ngữ, liền vội vàng cười tránh ra môn, hỏi một câu. Trời lạnh, nhiều xuyên điểm, nàng tháo xuống mũ, bà đầu phát vén lên. Đi theo có vẻ thành thực nói, hơn nữa ta cũng không muốn làm cho người biết ta đến ngươi nơi này. Bằng không, còn không nhất định phải bị nói được nhiều khó khăn nghe. Triệu Đào ôm khuỷu tay, cố ý lộ ra một cái không có hảo ý mỉm cười, chắn ở trước cửa đạo ngươi này liền có chút thấy ngu chưa. Liền cả biết ngươi tới ta nơi này nhân đều không có, sẽ không sợ ta thấy sắc này lòng tham, đem ngươi lấy dây thừng nhất buộc nhấn ở trên giường muốn thế nào thì được thế đó sao. Nàng nhưng thật ra khá có tin tưởng, ngoái đầu nhìn lại cười, ôn nhu nói ngươi mới không phải người như vậy. Nhưng đừng rất tin tưởng nam sinh định lực, hắn đi vào nhà, máy tính sớm liền mở ra, bất quá hắn đang xem phiến, liền cả tạm dừng cũng chưa nhấn. Trương Tinh Ngữ một cây tiến vào đã bị trên màn ảnh âm thanh rên rỉ vặn vẹo hai cái cởi chuồng lung lay cái đỏ thẫm mặt, vội vàng lại lui ra ngoài, chờ hắn tắt đi mới đi tới, nhỏ giọng hỏi Dương Nam mới đi không vài ngày à, các ngươi nam sinh. Cứ như vậy, ta, tham sao? Đúng vậy, tiểu nam tại thời điểm ta liền hận không thể để cho nàng mỗi ngày lại đây, sao lại vẫn là may mắn các ngươi nữ sinh túc xá lời đồn đãi hỗ trợ, mới để cho nàng ở đã đến ta đây. Triệu Đào hướng bên giường ngồi xuống, dùng có chút lộ cốt ánh mắt đánh giá nàng, ta người này mỗi ngày vô sắc không vui, không thấy được thích nữ sinh liền cả người không có tí sức lực nào. Trương Tinh Ngữ nuốt nước miếng một cái, ngồi vào trước máy tính, rất sáng suốt thay đổi đề tài, hôm nay ta mang sách, ta nhưng là xẹt qua trọng điểm, còn muốn tiếp theo đánh cuộc không? Đương nhiên, không như vậy cho ngươi điểm làm bài áp lực luyện cũng là luyện không? Bất quá đầu tiên nói trước, mở sách ngươi 80 phân có thể trôi qua thời điểm, nên thi bế cuốn tiếp tục theo 60 phân làm A. Nàng gật gật đầu, hành, vậy hôm nay là nên 70 phân sao? Không, trực tiếp lên tới 75 A. Một buổi chiều chạy nhanh điểm cũng liền làm tam lần, ngươi làm được thuận, còn kịp thử một chút không đọc sách. Triệu Đào điều tốt bắt trước đề, điểm hạ bắt đầu, được rồi, cố lên A. Ngày hôm qua tiểu thuyết đã xem qua, hắn hướng tủ đựng lý nhất bỏ vào, một chút suy nghĩ. Thay đổi bản càng thêm lớn mật sexy, cơ hồ hoàn toàn đều là giường diễn đi ra, hướng đầu giường dựa vào một chút, chậm rãi lật lên. Nếu thật là nhìn xem nhiệt huyết sôi trào muốn ngừng mà không được hôm nay liền đem nàng làm. Nhà đầu kia như vậy sợ lưu ngôn phỉ ngữ, bị cưỡng gian phòng chừng cũng không dám nói, quả thực tiện hạ thủ muốn chết. Nếu không hắn còn có tiếp theo chơi đùa tán tỉnh trò chơi hứng thú, lúc này đã lấy áo gối đem nàng phản thủ một bó nhưng trên giường cắm đi vào rồi. Dù sao tại đại chúng trong mắt, loại này không biết phòng bị chạy tới cùng nam sinh một chỗ một phòng cô nương đúng là đáng đời bị thượng nha. Lần này ta làm xong, hơn một giờ, trước máy tính chuyển đến Trương Tinh Ngữ một tiếng cao hứng hoan hô, nàng quay đầu dơ dơ quả đấm nhỏ, triệu đào, ta làm xong, 97 phân. 97 phân đâu? Hay là ta vẽ trọng điểm thư dùng được a? Bị nàng đột như kỳ lai vui sướng, khuôn mặt tươi cười lung lay một chút. Trước đây hoàn chưa thấy qua nàng cảm xúc biểu đạt kịch liệt như thế bộ dạng, không bằng tiên nữ Phạm Nhi thời điểm tinh mỹ, nhưng chỉ một thoáng liền trở nên tràn đầy đáng giá thân cận hương vị. Cái loại này mãnh liệt tưởng muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng vội vàng lây hắn, làm cho hắn cũng kìm lòng không đặng nở nụ cười, đi tới giúp đỡ bả vai của nàng đạo hành, xem ra ngươi có thể trực tiếp nếm thử bế cuốn. Lần này là ta thua, nói đi, muốn ta làm cái gì? Trương Tinh Ngữ đại mà ánh mắt sáng ngời hướng tà phía trên nhìn hắn, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn lý nhìn đến những thứ gì, xem trong chốc lát, có chút chán nản cúi đầu, đạo này ngươi sẽ không đáp ứng. Ta suy nghĩ lại một chút ha. Ngươi còn chưa nói làm sao mà biết, hắn ngồi xuống, nhãn châu chuyển động, bổ sung đạo, bất quá làm cho ta chia tay khẳng định không được. Trương Tinh Ngữ tươi cười định cách bán dây trái phải, lập tức đạo cho nên ta cũng không nói a. Kia. Lần này ngươi thân ái mặt của ta được không? Này, loại yêu cầu này không phải nói đùa sao? Trong trường học nguyện ý ra sức nam sinh có thể vòng ngoại hoàn đứng hàng một vòng ngươi tin hay không? Hắn ra vẻ kinh ngạc đảo. Bọn họ là bọn họ. Trương Tinh Ngữ có chút ghét nhíu nhíu mày, ta cũng không dám theo chân bọn họ một mình tại phòng ngủ đợi. Kỳ thật ta cùng bọn họ không có gì bất đồng a, ta cũng rất thích ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy, khí chất lại thích. Trương Tinh Ngữ hơi hơi cúi đầu. Có chút mất mát đạo cái này không giống nhau, bọn họ không ai có thể nói qua yêu thích ta. Mỗi một người đều chỉ biết là lấy lòng, đều không ai dám nói đúng ta có ý tứ, còn có hai cái gửi tin nhắn đấy, nhưng là... Chuyện trọng yếu như vậy không phải hẳn là giáp mặt nói sao? Khả năng không ta ra mặt dày, sợ bị ngươi cự tuyệt a? Chẳng lẽ liền cả thử cũng không thử một chút, so bị cự tuyệt vẫn khỏe chứ? Trương Tinh Ngữ có điểm cố chấp nói. Ta không thích cái loại này mập mờ bắt đầu từ bằng hữu, thích chính là thích, không thích chính là không thích, hướng về phía yêu đương đi theo bình thường đồng học quan hệ đương nhiên là không đồng dạng như vậy a. Hắn đứng lên cúi người xuống, một tay chống bàn máy tính, nhất tay đè chặt lưng ghế dựa, vậy chúng ta đâu này? Người hai ngày này biểu hiện, cũng không giống như là hướng về phía bình thường đồng học quan hệ đến a. Thân thể của nàng tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, nhưng biểu tình cũng không có bao nhiêu dao động, đương nhiên. Ta, không hy vọng ngươi vẫn là của ta bình thường đồng học. Đối với ngươi sẽ không chia tay đấy. Khả ngươi vẫn có chút yêu thích ta không phải sao? Nàng ngưỡng mặt lên, đáy mắt đảm lượng hòa tin tưởng chính theo thời gian nhanh chóng trôi qua. Đúng vậy, hơn nữa, kỳ thật không chỉ một điểm, nếu trước truy ta ngươi, ta cố gắng khiến cho ngươi làm thứ hai cái bạn gái rồi. Hắn gật gật đầu, vừa lòng cho thấy nàng hai mắt sáng lên tức thời tặng lại, nhưng ngươi như vậy yêu quý thanh danh, làm cái thứ ba tựa hồ là không thể nào. Như là bị hạt tử chập đến giống nhau, nét mặt của nàng nhất thời thoạt nhìn ngưng trọng rất nhiều, lập tức đạo không, đương nhiên. Không có khả năng, ta không chịu được. Cho nên, vậy ngươi phải làm sao đâu này? Trương Tinh Ngữ cắn cắn môi, ngẩng đầu đạo ta. Không phải là muốn ngươi thân ái mặt của ta sao? Này, chẳng lẽ coi như là phản bội bạn gái của ngươi? Đương nhiên không tính là, ta chỉ là lo lắng ngươi mất hứng. Ta rất thích y cống hiến sức lực. Hắn giơ tay lên vuốt lên gò má của nàng, ôn nhu đảo, kia, nhắm mắt lại a, miễn cho ngươi quá khẩn trương. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó, ngoan ngoãn nhắm lại. Hắn cười cười, cúi đầu, một ngụm hôn lên nàng hé mở một đường đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn. 183. A Ân, đại khái là không nghĩ tới sẽ bị trực tiếp hôn miệng, Trương Tinh Ngữ nhất thời mở mắt ra, có vẻ có chút kinh hoàng, hai tay vừa nhấc đã nghĩ đẩy ra mở. Triệu Đào xoay tay lại chụp tới, liền đem nàng mảnh khảnh thủ đoạn nắm lấy, mạnh kéo đến phía dưới, tiếp tục hung ác hút nàng mềm mại chúc chắc môi. Điều này hiển nhiên là nụ hôn đầu tiên, cô gái răng nanh đều đang hơi run run, nho nhỏ cằm buộc được chết nhanh, hoàn toàn không biết làm sao. Cũng không biết năm đó quấy nhiễu tình dục của nàng ngu xuẩn, có phải hay không thăm lấy sờ, mặt trên cũng bất chấp. Ừ, Ân A, ánh mắt của nàng chậm rãi nheo lại. Trong con ngươi sợ hãi rất nhanh đã bị một cỗ chua xót tình ý hòa tan, tiếng hừ bên trong mâu thuẫn cũng thiếu rất nhiều. Hắn nắm chặt tay nàng, dùng sức đặt ở đơn bạc thân hình phía sau, như là đem nàng trói lại giống nhau ôm chặt, sau đó chậm rãi chắc quay đầu, đầu lưỡi bắt đầu theo hoạt nộn khóe miệng qua lại liếm láp, muốn một chút liếm khai nàng nhắm chặt khớp hàm. Không hề kinh nghiệm cô gái nào biết đâu rằng nên như thế nào phòng ngự, quanh thân cao thấp đều bị hắn chặt chẽ khống chế, trong lòng lại sớm bất chi bất giác thất thủ. Chỉ cảm thấy đầy ngập ngọt ngào đều muốn theo cái miệng nho nhỏ ba lý mạnh xuất hiện, rốt cục vẫn phải nhẹ nhàng anh một tiếng, buông ra môi anh đào đang lúc gác cổng. Nhưng Triệu Đào vào lúc này giạt ra nàng, buông tay đứng lên, dùng đầu ngón tay khinh khẽ vuốt vuốt nàng mặt đỏ bừng, ôn nhu đạo thế nào, mặc kệ vụ xem như hoàn thành a. Một tia bị trêu đùa tức giận bay nhanh lướt qua, Trương Tinh Ngữ nghiêng đi đầu, thấp giọng tả hoán nói ta nói. Rõ ràng là mặt. Chẳng lẽ miệng của ngươi không trường ở trên mặt sao? Hắn ngồi ở mép giường, thận trọng áp tốt trong đũng quần đã cương dương vật, cười nói, miệng nhỏ của ngươi đáng yêu như thế, ta cũng không muốn thân hai má. Khả đó là, nụ hôn đầu của người ta. Nàng hít mũi một cái, hốc mắt thế nhưng lúc này liền có chút phiếm hồng. Vậy làm sao bây giờ, đây chính là ngươi yêu cầu, ta có chơi có chịu mà thôi. Hắn mở ra thủ, bày ra xấu lắm dường như thái độ. Nàng quay đầu có điểm tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, đi theo lấy tay lưng lau miệng, đạo vâng, ta sống nên. Lần sau ta muốn thắng, ta cho ngươi ở trong phòng nhảy ếch 100 cái. Tốt, bất quá ngươi nhưng đừng thua, không đọc sách đạt tiêu chuẩn không ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Ngươi nếu bị thua, đừng trách ta dùng so 100 cái nhảy ếch đáng sợ hơn biện pháp trừng phạt ngươi nha. Nàng trừng mắt nhìn, hơi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phóng mềm giọng khí đạo thật sao, ta đùa giỡn. 100 cái nhảy ếch mệt chết ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Ngươi cũng nói đùa đúng hay không? Đúng, ta chỗ nào bỏ được thực trừng phạt ngươi a? Hắn cố ý dùng tới ôn nhu lại cưng chiều khẩu khí, giơ tay lên sờ sờ tóc của nàng, vô hình chung để cho nàng một chút thói quen loại này mập mờ khoảng cách. Nàng lấy lại bình tĩnh, tựa hồ muốn lại thắng một ván phải tranh lấy chút gì, hai tay đoan đoan tránh tránh xảy ra trên bàn gõ, đạo vậy bắt đầu đi. Hành, cố lên. Muốn đều là lần này loại yêu cầu này, ta phi thường vui mỗi hồi đều thua ngươi. Hắn thiết lập lại hệ thống, cười tủm tỉm ngồi xuống lại, tiếp theo dựa vào ở trên giường cầm lên thư. Ngươi bình thường, liền thích xem loại này tiểu thuyết sao? Nàng một bên cầm lấy con chuột thao tác, một bên ra vẻ tùy ý hỏi. Đúng vậy à, biết nàng hơn phân nửa xem phong bì cũng đoán được nội dung bên trong, dù sao vẻ như vậy bại lộ nữ nhân, ta chính là háo sắc như này nam sinh. Cho nên ta mới vẫn nói cho ngươi biết chú ý nguy hiểm, ta muốn cầm giữ không được, ngươi liền thảm. Là ngươi thảm mới đúng, nàng mấp máy miệng, ta cũng không phải là năm đó bị sờ soạng chỉ biết khóc tiểu cô nương rồi, ta nhưng là sẽ báo cảnh sát. Coi như hết, ngươi như vậy yêu quý thanh danh, sợ có bất hảo lời đồn đãi truyền tới, thực bị cưỡng gian, phỏng chừng cũng chỉ hội khóc sướt mất tự mình rửa sạch sẽ mang máu quần lót tìm không có người nhà tắm tự đem trên người hướng sạch sẽ, giả dạng làm người không có sao giống nhau hồi ký túc xá đi. Hắn hơi châm chọc nói, bằng không bị người biết gặp chuyện không may, phỏng chừng trước điên đúng là ngươi. Ta, nàng quay đầu há mồm, lại không đem lời nói tiếp, cắn cắn môi, đảo, ta đây liền trước hết giết ngươi lại tự sát. Đừng a, ta lại không cưỡng gian ngươi. Triệu Đào ha ha nở nụ cười, ta thực muốn làm gì, ngươi tối hôm qua tự không về được túc xá, lúc này phỏng chừng còn tại giường của ta thượng buộc đâu. Ta đây là cảnh cáo ngươi đừng không lâu tâm nhãn, tại ta đây nhi không ra sự, tại người khác chỗ lại hối hận có thể đã muộn. Mới không có gì khác nhân. Nàng hừ một tiếng, người đương nhà ai ta đều đã đi a. Nàng ai nha kêu một tiếng, liền vội vàng nói không nói chuyện với ngươi rồi, ngươi cố ý làm cho ta phân tâm, xấu. Bị cắn ngược lại một cái, rõ ràng là ngươi tìm ta nói chuyện đấy. Được rồi làm bài a, ta đáp ứng phải giúp ngươi quá cuộc thi, đại nam nhân nói đến làm không được không thể được. Hắn đem thư hướng bên cạnh khẽ bóp, ta không đọc sách rồi, đỡ phải ngươi nhớ thương. Ta phát một lát tin nhắn tán gẫu một ít ngày, này tổng không ý kiến ngươi chuyện a. Trương Tinh Ngữ ừ một tiếng, nhìn chằm chằm màn hình làm trong chốc lát, còn nói ngươi. Ngươi với ai tán gẫu đâu này? Tiểu Nam, nàng ở nhà chính đến mức không có ý nghĩa, la hét chờ ta thi xong trở về nhanh đi chúng ta chỗ ngoạn đâu. Hắn thật nhanh nhấn bắt tay vào làm cơ bản phím, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Thật tốt, nàng không mặn không lạt lầm bầm một câu, tiếp tục làm bài. Kết quả, cũng không biết là cách sách vừa tốc độ theo không kịp, vẫn là tâm thần bất định làm bài không chuyên tâm, Trương Tinh Ngữ cuối cùng lại không làm xong, tổng kết chấm điểm, mới 42 phân. Nàng vẻ mặt cầu xin suy sụp hạ kiên, nhỏ giọng đạo ta thua. Lần này, nên ngươi nói yêu cầu. Không, không được quá đáng a. Vậy làm sao tính qua phân à? Triệu Đào cười híp mắt ngồi ở mép giường đối diện lấy nàng, chậm rãi đạo. Dù sao không thể so yêu cầu của ta thái quá, nhân gia cũng chưa. Cố ý bẫy ngươi. Ngươi vừa rồi làm cho ta thân ngươi, ta đây cũng trừng phạt ngươi miệng, không tính là quá đáng a. Nàng nghĩ nghĩ, vội vàng đạo không được, hướng miệng ta lý loạn bỏ vào này nọ. Không bỏ vào không bỏ vào, ta muốn ngươi nhắm mắt lại, đem le lưỡi ra, kéo dài càng ngày càng tốt. Này cũng có thể a. Trương Tinh Ngữ nhíu nhíu mày, làm sao a, làm cho nhân gia nhăn mặt. Ta lại không bỏ được thực trừng phạt ngươi, nếu không. Ta đây đổi một cái. Đừng đừng, liền này a, muốn thân bao lâu à? Nàng sống giật mình cầm, theo dõi hắn hỏi. Thân trong chốc lát, ngươi trong lòng mình thầm đếm 100 cái, đếm xong ngươi là có thể tùy tiện, nguyện ý thu trở về thì thu hồi đi, không muốn cứ tiếp tục đưa. Nói cùng đưa có chỗ tốt gì giống nhau. Nàng quyệt quẹt miệng, hiển nhiên đối với hắn khó được thắng một lần yêu cầu không phải rất hài lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra a thanh âm của hé miệng, chậm rãi tìm hiểu hồng núc ních đầu lưỡi. Triệu Đào xoa xoa đôi bàn tay, lặng lẽ đứng lên, xoay người xít tới, vừa rồi cố ý bỏ qua đấy, lúc này có thể lại chóc tiến vào lâu. Đầu tiên nói trước, người muốn trước tiên rụt về lại, cho dù ngươi phạm quy, ta cần phải hung hăng phạt ngươi. Ân, nàng không thể nói chuyện, đành phải gật gật đầu. Ân, thực ngoan, hắn cúi đầu, cũng đưa ra đầu lưỡi của mình, tại lưỡi của nàng chắc, nhẹ nhàng ôn nhu nhất liếm. Trương Tinh Ngữ đổ hít một hơi khí lạnh, đầu lưỡi theo bản năng trở về co rụt lại, nhưng may mắn Lâm Tiến miệng mới nhớ tới vừa rồi đáp ứng điều kiện, dám lại phun ra, giơ tay lên khi hắn trên lưng đánh một quyền. Làm sao vậy, ta không đem cái gì nhét vào trong miệng ngươi a, ta nhưng là thủ quy củ. Hắn cười nói, tiếp theo lại liếm đầu lưỡi của nàng một chút, tha vòng, rõ ràng há mồm nhất hút, đem đầu lưỡi của nàng hoàn toàn ngậm. Ừ, hãy cùng bị hút vào thắt lưng gân nhi giống nhau, Trương Tinh Ngữ thẳng tư thế ngồi nhất thời mềm liệt xuống dưới, trong lỗ mũi cũng toát ra một tiếng tế hừ, dễ nghe êm tai. Hắn tự tay đi vòng qua sau lưng ôm lấy nàng, nghiêng đầu kiên nhẫn nuốt hút vuốt vuốt đầu lưỡi của nàng, một bộ muốn cho hai người nhũ đầu ôm làm tình tư thế. Luận trước đó trêu chọc, sẽ không có gì động tác hơn được một hồi kiên nhẫn mà ôn nhu dây dưa ẩm ướt hôn, chân mềm linh hoạt đầu lưỡi vào giờ khắc này giống nhau ngưng tụ toàn thân trên dưới sở hữu tính dục cảm quan, mỗi một lần tế va chạm nhỏ vỗ về chơi đùa, đều giống như tại xoa nắn nàng toàn thân da thịt giống nhau. Gò má của nàng một mảnh ửng hồng, đã sớm mở một đường ánh mắt của, cũng tận là nhộn nhạo thủy quang. Nàng đã sớm đã quên tiếp tục thầm đếm, đầu lưỡi bị hắn bắt chiếm cứ 3-4 phút, khóe môi đều chảy xuống nước miếng, vẫn như cũ không bỏ được lùi về. Nhưng cuối cùng, Triệu Đào lại chủ động buông ra nàng, cười híp mắt dùng tay áo băng trợn mắt hốc mồm nàng lau miệng, ôn nhu đạo đứa ngốc, quên đếm một chút đi à nha. Sớm đến thời gian rồi. 184. Triệu Đào có thể rõ ràng cảm giác được ra, Trương Tinh Ngữ lòng của đã hoàn toàn rối loạn. Nàng còn phải lại khiêu chiến một lần bắt trước đề, bất quá xem nàng bộ dáng bây giờ, phỏng chừng chỉ biết bị bại thảm hại hơn. Hắn kỳ thật đã có tin tưởng, lần này thắng được tùy tiện nói cái yêu cầu gì đem nàng dỗ đến trên giường, trực tiếp xuống tay, nàng nhiều nhất ớ mờ, bảo không cho phép trong đũng quần lúc này đều đã ướt rồi. Nhưng hắn còn rất có hứng thú chơi nhiều hai ngày, đem như vậy cái tại lớp học hận không thể ghi rõ xuất thân hoạt tử nhân mộ nữ sinh biến thành xuân chiều tràn ra lại vừa mới bắt, có thể sánh bằng đơn thuần thao cái con nhóc khoái cảm mạnh hơn nhiều. Hừ một lát ca, bị Trương Tinh Ngữ kháng nghị quấy dày về sau, hắn lấy ra mới mẻ nạp liệu cái kia mấy khối chữ hàng, một đám lột ra đưa cho nàng, ôn nhu đạo cho ngươi, coi như ta chịu nhận lỗi. Ai bảo đầu lưỡi của ngươi ăn ngon như vậy, so đường đều ngọt. Nàng ngoan ăn vài cái, nín cổ khí giống nhau đạo không tin. Chịu chút đường phân bồi bổ não, hào hào làm bài a. Đợi thắng trở về cho ngươi trả thù. Ngươi chờ, nàng than thở một câu, nắm con chuột tay của bên cạnh đều bị ép tới trắng bệch. Hai ngày này phân lượng rót hết, Triệu Đào mâm tính một chút, Trương Tinh Ngữ thật đúng là đã ăn rất nhiều lượng, khi hắn còn không có đắc thủ nữ sinh chung so khác vài cái tổng còn nhiều hơn được hơn rất nhiều, thổ phỏng chừng một chút, không tính là trực tiếp theo dương vật lý hút ra đến ăn, có thể đạo so dương nam cũng không thiếu. Hắn không nhịn được nghĩ, đi lên mấy ngày nay nhiều uy uy, có phải hay không có thể uy ra sử nữ nữ thượng vị đồ kỵ của hắn kỳ cảnh đâu này. Nghĩ lại ngẫm lại lại có điểm rất không có khả năng. Tình yêu chính là tính dục chất xúc tác, không có trong tiểu thuyết xuân dược như vậy như bức, có thể tồi không có Trương Tinh Ngữ lý trí, để cho nàng hoàn toàn động dục trái lại cưỡng gian hắn. Có thể tăng thêm đấy, cũng chính là hắn đùa bỡn Liêu Bát Đắc Lạc thú mà thôi. Bất quá này như vậy đủ rồi, giết thời gian tìm thú vui, này không phải là kết quả tốt nhất sao? Xem ra trong lòng loạn được thật lợi hại, lần này Trương Tinh Ngữ thành tích còn không bằng lần trước, mới bất quá 35 phút. Hơn nữa đến thời gian thời điểm bài thi mới đáp hơn phân nửa mà thôi. Đơn giản là lên máy bay tới nay thối nát nhất thành tích. Nàng hướng trên bàn nhất nằm úp sấp, sắp khóc đi ra, chán ghét chết rồi, rõ ràng biết làm đấy, chính là lập tức không thể tưởng được làm sao làm rồi. Ta lại thắng a, Triệu Đào đi tới vỗ vỗ vai của nàng, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không 100 lần nhảy ếch? Ta xem ta lần trước trừng phạt ngươi giống như rất thích thú đấy. Không được hiệu quả ôi chao. Trương Tinh Ngữ nhất thời đỏ mặt, quay đầu đạo nào có. Lưỡi, đầu lưỡi bị ngươi ăn, nước miếng đều tiến miệng ta lý rồi, tốt, đáng ghét đấy. Vậy xem ra vẫn là nhảy ếch a. Không cần a, nàng đáng thương nói, nhân gia khoa thể dục cùng kiện mỹ thao đều mệt đến muốn chết, khiêu 100 cái khẳng định chết cho ngươi xem. Vậy làm sao bây giờ? Không được liền trả hết thứ như vậy. Nàng đỏ mặt cúi đầu. Tế thanh tế khí nói, hoàn toàn giống nhau nhiều không có ý nghĩa a. Triệu Đào nghĩ nghĩ, đảo, thành, ngươi liền hoàn nhắm mắt lại, há mồm vươn đầu lưỡi a. Cùng thuần con chó nhỏ dường như, chán ghét, nàng oán trách một câu, nhưng vẫn là đi phía trước đưa đầu ra, nhắm mắt há miệng ra. Lần này thêm một cái không được nửa thanh mở mắt ra, bằng không coi như ngươi vi quy. Nghe thấy được chưa? Ân, nàng le đầu lưỡi, ngoan ngoãn gật gật đầu. Triệu Đào mỉm cười, đem ngón trỏ duỗi thẳng, chậm rãi áp đã đến lưỡi của nàng trên mặt, cố ý bắt trước trụ trạng vật, trước sau chậm rãi ma sát, như là tại để cho nàng bị động liếm láp. Ân, nàng nghi ngờ chiếu khởi mi, đi theo trên mặt đỏ càng thêm lợi hại, đầu lưỡi vỉnh vỉnh lên, giống nhau tưởng liếm đi ra đây rốt cuộc là vật gì. Hắn cố ý thở khẽ nói an tâm, không là cái gì mấy thứ bẩn thỉu, là trên người ta một bộ phận nha. Mặt của nàng nhất thời hồng đã đến bên tai, một chút mở mắt ra sau này né tránh, sau đó, xanh mục kết thiệt nhìn còn dính lấy nàng nước miếng đầu ngón tay, á khẩu không trả lời được. Phạm Quy, hắn đem bị liếm ẩm ướt đầu ngón tay bỏ vào trong miệng hút một cái, mỉm cười đạo, cái này, làm như thế nào trừng phạt ngươi cho phải đây? Đúng, thực xin lỗi, Trương Tinh Ngữ vẻ mặt đau khổ đạo, ta là có điểm bị giật mình. Nếu phạm quy rồi, vậy nên thật sự trừng phạt ngươi một chút mới được. Triệu Đào sừng sộ lên chỉ đầu gối của mình, lại đây nằm xuống. Ôi chao, nằm xuống, nàng sừng sốt một chút, muốn làm gì? Đường ngang ra, nằm úp sấp nơi này. Bằng không ngươi liền nhảy ếch 100 cái A, tự chọn. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, biết mình đang ở bác gia Trương Tinh Ngữ xác ngoài hạ mềm mại thịt non. Nàng nao núng lấy hừ hai tiếng, bất đắc dĩ ghé vào trên đùi của hắn, vì không làm cho bộ ngực của mình áp lên đi, nàng đi phía trước xê dịch, chỉ dùng bụng hòa khố chống chọi thể trọng. Này tư thế thực dễ dàng làm cho người ta nhớ tới mới trước đây bị tộc trưởng đánh trí nhớ, nàng mơ hồ cảm thấy không đúng, chính muốn mở miệng nói cái gì. Ba một tiếng, Triệu Đào bàn tay, cũng đã không nhẹ không nặng vỗ vào nàng cũng không đầy đặn nhưng vẫn như cũ coi như có thịt trên mông đít. Ai, Triệu Đào, không được, ngươi, chán ghét. Trương Tinh Ngữ nhất thời mở miệng kháng nghị, thân thể cũng kịch liệt uốn éo. Nhưng Triệu Đào áp chế khuỷu tay chế trụ nàng, dám một cái tát nhận một cái tát, ước chừng đánh đủ 10 xuống, mới thở hào hển buông nàng ra. Nàng theo cái thứ ba liền khóc lên, hắn buông lỏng thủ. Lập tức liền xoay người đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến đối diện dựa vào ở tường, một bên lau nước mắt một bên kêu ngươi đáng giận. Nào có như vậy? Ngươi không tuân quy củ, đánh đòn làm sao vậy? Mới trước đây không có bị như vậy đánh nhau sao? Hắn không cái gọi là vẫy vẫy thủ, không hài lòng lắm vừa rồi nếm được xúc cảm, có điểm biết, có giãn không đủ, điển hình lâu không ngồi nổi mông, trừng phạt vì cho ngươi trí nhớ lâu nha. Nàng đỏ lên mặt ôm mông nhu nhu, đau. Còn có chút nha, nhưng là không đau đến thực bị ngoan đánh trình độ, để cho nàng trong lúc nhất thời giống như lấy không cho phép có nên hay không tiếp tục phát giận. Triệu Đào cười đứng lên, lấy ra áo khoác đi hướng một cái khác phòng ngủ, ôn nhu đạo tốt lắm, ta lại không thực ra sức. Đừng khóc, ta đi mua cơm, người buổi tối muốn ăn cái gì? Ta thỉnh, ta muốn ăn lá sen cơm rang. Nàng biển trùy, ủy ủy khuất khuất nói. À, nơi đó có. Cửa trường học tỏa 52 đường, ngũ đứng địa ngoại mặt còn có. Nàng trừng mắt hắn, một bộ cố ý thêu dệt chuyện biểu tình. Hắn cười cười, vậy ngươi nhiều đợi lát nữa, ta lái xe tử đi. Di động đừng lấy xa, ta tìm không ra gọi điện thoại cho ngươi. Trương Tinh Ngữ sừng sốt, nhìn hắn tại cách phách thay xong quần áo đi ra ngoài cửa, nhịn không được nhẹ nói ngươi. Ngươi thực đi à, bên ngoài trên đường, khả kết lấy băng đâu. Vậy thì có cái gì? Hắn mở cửa, bước đi ra ngoài, ngươi không phải muốn ăn sao? Chờ ta. Phanh, cửa đóng lại rồi. 180 năm. Dọc theo đứng bài kỵ, chỗ kia kỳ thật rất tốt tìm, đoán chừng là làm được hợp nữ sinh khẩu vị, sạp như vậy nhưng ngồi đầy cùng nhau đã chạy tới tỉnh lữ, cũng không thiếu nam sinh đứng xếp hàng chờ trở về mang. May mắn lão bản đôi tay chân lanh lẹ làm được rất nhanh, tam nồi nấu cùng nhau khởi công, Triệu Đào xếp hàng hơn 10 phút. Liền mua xong hai phần ném vào xe khuông, quay đầu về nhà. Kỵ đến trong viện dưới lầu đem xe cất xong, hắn đứng ở đàng kia mâm tính một chút, nghĩ cứ như vậy đi lên tựa hồ có chút hỏa hầu không đủ, không nhất định có thể lấp đầy trên mông đít kia một chút đánh, không bằng hướng Trương Tinh Ngữ lòng của ổ lại tát điểm mật đường. Hắn hiện đang thi triển thủ đoạn gì cũng không trở thành có gánh nặng trong lòng, nói làm liền làm, lúc này ngồi xổm xuống, hướng khuỷu tay, trước ngực, trên đầu gối cọ sát điểm đất, lấy tay phát. Nghĩ nghĩ, song trường đè xuống đất trà sát, bắt tay bộ cũng biết bẩn, sau đó lượm tảng đá, tại trên gương mặt đè nặng cọ sát một chút, nóng rát làm phá một tầng da giấy. Ân, đây liền không vấn đề gì. Hắn vừa lòng cười cười, xốc lên lá sen cơm rang chạy lên lầu. Lấy ra cái chìa khóa, hắn cố ý ở sau cửa hoảng đãng vài cái, làm ra tìm cái chìa khóa bộ dạng, làm cho tiếng vang nhắc nhở một chút bên trong, chính mình đã trở lại, đi theo mở cửa đi vào. Một bên đổi dép lê một bên kêu tốt lắm ăn cơm đi, ta đã trở về. Trương Tinh Ngữ vẻ mặt cổ quái ra đón, tựa hồ có chút không yên lòng, tiếp nhận túi ni lon liền đi vào nhà, thế nhưng không chú ý tới Triệu Đào cố ý làm ra điểm ấy chật vật. Hắc, thật đúng là cái không có tim không có phổi nha đầu. Hắn cười cười, bước đi đến phía trước, hướng trong phòng cầm lấy phải thay đổi quần áo, xoay người hướng cách vách đang lúc đi đến. Như vậy đi rồi cái đối diện. Trương Tinh Ngữ cuối cùng là nhìn thấy Triệu Đào trên mặt hồng ấn hòa một thân đất phết, kinh ngạc đạo ngươi. Ngươi quăng ngã. gặp gỡ bắt tay cản đường không có mắt tình lữ, không vòng tốt, thượng trượt xẹt một chút, không có việc gì. Phòng bếp có bát, người đi lấy a, nhân lúc còn nóng chạy nhanh ăn. Vốn thiên liền lãnh. Hắn cố ý làm ra không sao cả bộ dáng, bước nhanh vòng vào cách vách phòng ngủ. Trương Tinh Ngữ vốn đã truy lại đây, khả vừa thấy hắn muốn thay quần áo, đành phải mặt đỏ tai hồng liền đóng lại môn, ở bên ngoài có chút trầm muộn đạo thực xin lỗi, không nên cho ngươi chạy xa như thế đấy.